Hừ, nếu là một trận tỉ thí, tại sao muốn sử dụng khát máu huyết mạch, tại sao muốn dùng kêu 3 phút vô địch trạng thái đâu? Tạ Lao Sư kịp thời xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng, chế rêu lại nói, hẳn là mỹ nhã cổ thành bên trong, chỉ cho phép các ngươi phóng hỏa, thì không cho chúng ta đốt đèn. Lao giả không tiếp tục lên tiếng, chỉ là lẳng lặng hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, quay đầu mà đi. Người này là ai? La Vân Dương tại người kia ánh mắt nhìn tới thời điểm, đã cảm thấy chính mình giống như bị một đầu cự thú để mắt tới, mặc dù người này không có đối với mình tiến hành bất kỳ công kích, nhưng là La Vân Dương lại cảm thấy người này sợ hãi. Là Á Lợi Đức, niệm lực đại sư. Tạ Lao Sư đôi mắt bên trong, đồng dạng chớp động lên cố kỵ chi sắc. Niệm lực đại sư, đây chính là cùng đại tông sư một cái cấp bậc, nhưng là công nhận, nếu như một đại tông sư cùng một niệm lực đại sư quyết đấu, như vậy chết tuyệt đối không phải niệm lực đại sư. Tại toàn bộ đại liên bang, nếu như nói đại tông sư vô cùng thưa thớt, như vậy niệm lực đại sư liền càng thêm thưa thớt. Toàn bộ đại liên bang bên trong, tinh thần đại sư, cũng không cao hơn 10 người. Á á á. Alins vẫn tại cuồng loạn giống to, nàng hai tay điên cuồng giãy giụa, muốn từ mấy vị cường giả khống chế bên trong tránh thoát ra ngoài, rất đáng tiếc, hiện tại Alins căn bản là không thể động đậy. Một khắc đồng hồ về sau, kia mỹ nhã cổ thành bên trong nổi danh nhất người chủ trì mặc dù cực không tình nguyện, nhưng vẫn là không đi không được ra, như thật nói ra, hiện tại ta tuyên bố, lần này người thắng trận là La Vân Dương. Tin tức này tuyên bố trong nháy mắt, khoảng chừng hơn 100 vạn người sân thể dục, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Cơ hồ tất cả người xem, bọn họ lại tới đây, là vì cái gì, vì nên đón thắng lợi, nhưng là hiện tại, bọn họ nghe được lại là thất bại. Từ trong lòng, bọn họ cảm thấy chính mình không nên trách tội Alins, kia giống như cuồng ma xuất thế Alins, để bọn họ phát ra từ phế phủ cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng là, cái này giống như ma thần nhân vật, tại cùng La Vân Dương giao đấu bên trong, vậy mà thất bại. Loại này thất bại, bọn họ khó mà tiếp nhận, loại này thất bại, bọn họ cảm thấy không chân thực. Nhưng là bọn họ xác xác thật thất bại. Alins thua ở một tinh thần niệm sư trong tay. Ủng hộ La Vân Dương những cái kia phương Đông 13 thành nhân sĩ, lúc này từng cái đồng dạng lặng ngắt như tờ, bọn họ đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Mặc dù đối La Vân Dương ủng hộ là bọn họ phát ra từ nội tâm, nhưng lúc nghe nhiều liên quan tới Alins tuyên truyền về sau, bọn họ đồng dạng không cảm thấy La Vân Dương có hy vọng chiến thắng, nhưng là sự tình hết lần này tới lần khác xuất hiện sai lầm. La Vân Dương thật thắng. Hắn chiến thắng một người sở hữu 3 phút đại tông sư trạng thái tồn tại. Một giây đồng hồ, 2 giây. Trọn vẹn 1 phút trầm mặc về sau, bốn phía đột nhiên vang lên giống như lôi đỉnh tiếng vỗ tay, mặc dù rất nhiều người, đối với cuộc tỷ thí này, từ trong lòng có được cự đại chênh lệch, nhưng bọn họ vẫn là không thể không thừa nhận, lần này tỷ thí, thật là vô cùng phấn khích. Về phần số định mức, về phần cái khác, mặc dù bọn họ cũng rất để ý, nhưng là những cái kia để cho người ta ưu sầu sự tình. Vẫn là để những cái kia 17 thành cao tầng đi quan tâm đi. Trọn vẹn náo loạn một khắc đồng hồ, Alins mới thanh tỉnh lại, nàng khô gầy mặt tái nhợt vô cùng, nhưng là tại lâm rời đi thời điểm, nàng vẫn là tầng tầng hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua. Giống như, mượn nhờ cái nhìn này, nàng muốn đem La Vân Dương bộ dáng, thật sâu lạc ấn tại chính mình trong lòng. Tại tử kim hoa kỵ sĩ đoàn hộ vệ dưới, La Vân Dương leo lên trở về trụ sở xe, xe trên La Vân Dương đi thời điểm, liền đã ngồi đầy người. Ta thật rất thấp thỏm a. Tạ Lao Sư nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mỉm cười hướng phía La Vân Dương nói, hiện tại, ta thật không biết, phải làm thế nào đến ban thưởng ngươi. La Vân Dương, ta cũng rất thấp thỏm, ngươi mẹ nó có được 3 nguyên hạch thì cũng thôi đi, ngươi. Ngươi cái đồ biến thái, lại còn là tinh thần niệm sư, ngươi có biết hay không, một nhỏ yếu tâm linh, bởi vì ngươi nhận lấy đả kích cực lớn. Ô, ta thật rất muốn đánh ngươi một chầu a. Tiết Tiểu Bàn Dương nhanh múa vướt hét lên. Thế nhưng là ta lại sợ đánh không lại ngươi. Không đúng, là ta thật đánh không lại ngươi. Lăng Ngữ Băng cười duyên một tiếng nói, La Vân Dương, ta nhưng không có tiểu mập mạp như vậy tâm lý âm u, ta hiện tại đối ngươi, thật chỉ có chúc phúc. Đương nhiên, còn có một câu, ngươi nhất định phải ghi ở trong lòng, ngươi nếu là không có bạn gái, có thể suy nghĩ một chút tỷ a, ta là bên trên đến phòng, hạ phòng biết đâu. Sở Viện nghe Lăng Ngữ Băng, trong lòng bách vị tạp trần, từng đợt phiền muộn. Ma Ngụy Trung Tinh. Nói thì là vô cùng thành khẩn, La Vân Dương, ta bắt đầu vừa nghe đến quy tắc tranh tài, còn cảm thấy ngươi là gánh nặng của chúng ta đâu. Ta xin lỗi ngươi, hiện tại, ta mới biết được, ngươi vẫn luôn là trong chúng ta mạnh nhất, chỉ bất quá, ngươi là bất động thanh sắc, một mực không biểu hiện mà thôi. Ha ha ha, đều đi qua chuyện, không cần để ở trong lòng. Mọi người đều là thuần gia môn nhi, sao có thể nói một câu liền tính toán chi ly đâu. La Vân Dương phất tay, hào khí ngàn vạn nói. Chỉ bất quá tại La Vân Dương trong lòng, đối với Ngụy Trung Tinh lại càng nhiều mấy phần coi trọng, một không thể gặp người khác mạnh hơn chính mình, lại xem thường người khác yếu hơn mình ra hỏa, tuyệt đối sẽ không trong lòng còn có lương thiện, dù cho nhất thời lương tâm phát hiện, nhưng thực chất bên trong kia phần cay nghiệt cũng sẽ không dễ dàng biến mất, nói không chừng lúc nào liền sẽ thói cũ nảy mầm, lại đi hại người. Đừng nhìn người này đem lời nói rất hay, nhưng là La Vân Dương vẫn như cũ có thể cảm giác được ánh mắt của hắn bên trong ẩn tàng, kia địch ý sâu đậm. Chỉ bất quá cái này kia địch ý tới rất bí mật, dù là trong nội tâm sớm đã phiên giang đảo hải, lộ ra ngoài cũng chỉ là một góc của băng sơn. Chương 124, Mộng tưởng hoa viên. Dựa theo tiết tiểu bản ý tứ, vậy hôm nay tốt nhất cái gì cũng không làm, lôi kéo La Vân Dương đến một trận không chút kiêng kỵ cuồng hoan, đáng tiếc hắn loại này không đáng tin cậy ý nghĩ vừa mới nói ra, liền bị Tạ lão sư cho quả quyết bắt bỏ. Lý do chỉ có một, đó chính là La Vân Dương vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi. Sở viện cùng Lăng Ngữ Băng bọn người, tất cả đều tán thành Tạ lão sư, tự nhiên là đem không có chút nào sức phản kháng tiết tiểu bản cho chân áp xuống. Nam trên ghế, La Vân Dương tâm nhanh chóng sôi trào, hắn lúc này, chính tại tổng kết một trận chiến này được mất. Một trận chiến này, hắn là chiến thắng Alins, nhưng là Alins tu la thất phủ, lại làm cho La Vân Dương từ trong lòng kiêng rẻ không thôi. Viên Long Trúc cơ đồ, tinh thần niệm lực, cuối cùng vẫn dựa vào thuộc tính điều tiết khí, mới miễn cưỡng đánh bại Alins. Trong trận chiến này, La Vân Dương càng phát ra cảm thấy chính mình nhược điểm. Kinh nghiệm thực chiến quá ít, tại chiêu thức bên trên tu luyện không đủ, mặc dù hắn không có xem Lăng Ngữ Băng chiến đấu, nhưng là hắn cảm thấy, tinh thần niệm sư phương thức chiến đấu, tuyệt đối không chỉ là chính mình biểu hiện dáng vẻ. Mặc dù dựa vào cường hoành tinh thần lực, hắn thi triển tinh thần gió bạo kích bại Alins, nhưng là tại chính thức tinh thần đại sư trước mặt, hắn hết thảy thật không đáng chú ý. Bất quá La Vân Dương nghĩ nhiều nhất, vẫn là Alins kia thị huyết huyết mạch 3 phút đại tông sư trạng thái. Hiện tại Alins biểu hiện, đã để La Vân Dương cảm thấy, mình tuyệt đối không thể coi thường anh hùng thiên hạ, chính hắn có thuộc tính điều tiết khí, nói không chừng, người khác còn có càng thêm biến thái ẩn tàng thủ đoạn. Viên Long đấu thiên đồ, đặc biệt là bên trong hô hấp pháp, chính mình phải tăng tốc tu luyện, kim thân rất cường đại, nhưng là kim thân cảnh giới tăng lên, đồng dạng là một kiện cần thiết phải chú ý vấn đề. Từng cái suy nghĩ ở trong lòng chớp động, để La Vân Dương cảm thấy càng thêm có chút mỏi mệt, hắn tại hít một hơi thật sâu về sau, liền vận chuyển thanh đế trường sinh quyết, đem một cỗ mục hệ sinh cơ trả lại tiến thân thể của mình. La Vân Dương, chúng ta trở về phương Đông 13 thành thời gian đã định hảo, 2 ngày sau đó, 2 ngày này, ngươi có thể hảo hảo chơi một chút. Ngày thứ 2 trời vừa sáng, Tạ lão sư liền triệu tập La Vân Dương bọn người. Mặc dù La Vân Dương bọn họ là quốc sĩ, nhưng là bọn họ dù sao cũng là tuổi quá trẻ thiếu niên, đối với chơi chuyện này, cũng không kháng cự. Cho nên Tạ lão sư vừa thốt lên xong, lập tức thắng được một mảnh tiếng hoan hô. Tạ lão sư không có nhiều nói chuyện, trực tiếp phất tay, ra hiệu La Vân Dương chính bọn hắn đi chơi là được rồi. Chỉ bất quá ngay tại La Vân Dương muốn đi ra cửa phòng thời điểm, Tạ lão sư đột nhiên lớn tiếng cười nói, vừa mới đại liên bang chấp chính quan cho ta biết, nói La Vân Dương tiền thưởng biến thành 1 tỷ đại nguyên. Các ngươi cần phải nắm chắc hảo cơ hội lần này a. Cơ hội gì, không cần nói cũng biết, theo tiết tiểu bàn một câu gieo hò tiền tài của người khác đều là thân thể của ta bên ngoài chi vật, hắn mập mạp bàn tay đã bắt lấy La Vân Dương vào áo, một bộ hôm nay ta ăn chắc ngươi bộ dạng. Tào hóa. La Vân Dương cơ Tạ lão sư ban thưởng thẻ vàng, mở ra không ngừng mua hình thức, mẫu thân lễ vật, muội muội lễ vật, tốt à, còn có một số thân bằng hảo hữu lễ vật. Tại biết mình trong thẻ kim ngạch là 1 tỷ đại nguyên về sau, La Vân Dương liền đã không quan tâm đồ vật giá tiền. Đem cái kia lấy tới cho ta, liền là cái kia. Tiết tiểu bàn vênh mặt hất hàm sai khiến khoa tay một bộ âu phục, cười ha ha một tiếng nói, cho ta lắp đặt. Tiên sinh, bộ này âu phục, thật không quá thích hợp ngài hình thể. Yêu nhã nữ hướng dẫn mua hàng, nhẹ giọng hướng tiết tiểu bàn đề nghị. Như thế có lương tâm đề nghị, tuyệt đối là nghiệp giới lương tâm, nhưng là rất đáng tiếc, đề nghị của nàng bị tiết tiểu bàn rất là thô bạo đánh gãy. Mẹ nó, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, ta gần nhất tại giảm béo sao? Ngươi không nhìn thấy, bộ này tây trang giá, là cao nhất sao? Ta muốn liền là bộ này, không màng khác, liền xung cái này giá cả vừa phải. Tiết tiểu bàn cơ hồ dắt cuống họng gầm hết lên, đến mức cái kia thiện ý nữ hướng dẫn mua, thì trực tiếp ngộng tại nơi đó. Ai nha, La tiên sinh thật là đúng dịp, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải ngài. An mặc ưu nhã váy dài lệ thần, mặt mũi tràn đầy đều là ngạc nhiên nhìn xem La Vân Dương. Đối với cả tòa mỹ nhã cổ thành người mà nói, La Vân Dương không sai biệt lắm đã đến thiên hạ người nào không biết quân tình trạng, chỉ bất quá tại loại này cao cấp mua sắm nơi trốn, cơ hồ tất cả nhận ra La Vân Dương người, đều rất khắc chế. La Vân Dương nhìn xem lệ thần, đau cả đầu, mặc dù hắn đối lệ thần bậc này mỹ nữ không có ác nghiệm, lại cũng không có phải tiếp nhận dụ hoặc chuẩn bị. Ta vẫn cho là, La Vân Dương rất cường tráng, nhưng không có nghĩ đến, tại ngài thân thể cường tráng dưới, còn có một khỏa cơ trí trái tim. Lệ thần nói đến đây, ưu nhã khẽ không người, giống như là một fan hâm mộ, gặp được trong mắt mình minh tinh. La Vân Dương không còn gì để nói, mà đứng tại La Vân Dương bên người Lăng Ngữ Băng, càng là nhíu mày, chỉ có Tiết Tiểu Bản một mặt toán nghiệm. La tiên sinh, đêm nay sẽ có một trận đỉnh cấp đại tú, lệ thần muốn lên đài, không biết La tiên sinh có phải hay không bất chút thì giờ đến, ủng hộ lệ thần một chút đâu. Lệ thần mắt to xinh đẹp bên trong, toàn bộ đều là chờ mong. Đại tú, cái gì là đại tú? La Vân Dương một mặt ngộng, hắn sinh hoạt phạm vi, ngoại trừ Đông Lộc Trấn liền là số 7 căn cứ, đối với đại tú loại hình sự tình, thật không phải là rất hiểu a. Là trong truyền thuyết ngộng tưởng hoa viên sao? Tiết Mập Mạp cấp tốc chén tới, hai tay của hắn thật chặt nắm ở cùng một chỗ, một bộ nhịp tim phải thêm nhanh dáng vẻ. Lăng Ngữ Băng tầng tầng hướng phía Tiết Mập Mạp trên đùi đá một cước, nhưng là lần này, sợ nhất đau Tiết Mập Mạp, thật giống như quên đau đau nhức. Liên Lam ngộng tưởng hoa viên, Tiết tiên sinh có thể cùng La tiên sinh cùng một chỗ cùng đi. Lệ thần nói tới chỗ này, ánh mắt lần nữa rơi vào La Vân Dương trên thân nói, ta xem tất cả mọi người bảo ngươi Vân Dương, ta cũng có thể xưng hô với ngươi như vậy sao? Đương nhiên có thể, lệ thần tiểu thư ngươi còn có thể gọi ta tiểu bản, tất cả mọi người là bằng hữu, xưng hô tiên sinh cũng quá khách khí. Ha ha, đến lúc đó ta cùng Vân Dương cùng đi. Tiết Mập Mạp quay đầu nhìn sang một mặt ngốc manh La Vân Dương, sợ cái này người gỗ lại nói ra lời gì đến, tranh thủ thời gian tự tác chủ trương đáp ứng nói. Lệ thần vì đêm nay đại tú, còn có một ít chuyện cần chuẩn bị, liền không bồi La tiên sinh. Trong khi nói chuyện, lệ thần liền lượn lờ mềm mại rời đi, vô hạn mỹ hảo bóng lưng, lưu lại, là rung động lòng người mỹ lệ. Cái gì là mộng tưởng hoa viên? La Vân Dương tại lệ thần rời đi về sau, hướng phía Tiết Tiểu Bản hỏi. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, hì hì, tỷ tỷ nói cho ngươi, mộng tưởng hoa viên chính là. Tiết Tiểu Bản không đợi Lăng Ngữ Băng đem nói cho hết lời, liền cười ha ha một tiếng nói. Ngộng tưởng hoa viên liền là đấu giá hội, tại phương Tây một cấp cao nhất đấu giá hội, tại đấu giá hội bên trong, sẽ có rất nhiều đỉnh cấp đồ vật tồn tại. Chậc chậc, có người thậm chí tại đấu giá hội bên trong, mua đến rất thật tốt đồ đâu. Giá hỏa này đang nói láo, La Vân Dương tinh thần mặc dù đã đạt đến hơn 60 căn bản cũng không cần điều tiết, liền có thể phát giác được Tiết Tiểu Bản không đúng. Nhưng là hôm nay hắn nhàn rỗi vốn là không có chuyện gì, lại thêm Tiết Tiểu Bản cũng là một không sai bằng hữu, cho nên La Vân Dương liền quyết định đi xem một chút. Để La Vân Dương ngoại ý muốn chính là, vừa mới còn khắp nơi cho Tiết Tiểu Bản phá Lăng Ngữ Băng, lúc này vậy mà cũng muốn đi kêu mộng tưởng hoa viên nhìn một chút. Chương 125, Lan. Sau 6 tiếng, La Vân Dương nhìn xem cự hình tê hình đài, kia từng cái phía sau mang theo đủ loại cánh, không ngừng đem người Mỹ lệ biểu diễn ra nữ tử, một mặt khinh bị chất vấn Tiết Tiểu Bản, đây chính là ngươi nói đấu giá hội. Ha ha, đấu giá hội ở phía sau, Vân Dương, ngươi có biết hay không, cái này mộng tưởng hoa viên đại tú. Một năm một lần, mỗi một lần đại tú, đều là toàn bộ đại liên bang nam nhân mộng tưởng nhất thả thời điểm. Tiết Tiểu Bản nhìn xem chậm rãi đi tới người mẫu, cười hắc hắc nói, giấc mộng của ta, là 30 tuổi trước đó, hiện trường đến xem một trận tẩu tú, ô, không nghĩ tới, bởi vì ngươi, ta không đến 20 tuổi liền thực hiện. Nói tới chỗ này, Tiết Tiểu Bản nhục đột nhiên hưng phấn lên, mau nhìn, nàng tại hướng ta nháy mắt, ô, trả lại cho ta tới này hơn gió. Đâm đầu đi tới chính là cả người cao túc chừng 1m8 cô gái tóc vàng, khuôn mặt đẹp đẽ phối hợp dáng người hiểu điệu, tràn đầy vô tận mị lực. Chớp động dưới ánh đèn, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, cho người ta một loại nhất tiếu khuynh thành cảm giác, mà bây giờ, hai tròng mắt của nàng, chính hướng phía La Vân Dương bọn họ nhìn tới. Nàng rõ ràng liền là đang hướng phía La Vân Dương cười được không? Lăng Ngữ Băng mà nói không chút khách khí, vô tình đập bể Tiết Tiểu Bản ngộng. Tiết Tiểu Bản hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Lăng Ngữ Băng. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chậm rãi đi tới nữ tử. Một trận tú đi xuống, cơ hồ tất cả nữ tử đều đem sự chú ý của mình đặt ở phương hướng của bọn hắn, đặc biệt là lệ thần xuất hiện thời điểm, càng giống như hướng phía La Vân Dương phương hướng, vươn hai tay. Gia hỏa này làm sao sẽ còn được hoan nghênh? Tiết Tiểu Bản tại trong lời nói, không chút nào che giấu chính mình ghen ghét. Sùng bái cường giả, lại thêm La Vân Dương kia đặc thù một hệ nguyên hạch. Ngụy Trung Tinh cười hắc hắc nói, có người nói, La Vân Dương nguyên lực có để cho người ta thanh xuân mãi mãi tác dụng. Nói đến thanh xuân mãi mãi mấy chữ, Ngụy Trung Tinh khỏe miệng hiện ra một tia thần bí ý cười. La Vân Dương, cao hứng phi thường có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta là Tòng Kim, đến từ Tự Do Chi Thành. Một khuôn mặt anh tuấn, ăn mặc tây trang màu đen nam tử cao lớn, hướng phía La Vân Dương đi tới. Tòng Kim thua ở Alinstu là thất phủ phía dưới. Mặc dù lần này thất bại, nhưng là tên tuổi của hắn cũng không có quá lớn thất bại. Còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi để lệ mẹn tổ tên kia thụ thương quá nặng, ta cũng không có cách nào thu hoạch được tỷ thí lần này tên thứ ba. Tom Kim nói đến đây, thanh âm thấp ba phần nói, đương nhiên, đây cũng là bọn họ đáp ứng ta. Đáp ứng, ở trong đó hương vị, La Vân Dương tự nhiên có thể phẩm vị ra. La Vân Dương cười cười, đối với việc này, cũng không có tiến hành cái gì bình luận, mà Tom Kim nói tiếp, mặc dù ngài chỉ là vô tâm làm sự tình, nhưng là chúng ta bảy thành liên minh vẫn là vô cùng cảm kích. Đờ cờ chuyện tại. Đây là 1 tỷ đại nguyên, ngươi cầm hoa đi. Đừng cự tuyệt, đây là ngài nên được đến. Trong tay 1 tỷ đại nguyên còn không có xài hết, hiện tại trong tay của mình, vậy mà lại lấy được 1 tỷ đại nguyên. La Vân Dương thật sự là không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hắn thuận tay nhận lấy Tom Kim đưa tới thẻ, mà Tom Kim thì ưu nhã hướng phía La Vân Dương cười cười, xoay người rời đi. La Vân Dương liếc nhìn trong tay thẻ, cười hướng Tiết Tiểu Bàn bọn người cười nói, thiên hàng hoành tài, người gặp có phần, lần hội đấu giá này, đừng khách khí. Tiết Tiểu Bàn thở dài mà nói, cùng ngươi cái thằng này ra, người này lòng tự tin đều bị đả kích xong, may mắn ta người này độ lượng lớn, được xưng tụng là tướng quân cái chán có thể phi ngựa, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, dứt khoát bồi tiếp ngươi được rồi. Lăng Ngữ Băng kèm chút cười ra tiếng, cái này Tiết Tiểu Bàn không hổ là da dày thịt béo, rõ ràng là chiếm La Vân Dương tiện nghi, còn muốn chẳng biết xấu hổ mánh khen chính mình một thanh. Mấy người chính hết sức vui mừng giải trí thời điểm, kia đã đổi một thân trắng non váy dài Lệ Thần Phong Tình Vạn Trùng đi ra, không để ý đến bốn phía chào hỏi, Lệ Thần nhanh chóng đi vào La Vân Dương bên người. La tiên sinh, đấu giá hội liền muốn bắt đầu, ta bồi ngài đi vào như thế nào? Lệ Thần ưu rất là tự nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm ở La Vân Dương cánh tay. La Vân Dương nhìn xem một bộ khóc không ra nước mắt Tiết Tiểu Bàn, bất đắc dĩ cười một tiếng, liền theo Lệ Thần đi vào một phòng bán đấu giá khổng lồ. Lúc này trong phòng bán đấu giá, đã ngồi không ít người, từ những người này khí thế bên trên, La Vân Dương cảm giác bọn họ từng cái không phú thì quý, trong bọn họ không ít người, đều xuất hiện tại đối La Vân Dương đám người hoan nghênh hội bên trên. Tại tẩu tú thời điểm, bởi vì La Vân Dương đợi người tới cũng không phải là quá sớm, hơn nữa lúc ấy có ồn ào náo động âm nhạc, cho nên chào hỏi không nhiều. Lúc này La Vân Dương bọn họ đi tới, không ít người tại do dự ở giữa, vẫn đứng lên. La Quốc Sĩ ngài tốt, nhìn thấy ngài thật thật cao hứng. Không nghĩ tới ngài cùng Lệ Thần tiểu thư quan hệ tốt như vậy, ha ha, về sau tại ta trong trang viên tổ chức kiến hội, còn xin La Quốc Sĩ giá lâm. La Quốc Sĩ, trong nhà của ta còn cất kỹ trước khi đại phá diệt đỉnh cấp rượu ngon, lúc nào xin ngài nhấm nháp nhấm nháp. Cương đại tinh thần lực, để La Vân Dương có thể nhìn ra, những người này đối với mình nhiệt tình. Thuần túy là qua loa mà thôi, cũng không có bao nhiêu chân thành. Cùng nó nói bọn họ tôn kính chính mình, còn không bằng nói, bọn họ càng tôn trọng thực lực của mình. Bất quá La Vân Dương tại cùng Lệ Thần đi qua trong nháy mắt, đồng dạng cảm thấy, có một cô căm thù ánh mắt nhìn chính mình. Là một cái tuổi trẻ nam tử, cao lớn dáng người, anh tuấn khuôn mặt, cùng một thân quý khí, đều lộ ra hắn không giống bình thường. Tu vi của người này, chỉ là một võ giả. La Vân Dương tại từ trên thân thể người này nhìn lướt qua về sau, liền nhanh chóng phán đoán. Hơn nữa, hắn cảm thấy, chính mình cùng nam tử này, cũng chưa từng gặp mặt. Có thể bị ảnh hình người trộm lão bà của người ta khó chịu, cũng chỉ có một điểm. Đó chính là, bởi vì Lệ Thần. Lệ Thần, bên này ngồi. Nam tử kia tại hơi trầm ngâm trong nháy mắt, rốt cục lớn tiếng hướng phía Lệ Thần quát. Lệ Thần đôi mắt bên trong lóe lên một chút do dự, nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là trầm giọng mà nói, cảm ơn phần đồ, ta hiện tại cùng La Tiên Sinh còn có một ít chuyện. Đảng sự tình giải quyết về sau, lại. Kia phần đồ sắc mặt, lập tức nhiều hơn một tia dữ tợn, hắn hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt mà nói, La Tiên Sinh, ta cùng Lệ Thần tiểu thư có chút việc muốn nói, ngươi mời nghỉ ngơi một chút. La Vân Dương không biết cái này đột nhiên giết ra người là lai lịch gì, nhưng là hắn ngạo mạn thái độ, lại làm cho La Vân Dương vô cùng khó chịu. Cút. La Vân Dương hai con ngươi lóe lên một tia hàn quang, lạnh giọng quát. La Vân Dương sắc cơ, trong nháy mắt tràn ngập ra. Người tuổi trẻ kia tại La Vân Dương sát cơ dưới, cả người đều run rẩy lên. Hắn làm phương Tây 17 thành tam đại gia tộc Hoàng Kim một trong tử đệ, mặc dù không phải người thừa kế, lại cũng có được người bình thường khó mà với tới địa vị. Không biết có nhiều ít người đối với hắn cung kính có thừa, liền xem như một vài đại tông sư cấp bậc tồn tại, đối với hắn cũng là vẻ mặt ôn hòa. Cho nên, hắn đối với mình phân lượng, vẫn luôn cảm thấy không thấp, cho nên, hắn mới có thể nói nhượng lại La Vân Dương đi một bên. Lại không nghĩ rằng, vậy mà đạt được dạng này trả lời chắc chắn. Ngay trước nhiều như vậy danh lưu trước mặt, hắn đã cảm thấy mặt mình nóng đến nóng lên, nhưng là đang tức giận đồng thời, trong lòng của hắn, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Là đến từ La Vân Dương áp lực sợ hãi, hắn cảm thấy chính mình hiện tại đối mặt không phải La Vân Dương, mà là chút thời gian trước, hắn ngẫu nhiên cách vết nước không gian, nhìn thấy một đầu cự đại nguyên thú. Chương 126, thép dòng cổ mâu. Ngươi nói cái gì? Tại hít một hơi thật sâu về sau, phần đồ thanh âm bên trong mang theo run rẩy. La Vân Dương lạnh lùng mà nói, ngươi muốn bức ta động thủ a? Có lỗi với La tiên sinh, công tử nhà ta uống nhiều quá. Một nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân nhanh chóng đi tới, cung kính giải thích nói. Phần đồ nhìn thấy trung niên nhân kia đi tới, nhất thời đã cảm thấy chính mình tìm được chỗ dựa, hắn lớn tiếng mà nói, hiết nhi, hắn mới vừa nói cái gì ngươi nghe rõ ràng à, ngươi. Chính tại điên cuồng gào thét phần đồ, bị hiết nhi trực tiếp cho đẻ lại nói, tiên sinh, vừa rồi La tiên sinh đối ngươi đã rất khách khí. Trong khi nói chuyện, kia hiết nhi lôi kéo phần đồ liền hướng bên ngoài đi. Khách khí? Khách khí cái giám nha, hắn phương đông 13 thành người, dựa vào cái gì tại địa bàn của chúng ta bên trên đắc chí, hắc hắc. Chờ một chút bán đấu giá phơ dẫn đầu càng nói càng có chút tức hồn hện, nói chuyện cũng càng thêm không chút kiên kỵ. Bất quá rất hiển nhiên, kia hiết ni không định để hắn nói ra, cho nên tranh thủ thời gian dùng tay bưng kín miệng của hắn. La Vân Dương khẽ cau mày, mặc dù phơ dẫn đồ mà nói cũng chưa có nói hết, nhưng là hắn lại cảm giác được, chờ một chút đấu giá, tuyệt đối có vấn đề. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị khai thác hành động thời điểm, liền nghe được một tiếng nhẹ nhàng chuông vang, lập tức liền có người lớn tiếng mà nói, các tiên sinh, các nữ sĩ. Nhìn như mộng như ảo biểu diễn, hiện tại đến chúng ta kiến thức một vài tôi bảo thời gian. Nói chuyện chính là một hơn 60 tuổi, lão giả tóc hoa râm, hắn nói chuyện khí phách, trung khí mười phần. Mà liền tại lúc này, La Vân Dương trong thai vang lên lệ thần thanh âm, vừa rồi ngài thật là quá ba khí, người ta cả người, đều say. Thổ khí như lan lệ thần, để La Vân Dương đau cả đầu. Lệ thần nghịch ngợm nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn qua La Vân Dương. Trương này không có chút nào nếp gấp hiện ra màu hồng quang trạch gương mặt. Tựa như một gốc tản ra mùi hương tử linh hương. Nói thực ra, lệ thần so La Vân Dương thấy qua tất cả nữ nhân đều phải đẹp, ngươi nhìn nàng con mắt như vậy vũ mị, khỏe miệng đẹp đẽ như vậy, hơi vểnh bờ môi ai cũng sẽ có cùng với nàng kết giao dục vọng. Nhưng là, La Vân Dương thể nội đã sinh ra cường đại lý trí, nó là do một hắn yêu dấu cô nương xây thành, đẩy đẩy, nó có thể sẽ lay động, nhưng là nhất thời không dễ dàng sụp đổ. Cũng không phải là hắn già mồm cái gì, mà là thiếu niên trong lòng. Càng ưa thích cùng mình tâm linh giao hòa nữ tử. Hiện tại, chúng ta tới xem kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, cái này vật phẩm đấu giá đến từ trước khi đại phá diệt, chính là một vị quốc vương vương miện bên trên bảo thạch. Theo tóc hoa dâm lão giả thuyết minh, một khỏa khoảng chừng trứng chim cút lớn nhỏ đá quý màu xanh lục, bị người dùng pha lê hộp chứa đặt ở trên đài. Xuyên thấu qua các loại quang mang chiếu rọi, từ La Vân Dương góc độ xem kia bảo thạch, đã cảm thấy kia bảo thạch cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác. Ngũ quang thập sắc, hết sức mỹ lệ. Loại vật này, đối với La Vân Dương cũng không có bất cứ lực hấp dẫn, hắn xuyên thấu qua tinh thần lực cảm giác một chút kia bảo thạch, phát hiện loại này đá quý màu xanh lam, ngoại trừ cứng một chút bên ngoài, thật là không chỗ hữu dụng. Giá quy định 5.000 vạn đại nguyên, mỗi lần tăng giá, không ít hơn 10 vạn. Lão giả tại bảo thạch thi triển về sau, trầm giọng nói. Người ta rất thích khối này bảo thạch. Lệ thần nhẹ giọng nói. Bất quá nàng cũng không có chờ La Vân Dương mở miệng, liền nhẹ nhàng mà nói, 5.000 vạn đại nguyên. Làm một đỉnh cấp danh viện, rất hiển nhiên lệ thần là không thiếu tiền, nàng mà nói mới mở miệng, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Có mấy cái nữ tử nhìn thấy lệ thần mở miệng, nhất thời nóng nảy, các nàng phân biệt đẩy bên cạnh mình bạn trai, ra hiệu bọn họ, hiện tại là bọn họ xuất lực thời điểm. Có thể ở chỗ này nam tử, đều là không phú thì quý, nhưng là bọn họ nhìn thấy lệ thần bên người La Vân Dương, từng cái do dự trong nháy mắt, đều không có ra giá. 5.000 vạn lần thứ nhất, 5.000 vạn lần thứ hai. Đối với viên này bị dùng để mở màn bảo thạch, lão giả thế nhưng là ký thác không ít hy vọng, hắn cảm thấy ít nhất có thể đánh ra 100 triệu, hay là càng nhiều. Nhưng không có nghĩ đến, cũng chỉ là một giá quy định ra, vậy mà không có người lại thêm, cảnh tượng như vậy hiển nhiên là hắn bất ngờ. Bởi vậy, tại lần thứ 2 cùng lần thứ 3 ở giữa khoảng cách bên trên, hắn cố ý dừng lại khoảng chừng bán phút, tại hoàn toàn xác định không có nhân chi về sau, lúc này mới rất không cam tâm mà nói, 5.000 vạn lần thứ 3. Thành giao. Hiện tại chúng ta chúc mừng lệ thần tiểu thư, kể từ hôm nay, khối bảo thạch này sẽ là của ngươi. Lệ thần đứng lên ưu nhã hướng phía bốn phía cười cười, lúc này mới đem chính mình thon dài dáng người một lần nữa ngồi ở La Vân Dương bên người. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ở chỗ này, lần này ta còn không thể dễ dàng như vậy đập tới khối bảo thạch này, ít nhất cũng phải dùng nhiều 200 triệu đại nguyên. Đối với loại này nói lời cảm tạ, La Vân Dương nhếch miệng lên, khẽ cười nói, không muốn làm người sùng bái nha. Từng kiện vật phẩm đấu giá bị lần lượt đem ra, này mấy vật phẩm đấu giá trên cơ bản đều là trước khi đại phá diệt tác phẩm nghệ thuật. Trong đó có một ít trước khi đại phá diệt tranh chữ, mỗi một kiện giá trị, thậm chí tại 100 triệu đại nguyên trở lên. Những vật này, La Vân Dương cũng không cảm thấy hứng thú, hắn thậm chí có một loại buồn ngủ cảm giác, liền là Tiết Tiểu Bàn bọn người, đối với loại này đấu giá, cũng không có hứng thú. Ngay tại La Vân Dương nghĩ đến chính mình có phải hay không rời đi thời điểm, liền nghe lão giả kia nhẹ giọng nói, tiếp xuống chúng ta muốn bán đấu giá, là một thanh khai quật tại phương đông của Mâu, này Mâu không biết dùng gì pháp gen đúc, nhưng là kỳ phong lợi trình độ, lại siêu việt số 7 hợp kim. Theo lão giả, một thanh dài 7 thước màu đen trường Mâu, bị 5 người dơ lên, đưa đến trên đài. Đờ cờ chuyện tại. Này Mâu vừa mới lên đài, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình bốn phía nhiệt độ không khí, trọn vẹn hàng 3-4 độ. Đen nhánh của Mâu, tại dưới ánh đèn, cũng không có bất cứ quang trạch, nhìn xem cái này của Mâu, La Vân Dương đôi mắt biến càng ngày càng sáng. Tinh thần lực của hắn rơi vào cổ Mâu bên trên trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy một cỗ bàng bạc sát ý, vậy mà từ cổ Mâu bên trong vọt ra, cỗ này sát ý, vậy mà hướng phía hắn bay thẳng mà đến, muốn xung kích tinh thần của hắn. 100 triệu đại nguyên, mỗi lần tăng giá 50 vạn. Chủ trì bán đấu giá lao giả, thanh âm to nói. 100 triệu. Thứ nhất mở miệng, cũng không phải là La Vân Dương, mà là một phương Tây 13 thành võ giả, thanh âm hắn bên trong tràn đầy kiên định. Bất quá ngay tại hắn mở miệng trong nháy mắt, La Vân Dương đã trầm giọng mà nói, 10 ức. 10 ức hai chữ mới mở miệng, lập tức để một vài chuẩn bị mở miệng người sững sờ tại nơi đó, bọn họ lúc đầu muốn một chút xíu thêm, nhưng không có nghĩ đến, còn không có đợi bọn họ mở miệng, La Vân Dương liền đã thêm đến một bọn họ không tưởng tượng được số lượng. Lập tức, bốn phía biến trầm mặc. 10 ức, La Vân Dương tiên sinh ra 10 ức đại nguyên, chư vị, còn có người muốn xuất thủ sao? Đây chính là một thanh thế gian hiếm thấy cổ mâu A. Chủ trì bán đấu giá lao giả, lúc này có vẻ kích động không thôi, dù sao một kiện vật phẩm đấu giá tới giá càng cao, hắn thu hoạch được tiền thuê cũng liền càng cao, thiên hạ này, thế nhưng là không có người sẽ cùng chính mình tiền thuê không qua được. 10 ức 5.000 vạn. Có người không biết có phải hay không là nhận lấy lao giả mê hoặc, thanh âm bên trong mang theo một chút do dự đường. Thế nhưng là còn không có đợi hắn mở miệng muộn, La Vân Dương nhàn nhạt mà nói, 18 ức đại nguyên. Chương 127, thiết ra ngoài phương thuốc. 18 ức đại nguyên, cái này sủng lớn số lượng, cơ hồ là lần hội đấu giá này bên trên xuất hiện tối cao số lượng, cơ hồ hết thảy mọi người, lúc này đều nhìn về La Vân Dương. Trong bọn họ có không ít khôn khéo người, tại cổ mâu bị lấy ra thời điểm, liền đã nhìn ra cái này cổ mâu không tầm thường. Cho nên, bọn họ đều nghĩ đến như thế nào chậm rãi tăng giá, sau đó nhất cử đem cái này cổ mâu đặt vào trong tay của mình, nhưng không có nghĩ đến, La Vân Dương tăng giá thế mà lại như thế phát rổ. Ngãi ngãi, cái này cổ nương dưỡng La Vân Dương. Tăng giá nữa, mình có thể cùng chết nổi La Vân Dương sao? Cơ hồ hết thảy mọi người, đều lộ vẻ do dự, kia tăng thêm 5.000 vạn người, càng là trực tiếp lựa chọn trầm mặc. 18 ức một lần, 18 ức lượng lần, 18 ức ba lần. Lão giả lần này, cũng không có dừng lại quá lâu, bởi vì 18 ức trên thực tế đã vượt qua hắn tâm lý mong muốn. Đương kia đấu giá truy hạ xuống xong, La Vân Dương thật sâu hô một hơi. Ngồi tại La Vân Dương bên người Tiết Tiểu Bàn, lúc này lại có điểm tâm đau nhức mà nói, Vân Dương, 18 ức à, đây chính là 18 ức. Ngươi có biết hay không, trên thực tế ngươi chỉ cần tiêu tốn 8 ức, liền có thể đạt được kia cổ mâu, ngươi nhiều tiêu 1 tỷ à. La Vân Dương nhìn xem Tiết Tiểu Bàn một bộ đau lòng nhức óc, sinh không thể luyến bộ dáng, hữu tâm giải thích cho hắn một chút, lại nghe Sở Viện nói, nếu như La Vân Dương dựa theo ngươi thuyết pháp, hắn liền xem như tiêu hết 18 ức, cũng chụp không được cái này cổ mâu. Ta không biết cái này cổ mâu đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng là ta có một cảm giác, cái này cổ mâu tuyệt đối không là bình thường đồ vật. Sở Viện nói đến chỗ này, một mặt chân thành nói, vừa mới nhìn xem kia cổ mâu, ta cảm thấy cổ mâu bên trên, giống như có một loại linh tính. Một loại ta không nói được linh tính. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, lão giả kia chậm rãi mà nói, món này vật phẩm đấu giá, cũng là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Nó hiện tại cũng không đến, nhưng là xin mọi người yên tâm, chỉ cần ngươi mua nó, trong vòng 10 ngày, liền sẽ đưa đến trong tay của ngươi. Cái này vật phẩm đấu giá, là chúng ta thụ Tham Lang Dòng Binh Đoàn ủy thác tiến hành bán đấu giá, vì cái này vật phẩm đấu giá, Tham Lang Dòng Binh Đoàn dựng vào 20 danh lính đánh thuê tính mệnh. Hiện tại, cái này vật phẩm đấu giá chính tại từ phương Đông 13 thành đến ta Mỹ Nhã Cổ thành trên đường, nó là một phương thuốc, một đến từ phương Đông 13 thành, cái kia được xưng là tổ long người trong lăng mộ. Vì cái này phương thuốc, phương Đông 8 quân cường giả, làm ra không nhỏ hy sinh, hiện tại, chúng ta liền đem nó tiến hành đấu giá. Lão giả lời nói xong, La Vân Dương sắc mặt, lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn lúc này, tự nhiên đã minh bạch kế tiếp vật phẩm đấu giá đến tột cùng là cái gì. Mà liền tại hắn vô cùng phẫn nộ trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy có 4-5 cổ vô hình áp lực, từ 4 phương 8 hướng hướng chính bao phủ tới. Những người này, đều là Đại Tông Sư. Đại Tông Sư Mỹ Nhã trong cổ thành chấn giữ, cũng chính là như vậy mấy vị, hiện tại tụ tập 4-5 cái Đại Tông Sư, buổi đấu giá này phân lượng có thể nghĩ. Mà càng quan trọng hơn là, nơi đây không có bí phương. Lệ Thần mặc dù hữu tâm đấu giá hội kết thúc về sau, mời La Vân Dương đến chính mình tiểu tổ cộng độ lương tiêu, nhưng nhìn một thân sát cơ lộ ra ngoài La Vân Dương, nàng vẫn là thức thời đem cái này mời để ở trong lòng. Chỉ bất quá đang nhìn đưa La Vân Dương rời đi thời điểm, con mắt của nàng bên trong càng nhiều mấy phần mê say. Hắn không dương cương, nhưng lại có khiến người mê muội phiêu giật, hắn khác loại không tại tầng ngoài dị đoan, mà ở bên trong tranh vanh, dạng này nam tử, thật là khiến người ta dư vị a. La Vân Dương, Tiết Tiểu Bàn bọn người trở lại chỗ ở trên đường, từng cái sắc mặt đều căng đến thật chặt, đặc biệt là Tiết Tiểu Bàn, mập mạp thân thể, cả người giống như muốn nổ. Nãi nãi, nếu để cho ta biết, đến tột cùng là tên vương bắt đản nào làm, ta nhất định để hắn chết không nơi táng thân. Tiết Tiểu Bàn trên xe gào thét. Lúc này Tiết Tiểu Bàn, tựa như một con phẫn nộ sư tử, luôn luôn cùng hắn không thế nào đối phó Lăng Ngữ Băng, lúc này cũng không có đối với hắn tiến hành bất kỳ châm trọng. La Vân Dương trong lòng, nộ khí so Tiết Tiểu Bàn còn muốn phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, nhóm người mình liều chết từ tổ Long Lăng bên trong lấy được phương thuốc, vậy mà lại xuất hiện trên đấu giá hội. Cái này sao có thể? Nhưng là chuyện này, nó thật phát sinh, hơn nữa liền phát sinh ở La Vân Dương trước mắt của bọn hắn. Phương thuốc người biết chuyện, La Vân Dương rất rõ ràng, mà muốn đem cái này phương thuốc thu vào trong tay, đồng dạng là một chuyện rất khó. Đoán thể dược tề, khôi phục dược tề, các loại dược tề, chúng ta phương Đông 13 thành vẫn luôn bị kẹt cổ. Nói chuyện chính là Tiết Tiểu Bàn, hắn huy động chính mình mập mạp tay, tức giận không thôi nói, các ngươi khả năng không có cảm thấy, dược tề thu hoạch được là khó khăn dường nào. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng là có một ít số lượng, các ngươi nghe liền hiểu. Ta nói cho các ngươi biết, không nói những cái khác, liền nói bình thường nhất đoán thể dược tề, tại phương Đông 13 thành bên trong, chỉ có tinh anh mới có thể thu hoạch được. Tiết Tiểu Bàn nói xong cái này, hít một hơi nói, đương nhiên, nếu có người nguyện ý dùng tiền, cũng có thể. Nhưng là, tại phương Tây 17 trong thành, chỉ cần là xuất sinh về sau, không có bất cứ thiếu hụt nam tử, đều có thu hoạch được sơ cấp đoán thể dược tề tư cách. Chỉ một điểm này, các ngươi liền minh bạch, vì cái gì phương Tây 17 thành những năm gần đây, càng ngày càng cường đại, bọn họ quyền lên tiếng, cũng càng lúc càng lớn. Ngụy Trung Tinh một mực tại trầm mặc, lúc này nghe được Tiết Tiểu Bàn, hắn nhẹ nhàng mà nói, Tiết Tiểu Bàn, nói chuyện không cần như vậy cực đoan, chúng ta là một đại liên bang, mặc dù có một ít chênh lệch, nhưng là vẫn muốn. Muốn ngươi muội a? Tiết Tiểu Bàn hừ một tiếng nói, rõ ràng liền là thấp bé áp chế, cũng không cần ở trước mặt ta mạo xưng cái gì cao đại thượng. Vâng, hiện tại loại này trong lúc mấu chốt, chúng ta muốn đoàn kết, thế nhưng là, loại này đoàn kết, là kình hướng một chỗ làm, tâm hướng một chỗ nghĩ, mà không phải bị người xem như hai đồ đần bán còn giúp bọn họ kiếm tiền đâu. Lần này, chúng ta từ tổ Long Lăng ở bên trong lấy được cổ phương, vốn chính là muốn xé rách phương Tây 17 thành phong tỏa, để chúng ta đều ở một tương đối công bằng địa vị, nhưng không có nghĩ đến a. La Vân Dương trầm giọng mà nói, tiết lộ bí mật người chúng ta tạm thời không nói, tin tưởng tại phương Đông 13 thành bên trong, đã có người đang truy tra, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất, liền là kia tham lang dòng binh đoàn trong tay phương thuốc. Đi vào khách sạn, La Vân Dương bọn họ lập tức đi tìm Tạ Lão Sư. Mặc dù Tạ Lão Sư một mực tự xưng là Lão Sư, nhưng là trên thực tế địa vị của hắn, La Vân Dương bọn họ đã loáng thoáng đoán ra. Các ngươi đều trở về, có phải hay không tảo hóa quét tay nhũn, ta nhưng cho các ngươi để tỉnh một câu, nhanh lên đem trong tay mình đại nguyên tiêu hết, không phải, trở về, thế nhưng là mua không được những thứ kia. Tạ Lão Sư trong tay cầm điếu thuốc, một bộ người từng trải bộ dáng. Vừa mới Tạ Lão Sư thuốc hút rất hung, La Vân Dương thậm chí có một loại cảm giác, tại vừa rồi hút thuốc thời điểm, Tạ Lão Sư mỗi rút một ngụm, đều giống như tại quật chính mình địch nhân lớn nhất. Tạ Lão Sư, chúng ta từ tổ Long Lăng tìm tới cổ phương tiết lộ. Tiết Tiểu Bàn trước tiên nói. Tạ Lão Sư huy động hai tay ngừng lại, nụ cười trên mặt hắn, giờ khắc này cũng bắt đầu ngưng kết, hướng phía La Vân Dương bọn bốn người nhìn qua về sau, hắn trầm giọng nói ra, chuyện này, các ngươi là từ chỗ nào biết đến. Chúng ta tham gia đấu giá hội. Lăng Ngữ Băng nói. Tiêu bí phương hiện tại đã bị tam đại gia tộc Hoàng Kim bên trong đột gia tộc đập tới. Chương 128, Thần Thiên Địa. Tạ Lão Sư tầng tầng ngồi trên ghế, sau đó thở dài một hơi nói, không tệ, bí phương tiết lộ. Bí phương là thế nào tiết lộ? Tiết Tiểu Bàn thứ nhất đi vào Tạ Lão Sư phụ cận, thanh âm bên trong mang theo lo lắng. Chính tại cha. Tạ Lão Sư tầng tầng hít một hơi khói, trầm giọng nói. Kia. Vậy chúng ta còn có thể làm cái gì? Tiết Tiểu Bàn khua tay nói. Coi như đem mệnh ném khỏi đây bên trong, ta cũng có thể không thèm đếm xỉa. Ta biết ngươi có thể không thèm đếm xỉa, nhưng là không có ích lợi gì. Tạ lao sư nói tới chỗ này, nhàn nhạt mà nói, nếu như ta có thể ra ngoài, đem tham lang dòng binh đoàn toàn bộ tru sát, cũng không phải cái đại sự gì. Tạ lao sư mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, nhưng là La Vân Dương bọn người biết, hắn chính là một tôn đại tông sư, bằng không lần này trọng yếu như vậy giao đấu, cũng không sẽ phái hắn đương La Vân Dương đám người bảo mẫu. Một đại tông sư, liền có thể quét ngang một phương, nếu như tạ lao sư xuất thủ, giết một tham lang dòng binh đoàn, hẳn không phải là vấn đề gì. Ngài vì cái gì không xuất thủ, chẳng lẽ là bởi vì mỹ nhã cổ thành những cái kia đại tông sư sao? Tiết Tiểu Bàn vấn đề rất bén nhọn. Tạ lao sư hướng phía Tiết Tiểu Bàn nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt mà nói, ngồi xuống, tiểu mập mạp, ngươi cái tên này cái gì cũng tốt, chỉ là có chút tính khí nóng nảy. Sự tình đã phát sinh, ngươi kích động có cái dám dùng. Chẳng lẽ ngươi kích động một chút, tình thế liền quay chuyển hay sao? Lời nói này, Tiết Tiểu Bàn lập tức cả người liền câm, hắn tại tạ lao sư trước mặt, thật không có cái gì sức hoàn thủ. Chúng ta cùng phương Tây 17 thành ở giữa sự tình, một câu nói không rõ ràng, nhưng là có một chút, đó chính là song phương trong âm thầm một vài bẩn thỉu, tuyệt đối không thể có đại tông sư cấp bậc tồn tại xuất thủ. Tạ lao sư nói đến chỗ này, đôi mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, các ngươi phải biết, mỗi một đại tông sư, đều là cả nhân tộc lớn nhất tài phú. Vậy ngài không xuất thủ, để chúng ta đi cướp giết kia tham lang dòng binh đoàn. Lang ngữ băng không có chút nào sợ nói. Các ngươi đi. Các ngươi là ai? Các ngươi là ta phương Đông 13 thành tinh anh nhất nhân vật, tại sao có thể lãng phí ở cướp giết loại chuyện này bên trên? Tạ lao sư khoát tay nói, huống chi, các ngươi cũng không phải là tham lang dòng binh đoàn đối thủ, liền ngay cả Vân Dương cũng không được. Nói đến chỗ này, tạ lao sư trầm giọng mà nói, các ngươi nghe nói qua ba bảng sao? Thần bảng, thiên bảng, địa bảng. Tiết Tiểu Bàn trịnh trọng mà nói, ta không nhưng nghe nói qua, còn biết ngài tại thiên bảng bên trong, xếp hạng thứ nhất 142 vị. La Vân Dương lại là lần đầu tiên nghe nói này mấy bảng danh sách, hắn lúc này, có một loại cảm giác, đó chính là sau này mình, giống như thật muốn bao nhiêu bổ sung một vài kiến thức, bằng không, vậy sẽ phải bị ngược. Thần bảng phía trên, là thần cấp cao thủ, trên thiên bảng, liền là đại tông sư, trên địa bảng, liền là toàn bộ đại liên bang, cấp cao nhất võ sư. Tham lang dòng binh đoàn đoàn trưởng đều đặc biệt bảng, tại địa bảng bên trong, xếp hạng thứ 10. Địa bảng thứ 10, giống như cũng không là quá gần phía trước, nhưng là biết địa bảng là cái gì Tiết Tiểu Bàn bọn người, cả đám đều trầm mặc. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một người nếu muốn trở thành trên địa bảng thứ 10, đến tột cùng là khó khăn cỡ nào. Ở trong đó, ngoại trừ thực lực, càng có không gì sánh nổi phong phú chém giết kinh nghiệm. Được rồi, đều tắm một cái ngủ đi, chuyện này 13 thành phân nghị hội mặc dù thông chi chúng ta, nhưng là yêu cầu chúng ta đối với việc này, không nên khinh cử vọng động. Tạ lao sư nói tới chỗ này, nhẹ nhàng thở dài một hơi. La Vân Dương không có lên tiếng, xoay người liền muốn hướng phía ngoài cửa đi đến, mà liền tại lúc này, hắn nghe được Tiết Tiểu Bàn tra hỏi, lão sư, Vân Dương có phải hay không cũng tới địa bảng rồi? Địa bảng thứ 101. Tạ lao sư trả lời rất thẳng thắn, rất không tệ, nên tính là ở độ tuổi này xếp hạng cao nhất 101. Cái bài danh này rất vượt quá Tiết Tiểu Bàn ngoài ý muốn, hắn lẩm bẩm một câu nói, đây cũng quá thấp à. Một đại liên bang, đỉnh cấp võ sư mặc dù không nhiều, nhưng là làm sao cũng có hơn 1000 người, hơn nữa mỗi một có thể trở thành đỉnh cấp võ sư, đều là ngút trời kỳ tài. Vừa lên đến liền có thể xếp tại 101, đã rất không tệ. Tạ lao sư có chút ít cảm khái nói ra, năm đó ta bên trên địa bảng thời điểm, xếp hạng thế nhưng là tại 300 bên ngoài. Đi vào gian phòng của mình, La Vân Dương khuôn mặt liền lạnh xuống, mặc dù tạ lao sư nói rất nhiều, nhưng là hắn tâm, rất không cam tâm. Hắn quên không được, tại tổ long lăng bên trong, những cái kia vì dò đường mà táng thân đồng bạn, hắn càng quên không được, ở ngoài sáng biết muốn thời điểm chết, kiên trì muốn đem phương thuốc mang đi ra ngoài tần giáo sư bọn người. Hắn không thể quên được. Bỏ ra nhiều như vậy tính mệnh, cuối cùng mới cầm tới phương thuốc, vậy mà đã rơi vào người khác trong tay, La Vân Dương không cam tâm, hắn vô cùng không cam tâm. Đó là dùng mệnh đổi lấy đồ vật. Tại sao có thể dễ dàng như thế trở thành một số người kiếm tiền thủ đoạn? Đông đông đông. Tiếng đập cửa bên trong, Tiết Tiểu Bàn đi đến, Vân Dương, chuyện này ta nhịn không được, ta sắp nổ tung. Tiết Tiểu Bàn quơ hai tay, có chút điên cuồng mà nói, ta vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại có người cầm trọng yếu như vậy phương thuốc đem đổi lấy ích lợi của mình, ta. Ngươi thì phải làm thế nào đây? La Vân Dương không đợi Tiết Tiểu Bàn nói xong, nhàn nhạt mà nói, không có tạ lao sư đồng ý. Ngươi có thể đi cướp giết tham lang dòng binh đoàn sao? Thật giống như một con quả cầu ra xì hơi, Tiết Tiểu Bàn cả người ngồi phịch ở trên ghế salon, hắn ôm đầu nói, không thành đại tông sư, chung quy khó tự do. Ngươi còn có việc sao? Không có việc gì liền đi mừng rỡ đi, sớm một chút hưởng lạc mới là, tiếp qua hai ngày, chúng ta liền muốn rời khỏi Mỹ Nhã Cổ Thành. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương cầm lấy máy truyền tin của mình, nhanh chóng chuyển vận một cái mã số, là Lệ Thần tiểu thư sao? Ta là La Vân Dương, hôm nay ngươi có rảnh không? Ta mới được một bình rượu ngon. Máy truyền tin đầu kia Lệ Thần, tự nhiên là một bộ mừng rỡ bộ dáng, có rảnh à, ta bây giờ đang ở ngoài thành trang viên, ta đi tìm ngài. Không cần, ta chỗ này nhiều người, ta đi tìm ngươi đi. La Vân Dương kiên định nói. Tiết tiểu bàn tay chỉ La Vân Dương, giận không chỗ phát tiết, ngươi. Ngươi lúc này, còn có tâm tư làm cái này. Ô, ngươi đi đi, anh em, vì chúng ta Phương Đông 13 thành làm vẻ vang thời điểm, kiên quyết không thể nương tay a. Nhìn xem một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng Tiết tiểu bàn, La Vân Dương biết ra hỏa này nghĩ sai, chỉ bất quá lúc này, hắn cũng lười giải thích cho hắn. Vân Dương, ngươi là ta thân ca. Cái kia ta cũng muốn làm vẻ vang, ngươi có thể hay không giới thiệu cho ta một. Tiết tiểu bàn tại La Vân Dương muốn ra cửa thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn kéo lại La Vân Dương tay, mặt mũi tràn đầy đều là thân mật. La Vân Dương đối với Tiết tiểu bàn loại này thỉnh cầu, chỉ có một trả lời, đó chính là xuề bàn tay ra, hướng phía Tiết tiểu bàn trên đầu, tầng tầng vỗ một cái. Khách sạn xe, chở La Vân Dương nhanh chóng đi vào Lệ Thần ở lại trang viên, nơi này mặc dù tại Mỹ Nhã Cổ Thành bên ngoài. Nhưng là bốn phía lại có hơn vạn tử kim hoa kỵ sĩ đoàn đóng quân, cho nên an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Vân Dương, ngươi đã đến thật tốt. An mặc một thân đồ mặc ở nhà, lại càng phát ra có vẻ da thịt hơn Tuyết Lệ Thần, nhanh chóng tiến lên đón. Chương 129, Thí Thần. Lệ Thần ánh mắt cực nóng, tràn đầy kỳ vọng, La Vân Dương khí tức để nàng mê luyến, nàng dùng sức ngửi một chút cái mũi, phảng phất muốn đem La Vân Dương hương vị vĩnh viễn hút vào khoang ngực của mình. La Vân Dương đối với nàng mà nói, liền là một ngây ngô thiếu niên, nàng càng để ý, là mị lực của mình có thể tiếp tục giữ vững. Ngươi thích, có phải hay không ta nguyên hạch chi lực? Tiến vào trang viên phòng khách, nhìn xem bốn phía vô cùng ấm áp bố trí, La Vân Dương đột nhiên nói, vậy ta để ngươi cảm thụ một chút một hệ sinh cơ nguyên hạch lực lượng đi. La Vân Dương mà nói đối Lệ Thần tới nói, tựa như một đạo ngày mùa hè thiểm điện, vội vàng không kịp chuẩn bị hoạch phá thiên không, nội tâm của nàng vào thời khắc ấy đột nhiên bị chiếu sáng. Lệ Thần cảm thấy có một loại chưa bao giờ có thể nghiệm, để nàng điên cuồng. Còn chưa kịp nói với La Vân Dương cái gì, đã cảm thấy La Vân Dương nằm đấm, đã tầng tầng đánh vào trên lưng của nàng. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng xông vào trong cơ thể của nàng, Lệ Thần ý thức càng là theo cỗ lực lượng này triệt để mê thất. La Vân Dương ngồi tại Lệ Thần tràn đầy mộng ảo sắc thái trong phòng ngủ, mà lúc này tại tấm kia rộng lượng trên mặt giường nước, tràn đầy mị lực nữ tử chính tại ngủ say. Tại La Vân Dương trong tay, một cây mâu sắt chính tại chớp động lên hàng quang. Đây là La Vân Dương chút thời gian trước đấu giá được cổ mâu, tại hắn ngồi xe muốn tới Lệ Thần trang viên tới thời điểm, phòng đấu giá người vừa vặn cho hắn đưa hàng. Cho nên, cái này cổ mâu liền bị La Vân Dương dẫn tới Lệ Thần trong trang viên. 18 ức đại nguyên, khi nhìn đến cái này thép dòng cổ mâu thời điểm, La Vân Dương liền ý thức được cái này cổ mâu bất phàm. Tay nắm lấy cổ mâu, La Vân Dương trong lòng thuộc tính điều tiết khí nhanh chóng điều động, cũng chính là trong nháy mắt, hắn thuộc tính liền điều chỉnh đến 260. Không đúng, vì cái gì tại thuộc tính này trong quá trình điều chỉnh, chính mình đối với cái này cổ mâu sát cơ cảm giác càng ngày càng yếu đâu. Đối với cái này cổ mâu, La Vân Dương muốn nhất cảm giác, liền là cổ mâu bên trong kia xâm nhiên sát cơ nơi phát ra, hắn càng nghĩ thấu hơn qua tinh thần lực của mình, đem cổ này sát cơ thôn phệ, từ đó tăng lên tinh thần lực của mình. Nhưng là, theo tinh thần lực của hắn càng ngày càng mạnh, hắn chẳng những không có cảm ứng được cổ này sát ý nơi phát ra, thậm chí còn cảm thấy, cổ mâu bên trong sát cơ, cách mình càng ngày càng xa. Chẳng lẽ là bởi vì ta thể chất rất xuống nguyên nhân sao? La Vân Dương sau khi nghi hoặc, lần nữa sử dụng thuộc tính điều tiết khí, đem chính mình thuộc tính điều chỉnh trở về. Sau đó, hắn thôi động chính mình một hệ nguyên hạch, muốn đem một hệ nguyên hạch lực lượng, rót vào cái này thép dòng cổ mâu bên trong. Làm nhất đẳng nguyên hạch một hệ sinh cơ nguyên hạch, diễn sinh một hệ chi lực rất mạnh, thế nhưng là đang tràn vào kia mâu sắt bên trong sát na. La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ cường đại lực cản, đem chính mình lực lượng ngạnh sinh sinh cho bài xích ra. Không chào đón. Đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Hoặc là nói cái này thép dòng cổ mâu lực lượng, cùng một hệ sinh cơ nguyên hạch lực lượng là tương xung, nếu như cưỡng ép thôi động, chỉ sợ không gây thương tổn được người khác, sẽ còn đả thương chính mình. Không có chút nào do dự, La Vân Dương liền đem một hệ sinh cơ nguyên hạch lực lượng đổi thành băng hệ nguyên hạch lực lượng. Cỗ lực lượng này thúc giục trong nháy mắt. Thép dòng cổ mâu toàn bộ biến thành màu xanh thẳm, một cỗ xâm nhiên sắc cơ, trực tiếp để La Vân Dương thúc nhập cổ mâu bên trong lực lượng, lập tức tăng lên mấy lần có thừa. Thậm chí giờ phút này, La Vân Dương loáng thoáng cảm thấy, tại cổ mâu phía trên, có hai chữ, tại loáng thoáng hiện ra. Thôi động băng hệ chi lực, tiếp tục gia tăng. Xuyên thấu qua thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương lập tức đem băng hệ lực lượng gia tăng đến lớn nhất. Màu xanh thẳm cổ mâu thoáng hiện sát cơ càng ngày càng nặng, nhưng là hai chữ kia, cũng không có bày ra. Thậm chí dựa theo La Vân Dương cảm giác, hai chữ kia, giờ khác này căn bản là không có bất cứ biến hóa. Đem băng hệ lực lượng triệt hạ, La Vân Dương thôi động chính mình nọ vậy hỏa hệ nguyên hạch lực lượng, theo kim hồng sắc nguyên lực tiến vào cổ mâu bên trong, cổ mâu thật giống như một đói bụng rất nhiều ngày lưu lắng giả, điên cuồng thôn phệ La Vân Dương nguyên lực. Thí thần. Hai lúc đầu giấu ở cổ mâu bên trong chữ, giống như hai đoàn nho nhỏ hỏa diễm, hiện ra ở La Vân Dương trước mắt. Thí thần cổ mâu. La Vân Dương cầm trong tay thí thần, đã cảm thấy một cỗ bàng bạc sắc cơ tràn ngập tại trong lòng của mình, cỗ này sắc cơ, để cả người hắn càng phát ra có vẻ nhiệt huyết sôi trào. Cơ hồ là phúc trí tâm linh, La Vân Dương hai cánh tay, phân biệt vận dụng hỏa hệ cùng băng hệ khác biệt nguyên lực. Tại cái này hai cỗ nguyên lực tác dụng dưới, xích hồng sắc cổ mâu, trong nháy mắt biến thành xích hồng cùng xanh thẳm hai loại nhan sắc. Hai loại dây dưa nhan sắc, có một loại dị dạng mỹ lệ, thế nhưng là tại này quỷ dị mỹ lệ bên trong, La Vân Dương trong lòng, lại xuất hiện một bộ giống như phong ấn tại cái này cổ mâu bên trong hình ảnh. Cả người lớp 10 trượng, giống như thiên thần nam tử, phất tay đem cổ mâu phát ra, cùng với nam tử ném động, băng cùng hỏa hai loại sức mạnh, tại cổ mâu bên trong điên cuồng xoay tròn, giống như một điều băng hỏa cự long, hoành không mà đi. Và anh, cổ mâu đâm vào một đầu giống như tinh cầu cự thú thể nội, kia cự thú cũng chính là trong nháy mắt công phu, liền sụp đổ trong tinh không. Hình ảnh rất đơn giản, nhưng là tại hình tượng này bên trong, La Vân Dương cảm thấy vô tận vận vị, đặc biệt là nam tử đem trường mâu phát ra trong nháy mắt. Âm âm sắc cơ, còn có kia một loại La Vân Dương mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng là hắn lại vô luận như thế nào đều giảng không ra huyền ảo. Nhắm đôi mắt lại La Vân Dương, chậm rãi thể ngộ vừa mới kia giống như thiên thần nam tử phát ra cổ mâu một khắc này. Nam tử động tác là như thế tùy ý, nhưng là La Vân Dương lại cảm thấy, chính mình nghĩ như thế nào, đều rất là khó chịu. Không đúng, không đúng, vẫn là không đúng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, lần lượt nếm thử về sau, La Vân Dương càng phát ra cảm thấy kia một ném bác đại tinh thâm, hắn thậm chí có một loại cảm giác, chính mình xúc động kia một ném, căn bản cũng không phải là một ném, mà là một loại thâm ảo vô cùng kỹ nghệ. Cái kia giống như thiên thần nam tử, hắn đến tột cùng là ai, bị hắn một ném mà nổ cự thú, lại là cái gì? Đương đương đương. Nhẹ nhàng tiếng chuông, đem La Vân Dương từ trong say mê đánh thức, hắn nhìn một chút máy truyền tin, là chính mình định đã đến giờ. Từ trên chỗ ngồi đứng lên La Vân Dương, hướng phía chính tại ngủ say lệ thần nhìn thoáng qua, phát hiện nàng cũng không có bởi vì chính mình tu luyện mà tạo thành bất kỳ không mất về sau, liền bay lên không hướng phía gian phòng bên ngoài mà đi. Cũng chính là trong khoảnh khắc, La Vân Dương liền đã biến mất tại hắc ám bên trong. Cũng liền tại La Vân Dương rời đi lệ thần nhà ở thời điểm, tại Mỹ Nhã cổ thành một cái dưới đất trong mật thất, một nam tử lớn tiếng mà nói, rời đi, tiểu tử này thật rời đi lệ thần ổ nhỏ. Ha ha ha, ta liền biết. Hắn đi tìm lệ thần, tuyệt sẽ không chỉ là phát tiết một chút cơn giận của mình. Cơ hồ ngay tại nam tử này kêu to về sau 3 phút, liên quan tới La Vân Dương rời đi lệ thần trô ở tin tức, liền truyền đến một trong tay lão giả. Lão giả khuôn mặt khô gầy, nhưng là cả người, lại cho người ta một loại vô cùng tinh minh cảm giác. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay sao động cái bàn, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Lúc đầu chỉ là muốn câu một con tôm, không nghĩ tới, vậy mà câu được một con cá lớn. Lão giả lời nói xong, liền hướng phía bên người phục vụ nam tử nói, ngươi thông báo một chút, để bên kia không cần lưu thủ. Chương 130, Tân Tấn Đại Tông Sư. Tiên sinh, La Vân Dương tư chất siêu phàm, hắn trong tương lai, nhất định là ngăn cản nguyên thú một chủ lực, chúng ta vì cái gì một khuôn mặt mỹ lệ, ăn mặc sạch sẽ nữ tử, trong ánh mắt mang theo khuyên cáo nói. Ta biết ngươi muốn nói điều gì, ngươi muốn nói, tại Đại Liên bang đang ở tại Bắc Bình thời điểm, chúng ta tuyệt đối không thể nội đấu đúng hay không? Lão giả khoát tay. Đơn giản thô bạo đem nữ tử kia mà nói đánh gãy, ngươi có biết hay không, muốn để Đại Liên bang lực lượng càng ngày càng mạnh, càng có thể ngăn cản những cái kia đáng chết nguyên thú, thì càng đến làm cho La Vân Dương dạng này người đi chết. Chỉ có suy yếu phương Đông 13 thành, để bọn họ toàn bộ thần phục tại chúng ta phương Tây 17 thành lãnh đạo dưới, mới có thể để toàn nhân loại tốt hơn sống sót. Lão giả nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động mà nói, cái này không chỉ là ta ý tứ, đồng dạng là chư vị. Ý tứ. Mỹ lệ nữ tử không lên tiếng nữa, mà là nhanh chóng đem lão giả mệnh lệnh ghi chép một lần, mà liền tại nàng chuẩn bị lúc ra cửa, nàng đột nhiên nói, tham lang mặc dù mạnh, lại cũng không nhất định có thể lưu lại kia La Vân Dương. Dù sao, hắn nhưng là chiến thắng Alins người. Lão giả khoát tay nói, Alins rất không tệ, nàng 3 phút đại tông sư trạng thái, càng làm cho không ít người không ngừng hâm mộ, nhưng là tham lang đột phá, ngươi chỉ sợ còn không biết, ngay tại 3 ngày trước, tham lang gặp trên 100 con cấp B hung thú cấp giết, cũng chính là vào thời khắc ấy, hắn đột phá. Ha ha ha, nếu như không phải hắn đột phá, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho tin tức này lưu truyền ra đi à? Dù sao, đây chính là có thể cùng chúng ta phương Tây 17 thành trưởng không đoán thể dược tề đánh đồng phương thuốc. Nữ tử trên mặt, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức lộ ra một tia đồng tình. La Vân Dương mặc dù rất mạnh, rất không tệ, nhưng là hắn hiện tại đối mặt đối thủ, cũng không phải là đỉnh cấp võ sư, mà là một đại tông sư. Vừa mới đột phá đại tông sư mặc dù là đại tông sư bên trong yếu nhất, hắn thậm chí còn không có quá nhiều cơ hội, đem thân thể của mình dùng nguyên lực tiến hành thoát thai hoán cốt, nhưng là hắn dù sao đã là đại tông sư. Nguyên hạch câu thông thiên địa, có thể nói nguyên lực vô cùng vô tận, một kích ở giữa, càng có thể ẩn hàm một loại thiên địa chi uy, đây tuyệt đối không phải đỉnh cấp võ sư có thể so sánh được. Một cái bẫy, đây chính là một cái bẫy. La Vân Dương rời đi tin tức, chẳng những nhanh chóng truyền đến trong tay lão giả, cũng nhanh chóng truyền đến Tạ lão sư trong tay. Tạ lão sư có thể có được tin tức này, tự nhiên là thông qua được vô cùng bí mật con đường. Sắc mặt xanh xám Tạ lão sư, nhanh chóng vọt tới La Vân Dương trong phòng, đáng tiếc, trong phòng cái gì cũng không có. La Vân Dương ra ngoài, ngươi vì cái gì không cùng ta bẩm báo một tiếng? Cơ hồ giống như gào thét, Tạ lão sư lớn tiếng hướng phía Tiết Tiểu Bàn quát. Tiết Tiểu Bàn giờ phút này, tự nhiên là một mặt ngộp bức, hắn vốn cho là La Vân Dương chính tại vì Phương Đông 13 thành làm vẻ vang, hiện tại không biết hạnh phúc đến mức nào, nhưng không có nghĩ đến, La Vân Dương vậy mà đi chu sát đầu kia tham lang. Hắn nói hắn hẹn Lệ Thần, ta không nghĩ tới hắn sẽ như vậy, Tạ lão sư, chúng ta nhanh lên đem hắn đuổi trở về. Lăng Ngữ Băng cùng Sở Viện hai người, cũng không nghĩ tới La Vân Dương lại muốn đi chu sát tham lang dòng binh đoàn, mặc dù trong lòng của các nàng, đối với từ Phương Đông 13 thành trộm lấy bí phương tham lang dòng binh đoàn rất là phản cảm, nhưng là Tạ lão sư quyết định, để các nàng chỉ có thể tiếp nhận. Kia Lăng Ngữ Băng ngẫm lại La Vân Dương gặp phải đối thủ, trên thân rét run, tâm cũng từng đợt gấp xúc, nàng chán nản ngồi sập xuống đất. Đuổi trở về. Truy không trở lại. Tạ lão sư nhẹ nhàng lắc đầu nói, hiện tại trụ sở của chúng ta bên ngoài, đã có hai đại tông sư đang chờ. Ta ra không được, các ngươi coi như đi ra, cũng là không công chịu chết. Tiết Tiểu Bàn cơ hồ là cùng La Vân Dương quan hệ tốt nhất một, lúc này nghe được Tạ lão sư, nhịn không được nói, chẳng lẽ hiện tại, chúng ta thật liền thúc thủ vô sách à? Tạ lão sư không lên tiếng, mà liền tại lúc này, máy truyền tin của hắn nhanh chóng vang lên, nhìn thoáng qua tin tức Tạ lão sư, cả người càng phát ra mở đi. Hắn tại bảo cầm hải bờ. Tạ lão sư trong khi nói chuyện, ánh mắt mang theo một tia tiêu điều mà nói, sau nửa giờ, bọn họ sắp gặp nhau. Bảo cầm hải bên trên, gió to sóng lớn. Từ khi đại phá diệt về sau, biển cả trên cơ bản liền đã trở thành nhân loại cấm khu, theo từng chiếc hàng không mẫu hạm bị to lớn vô cùng hải thú đụng đổ, nhân loại trên cơ bản đã đến phiến tấm không ra biển tình trạng. Nhưng là sự tình cũng không phải tuyệt đối. Lúc này nước sâu nhiều nhất chỉ có 100 mét bảo cầm hải bên trên, liền có một chiếc thuyền tung bay. Đây là một chiếc trước khi đại phá diệt du thuyền, mặc dù Tuế Nguyệt Tang Thương đã biến loang lổ bác bác, nhưng là một vài tịnh lệ trang trí, vẫn như cũ ngoan cố tỏ rõ lấy chiếc thuyền này đã từng huy hoàng. Đầu thuyền, một cái vóc người thon gầy nam tử, ngạo nghệ đứng ở đầu thuyền, phun trào sóng gió, tại chân của nam tử hạ phun trào. Thuyền rất ổn, nhưng là nam tử cho người cảm giác, lại càng thêm ổn. Lão đại, ăn cái gì? Một sắc mặt đen nhánh, cả người giống như trâu được cường tráng nam tử, trong tay cầm một khối đùi bò, cung kính nói. Thon gầy nam tử cũng không có lên tiếng, mà kia giống như trâu được nam tử đột nhiên cảm thấy dưng bước, một loại nguy cơ to lớn cảm giác, đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn. Thế nhưng là giờ phút này, hắn căn bản là không kịp trốn tránh, càng không kịp làm ra bất kỳ động tác. Làm một nhị phẩm võ sư, hắn thậm chí không kịp đem chính mình nguyên lực che kín thân thể của mình. Ngay tại hắn nhắm đôi mắt lại, chuẩn bị chờ đợi tử vong giáng lâm thời điểm, một tay nắm xuất hiện ở bên thai của hắn. Bàn tay này bắt lấy một điều khoảng chừng cỡ thùng nước vòi, dùng sức hướng phía hư không co lại. Soạt. Vô số nước biển dâng lên, cùng với này mấy dâng lên nước biển, một đầu khoảng chừng 3 tầng lầu lớn nhỏ bạch tuộc bị kéo đến trong hư không. Mà kia thon gầy nam tử giờ khắc này đằng không mà lên, trong tay của hắn, không biết lúc nào, đã nhiều một thanh trường đao. Đao quang như tuyết, chém ngang mà qua, cùng với đao này ánh sáng, 3 tầng lầu lớn nhỏ bạch tuộc bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Từng giọt tinh hồng huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ lớn như vậy mặt biển, mà kia thon gầy tay của nam tử bên trong lại nhiều một khối màu xanh sẫm tinh thạch. Cấp A hung thú. Giống như trâu được người da đen nam tử, cả người đều run rẩy lên, hắn biết rõ, vừa mới nếu như không phải thon gầy nam tử xuất thủ, chính mình tại cái này cự đại bạch tuộc trước mặt, chỉ có đường chết một điều. Lão đại, đi theo ngài dạng này đại tông sư, về sau các huynh đệ ăn ngon uống say, rốt cuộc không cần lo lắng bị người truy sát. Ha ha ha. Thon gầy nam tử đối dạng này mã thi giống như có cực mạnh sức miễn dịch, trên mặt không có chút nào biểu cảm, tiện tay đem tinh thạch hướng phía kia giống như man như nam tử quăng ra nói, cái này nguyên tinh cho ngươi đi, dùng để tu luyện còn không sai. Thác Tang, ngươi phải nhớ kỹ, thiên hạ này, dựa núi núi sẽ đổ, dựa vào người người sẽ chạy, chỉ có chính mình có thể dựa nhất. Thác Tang gật đầu, hắn tầng tầng mà nói, lão đại, ta một mực đi theo ngài trung thành tuyệt đối, khăng khăng một mực, ngươi sẽ không mặc kệ ta đi. Ha ha ha. Thon gầy nam tử cười to, lúc này, lại có 4-5 người vọt ra, trong bọn họ có nam có nữ, nhưng là mỗi trên người một người, đều có xâm nhiên sát khí. Bọn họ nhìn xem ngoài 100 mét, giống như núi nhỏ phiêu phù ở trong nước bạch tuộc, từng cái trên mặt, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Chương 131, cách nhau trường hải, một trận sinh tử. Đối với bọn họ mà nói, cấp A hung thú, trên thực tế là liều mạng đối tượng, đặc biệt là ở trên biển, nếu là lúc trước, trong bọn họ, ít nhất cũng phải có 3-4 người táng thân tại cái này cự đại hung thú trong miệng. Hiện tại, cái này hung thú lại bị lão đại của mình một đao chém mất. Lão đại, về sau, tại toàn bộ bảo cầm hải bên trên, chúng ta hẳn là có thể hoành hành. Một người có mái tóc hỏa hồng, nhưng là trên mặt lại mang theo vết sẹo nữ tử, liếm chính tươi đẹp như máu môi đỏ nói. Hảo, các ngươi đều chạy đến làm gì, người kia đâu, hắn nhưng là bảo bối của chúng ta. Thon gầy nam tử Tham Lang, thản nhiên nói. Tham Lang danh tự cũng không phải là gọi Tham Lang, nhưng là từ khi hắn thành lập Tham Lang Dòng binh đoàn, tên trước kia, liền bị hắn ném tới một bên. Cơ hồ hết thảy mọi người, đều gọi hắn là Tham Lang. Tiểu tử kia không dám chết, lão đại muốn hay không đi xem hắn một chút, hôm qua ta cùng hắn hàn huyên trò chuyện nhân sinh, bóp đoạn hắn 3 cây xương cốt. Một nhìn qua vô cùng bạo ngược nam tử, cười hì hì nói. Tham Lang hướng phía nam tử kia nhìn thoáng qua, đẩy cửa đi vào buồng nhỏ trên tàu. Trong khoang thuyền, có một nam tử bị trói tại buồng nhỏ trên tàu trên cây cột, 2 cây đen nhánh thô thiết liễn, từ hắn xương tỉ bà xuyên qua, để hắn không thể động đậy chút nào. Thô đen xích sắt bên trên, loang lổ bắc bắc vết máu, đại biểu cho nam tử này sở thụ qua tra tấn. Mặc dù lúc này nam tử ngơ ngác đứng, nhưng là từ hắn cao lớn khung xương bên trên, có thể cảm nhận được nam tử trước kia, đồng dạng là một vai hùng nhân vật. Qua bảo cầm hải, liền muốn tiến vào Mỹ Nhã cổ thành, đến nơi đó, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Tham Lang nhìn xem kia cao lớn nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia khẽ cười nói, cho ta sống thật khỏe, tối thiểu nhất tại chúng ta giao hàng trước đó, ngươi phải cho ta sống thật khỏe. Ngày hôm qua tư vị như thế nào? Nếu như ngươi lại có bất kỳ tuyệt thực tìm chết hành vi, này mấy tra tấn, liền sẽ không xuất hiện ở trên thân thể ngươi, bởi vì, ngươi cái kia tại thần đều tiểu nữ nhi liền sẽ thay thế ngươi. Nhu nhu non nớt tiểu nữ hài nhi, cắt đứt nàng cánh tay thời điểm, tiếng kêu thảm kia hẳn là rất êm tai rất dễ nghe. Các ngươi chết không yên lành. Nam tử mở ra 2 con ngươi, chỉ bất quá lúc này, mắt trái của hắn đã chỉ còn lại 1 cái lô máu, nhưng là mắt phải lại bởi vậy, có vẻ càng phát huyết hồng. Chúng ta sẽ sống hảo hảo, ha ha ha. Không sợ nói cho ngươi, lão đại của chúng ta đã trở thành đại tông sư. Biết sao? Tại toàn bộ thiên hạ, cao cao tại thượng đại tông sư. Lúc này, liền xem như lão đại của chúng ta tiến vào các ngươi phương đông 13 thành, các ngươi cũng muốn dùng nhiệt liệt nhất lễ nghi, hoan nghênh lão đại của chúng ta. Giống như châu được Thác Tang, cười ha ha reo lên. Thác Tang, để nam tử kia con mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, hắn biết rõ một đại tông sư địa vị, chính như Thác Tang nói, đại tông sư tiến vào mỗi một thành trì đều sẽ nhận nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Lão đại, có tin tức. Tóc kia huyết hồng nữ tử, nhanh chóng đi tới nói, tin tức nói, có người chịu chết. Tham Lang đôi mắt bên trong, cũng không có bất cứ gợn sóng, tại cái này đại tông sư không cho phép xuất thủ thời điểm, hắn cái này tân tấn đại tông sư, trên thực tế liền là thiên hạ này nhất là vô địch tồn tại. Chặn giết hắn, còn không bằng nói là cho hắn đi tìm cái chết. Cướp giết người của ngài gọi La Vân Dương, phía trước chút thời gian, đã từng đánh bại có được 3 phút đại tông sư trạng thái Alins, hắn là tinh thần niệm sư, là có được tam hệ nguyên hạch nhân vật thiên tài, cho nên, phía trên yêu cầu, lần này, nhất thiết phải không lưu người sống. Nữ tử, để Tham Lang con mắt càng ngày càng sáng, mà cái kia bị trói tại trên cây cột đại hán, thì điên cuồng gầm hét lên. Các ngươi không thể động thủ với hắn, hắn là chúng ta nhân tộc hy vọng, hắn chỉ cần trưởng thành xem, liền sẽ trở thành nhân loại chúng ta trụ cột một trong, các ngươi. Các ngươi không thể bởi vì chính mình bản thân chi lợi. 3. Một bạt hai, tầng tầng đánh vào nam tử kia trên mặt, nam tử răng trong nháy mắt điều mấy khỏa. Tham Lang không để ý đến nam tử, hắn sải bước đi ra buồng nhỏ trên tàu. Đường ven biển đang nhìn, cũng liền tại Tham Lang nhìn về phía đường ven biển thời điểm, hắn thấy được một thân ảnh, một đứng giống như giống cây lao đứng thẳng thân ảnh. Thân ảnh này ngạo nghễ đứng tại trên bờ cát, lúc này ánh mắt của hắn chính hướng phía Tham Lang phương hướng nhìn qua. Hai người cách nhau trường hải, bốn mắt tương vọng. Màu xanh sẫm nước biển lan lộn, mang theo mùi tanh gió biển, hơi hởi giữa thiên địa. Tại cái này gió biển gào thét ở giữa, có không ít người thông qua riêng phần mình khác biệt phương thức, nhìn chăm chú lên phiến thiên địa này. Chết chết chết liền, đi chết đi. Lệ Mện Tô nằm trên ghế salon, tức hồn hển mắng, thương thế của hắn còn không có tốt, hiện tại chỉ có thể nằm ở trên giường. Mặc dù một trận chiến này, địa vị của hắn tựa hồ không có hạ xuống bao nhiêu, hắn vẫn như cũ là phương Tây 17 thành nhân vật truyền kỳ, nhưng là hắn tại trong mơ hồ có thể cảm thấy, rất nhiều người thái độ đối với hắn, đã không đồng dạng. Tỷ như, một vài bình thường đối với hắn vô cùng cung kính người, hiện tại đối với hắn mặc dù cũng chính là cung kính có thừa, nhưng là ánh mắt kia bên trong một kia lạnh lùng, kia phần thực chất bên trong xem thường, hắn đều là có thể cảm giác được. Hắn thật sâu cảm thấy bi ai, mấy ngày nay hắn luôn luôn tự dưng nhớ tới câu nói kia, không sợ bị người lợi dụng, liền sợ người vô dụng. Lúc đầu, hắn muốn leo lên nhân sinh đỉnh phong, thông qua một trận chiến này, càng có thể trở thành nhà vô địch đệ tử nhập thất. Hiện tại, mặc dù nhà vô địch John cũng không có bất cứ hồi âm, nhưng là trong lòng của hắn lại rõ ràng, không có tin tức, trên thực tế đã cho thấy thái độ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì cái kia cẩu nương dưỡng La Vân Dương. Nhà vô địch John hy vọng hắn có thể đánh bại mù giạt đệ tử, thế nhưng là hắn căn bản cũng không có cơ hội cùng mù giạt đệ tử giao thủ. Thậm chí, lần này quan hệ đến phương Tây 17 thành đại kế giao đấu bên trong, hắn vậy mà thu được một thứ tư. Khiêu chiến một đại tông sư, mặc dù chỉ là tân tấn đại tông sư, nhưng đó cũng là muốn chết, ha ha ha, ta xem ngươi chết như thế nào. Cùng Lệ Mện Tô điên cuồng so sánh, đứng tại một trên ngọn núi Alins, thì bình tĩnh vô cùng. Nàng lúc này ăn mặc quần áo màu đen, cả người nhìn qua, thật giống như một cây khô gầy màu đen tuổi khô. Nhưng là đứng ở trên ngọn núi nàng, nhưng như cũ có một loại để cho người ta không thể nhìn thẳng khí tức. Tiểu thư, yêu cầu của ngài ta đã chuyển cho chủ nhân. Một giống như ưu linh lão giả, xuất hiện ở Alins bên người. Nói thế nào? Alins bình tĩnh vô cùng mà hỏi. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu nói, chuyện này, chủ nhân cũng không có bất cứ đáp lại, dựa theo ta hiểu rõ, chuyện này, chỉ sợ chủ nhân sẽ không nhúng tay. Nghe lão giả, Alins quay đầu liền muốn hướng phía dưới đi đến, mà lão giả thì ngăn cản Alins đường đi. Tiểu thư, ta biết ngươi phi thường hy vọng thông qua cố gắng của mình, đánh bại người này, nhưng là người này hiện tại là chính mình muốn chết, hơn nữa ở trong đó, còn quan hệ đến đại liên bang mẫn cảm nhất đồ vật. Lão giả vô cùng thành khẩn nói ra, ở trong đó sự tình, không phải tiểu thư ngài, cũng không phải ta có thể tham dự. Phương Đông 13 thành không hề thiếu đại tông sư, nhưng là bọn họ tại loại quan hệ này đến đại liên bang có phải hay không có thể sống sót đi xuống vấn đề bên trên, vẫn như cũng lựa chọn trầm mặc. Chúng ta đừng để ý đến. Sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời. Lao giả một lời nói rất là rõ ràng, mà Alins đang hướng phía Lao giả nhìn chăm chú hai mắt về sau, lúc này mới trầm giọng nói ra, kia Tham Lang, hắn đã là một đại tông sư. Hắn là tân tấn đại tông sư, hơn nữa hắn vẫn là bị cướp giết đối tượng. Lao giả trầm ngâm trong nháy mắt, nhàn nhạt mà nói, La Vân Dương là tinh thần niệm sư, hắn hiện tại cũng đã cảm ứng được kia Tham Lang khác biệt. Lúc này, nếu như hắn hướng phía Mỹ Nhã Cổ thành phương hướng đào tẩu, hắn có một nửa tỷ lệ còn có thể sống sót. Chương 132, một mâu hành không. La Vân Dương ánh mắt cùng Tham Lang ánh mắt tụ vào cùng một chỗ, bốn phía sóng biển vẫn tại bành trướng, đang ánh mắt hội tụ trong nháy mắt, La Vân Dương liền đã cảm ứng được cái này Tham Lang không giống. Đại tông sư, mặc dù khí tức của hắn còn có chút không ổn định, nhưng là cái này Tham Lang, quả thật đã trở thành một đại tông sư. Tham Lang cũng không có che giấu khí tức của mình, hắn lúc này thật giống như một tùy thời chuẩn bị săn giết chính mình con mồi thợ săn. Tùy thời chuẩn bị cho mình con ngồi, điên cuồng nhất một kích. Hắn cười, hướng phía La Vân Dương cười. Bọn họ khoảng cách, chỉ có 100 mét, cái này khoảng 100 thước bên trong, Tham Lang có nắm chắc nhất cử đánh giết La Vân Dương. Cho nên, hắn cười vô cùng sán lạ, bởi vì hắn cảm thấy, tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng là, ngay tại hắn cười trong nháy mắt, La Vân Dương xuất thủ, bị hắn nắm trong tay trường mâu, cơ hồ trong nháy mắt công phu, liền bị hắn đầu ra ngoài. Một mâu như điện, thép dòng cổ mâu bị phát ra trong nháy mắt, hàn băng cùng liệt hỏa hai loại sức mạnh giao hội, để kia cổ mâu giống như vạch phá bầu trời thiểm điện, hướng phía Tham Lang quay đầu sang. Tại La Vân Dương phát ra kia trường mâu trong nháy mắt, Tham Lang sắc mặt không thay đổi chút nào, kia vẻ đắc ý trào phúng, thậm chí còn treo ở bên miệng, nhưng khi kia trường mâu hành không mà đi sát na, tham lang sắc mặt thay đổi. Trên mặt của hắn, lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc, cơ hồ không do dự hắn, đem trong tay mình trường đao điên cuồng giơ lên, hướng phía kia nhanh chóng mà đến trường mâu nênh lên. Nhưng là, cái này một mâu phát ra trong nháy mắt, thật giống như có một loại vô địch thần vận, cùng với này quỷ dị thần vận, tham lang trường mâu, căn bản cũng không có tới kịp cùng La Vân Dương phát ra trường mâu tiếp xúc. Phúc! Trường mâu nhập thể, tham lang ném đi trường đao trong tay, dùng mình tay thật chặt nắm chặt trường mâu thân mâu, ánh mắt của hắn mở đại đại, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng, lúc này chính mình đối mặt hết thảy. Vì cái gì? Vì cái gì tại cái này một mâu phía dưới, chính mình căn bản là không có bất cứ sức chống cự, vì cái gì kia giấu ở trường mâu bên trong lực lượng, xông vào trong cơ thể mình trong nháy mắt, liền đem chính mình nguyên hạch xoắn nát. Cái này không nên. Một mâu bay ra, cũng chính là 1/3 trong nháy mắt, liền đã kết thúc, đứng tại trên ngọn núi Alins, nhìn xem kia giống như trường thiên một kích trường mâu, cả người đều đang run rẩy. Cái này một mâu, hắn tiếp được sao? Lệ mẹn tô nghẹn họng nhìn chân chối, hắn đồng dạng không thể tin được nhìn xem này hết thảy. Tham lang, thiên hạ thứ 10 dòng binh đoàn đoàn trưởng, liền xem như hắn, cũng muốn ngưỡng mộ nhân vật. Hơn nữa, người này vẫn là một tân tấn đại tông sư, như thế vô địch tồn tại, vậy mà bởi vì La Vân Dương một mâu, bị trực tiếp đóng đinh tại trên thuyền lớn. Hắn muốn leo lên nhân sinh đỉnh phong, hắn muốn đi đến chính mình tha thiết ước mơ vị trí, hắn trở vô tận hy vọng mà đến, thế nhưng là, ngay tại trong lòng của hắn tràn đầy vô tận hy vọng thời điểm, trường mâu hành không mà đến. Giống như châu được nam tử tăng thác, lúc này thân thể đang điên cuồng run rẩy, vừa mới hắn, đã cảm thấy chính mình giống như bị một loại giống như thiên uy đổ vật, trực tiếp quét chúng. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, hắn cảm thấy chính mình là nhỏ yếu như vậy, như thế. Sâu kiến sao? Vâng! Ngay tại tăng thác trong lòng hoảng sợ thời điểm, tham lang thân thể, thật giống như cự thạch, tầng tầng té lăn quay nước biển bên trong. Tham lang chết rồi, cái này xưng hùng tứ phương, trải qua phương đông vạn dặm cắt vàng, rốt cục đột phá đại tông sư tồn tại, chết tại một mâu phía dưới. Thuyền vẫn tại tác dụng của quán tính hạ hướng phía bờ biển mà đến, nhưng là giờ phút này, cả phiến thiên địa, nhưng thật giống như theo kia một mâu, lâm vào tĩnh lặng. La Vân Dương đứng tại trên bờ cát, giống như một tôn thần, nên đón đến tàu chuyến. La Vân Dương giờ phút này đứng thẳng tắp, nhưng là chỉ có chính hắn mới chính thức có thể cảm nhận được trạng thái của hắn bây giờ. Hắn không dám động, hoặc là nói, hắn lúc này căn bản cũng không có động một cái lực lượng. Kia càn khôn một ném công kích, có thể nói trong nháy mắt cũng đã đem hắn trong thân thể lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Không còn nửa điểm năng lượng, không có nửa điểm khí lực. Lúc này La Vân Dương đã cảm thấy chính mình cả người đã hoàn toàn hư thoát tại nơi đó, chỉ bất quá hắn sau cùng ý chí còn tại cố gắng kiên trì, không cho hắn ngã xuống. Du thuyền còn tại tiếp cận, La Vân Dương đã thấy rõ ràng du thuyền bên trên tang thác tấm kia đen nhánh, tràn đầy hung tàn mặt. Đối với cái này phi thiên một mâu, La Vân Dương chẳng những đã xúc thế thật lâu, hơn nữa vừa mới phát ra trong nháy mắt, càng đem chính mình các loại thuộc tính trực tiếp điều đến tối cao. Băng cùng hỏa chi lực đều đạt đến 50. Bình thường trở lại, La Vân Dương đối với thuộc tính điều tiết khí đã có không nhỏ giải, hắn biết hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là các loại thuộc tính toàn bộ trở về. Như vậy, mặc dù phương diện lực lượng vẫn như cũ sẽ không có nửa điểm lực lượng, nhưng là tinh thần của hắn thuộc tính lại có thể sử dụng. Quả nhiên, lực lượng, thể lực các loại phương diện đều là vô cùng không tốt, thậm chí một chút cũng không vận dụng được, nhưng là tại phương diện tinh thần lại vô cùng sung mãn. Tinh thần 65. Tinh thần của mình vậy mà thoáng cái tăng lên hơn 10 chỉ số, chẳng lẽ này mới tăng lên hoàn toàn đều là bởi vì vừa mới kia một mâu. Người giết? Giết lão đại. Thác Tăng nhìn xem La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo run rẩy, lúc này La Vân Dương trong mắt hắn liền giống như một tôn ma thần. Tóc đỏ như lửa nữ tử hai nắm đấm siết thật chặt, toàn thân lộ ra một cỗ không muốn mạng sát khí, cái khác mấy tham lang dòng binh đoàn võ giả cũng liều mạng lao đến, bọn họ cả đám đều dùng một loại nhìn thấy ma quỷ ánh mắt nhìn La Vân Dương. Các ngươi đều là tham lang dòng binh đoàn người. La Vân Dương nhìn xem Thác Tăng bọn người, thản nhiên nói: "Xông đi lên, giết hắn, vừa mới hắn đánh chết lão đại, nhất định đã hao hết tâm thần. Chúng ta hiện tại xông đi lên, nhất định có thể đem hắn đánh giết, vì lao đại báo thủ." Tóc đỏ nữ tử khuôn mặt dữ tợn, trừng mắt một đôi con mắt đỏ ngầu, bộ dáng gần như điên cuồng, để cho người ta nhìn không rét mà run, tràn đầy mê hoặc hét lên, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực giết hắn, lần này thù lao, liền đầy đủ chúng ta qua nửa đời sau, thậm chí một vài ban thưởng, còn có thể để chúng ta đột phá cảnh giới bây giờ. Giết ta! Nữ tử vừa thốt lên xong, cái khác mấy lính đánh thuê liền bắt đầu ngao ngoe muốn động. Lính đánh thuê là cái gì? Bọn họ cố nhiên có lân yếu sợ mạnh thành phần, nhưng là bọn họ càng nhiều, lại là thấy lợi quên nghĩa. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ lợi ích, bọn họ liền có thể đem chính mình bán cho ma quỷ. Đây chính là lính đánh thuê, cơ hồ ngay tại nữ tử giống to trong nháy mắt, tất cả lính đánh thuê liền điên cuồng hướng phía La Vân Dương phương hướng lao đến. Thế nhưng là, cũng liền tại tóc đỏ nữ tử giống to sát na, một thanh phi đao, từ La Vân Dương trước người xông qua, hướng phía kia tóc đỏ nữ tử chém qua. Phi đao nhanh như thiểm điện, tóc đỏ nữ tử mặc dù tránh né tốc độ rất nhanh, nhưng là tại cái này phi đao trước mặt, nhưng căn bản liền khó mà làm ra bất kỳ ứng đối chi pháp. Một sát na, phi đao liền trực tiếp đem nữ tử đầu lâu, chém thành hai đoạn. Chương 133, Nam Nhi vô lệ. Nữ tử chết đi, để những cái kia lúc đầu điên cuồng hướng phía La Vân Dương vọt tới chúng lính đánh thuê, từng cái sắc mặt đại biến. Bọn họ sở dĩ dám hướng phía La Vân Dương xông lại, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì bọn họ cảm thấy La Vân Dương đã không có lực lượng. Nhưng không có nghĩ đến, La Vân Dương lại còn có như thế thủ đoạn. Có thể nói cái này phi đao, đã đem bọn họ sau cùng tinh khí thần, toàn bộ áp chế. Quỳ xuống không giết. Đứng ngạo nghễ tại trên bờ biển La Vân Dương, thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng là tại cái này trong bình tĩnh, lại có một loại làm cho tâm thần người run rẩy uy nghiêm. Tăng Thác thứ nhất quỳ trên mặt đất, hắn mặc dù rất hung tàn, nhưng là loại này hung tàn, đồng dạng là muốn phân đối mặt người nào. Từng cái lính đánh thuê, toàn bộ quỳ trên mặt đất, không dám chút nào động đậy, mà vào lúc này La Vân Dương, thì một ý niệm, kia phi đao nhanh chóng hướng phía rất nhiều lính đánh thuê tay chân chỗ nhanh chóng chém xuống đi. Tinh thần niệm lực thôi động hạ phi đao, căn bản cũng không cho người ta ngăn cản lực lượng, Tang Thác đẳng lính đánh thuê từng cái mặc dù thống khổ không thôi, cũng không dám phát ra cái gì thanh âm. Hiện tại bọn họ là thịt cá, mà La Vân Dương thì là chấp trưởng bọn họ sinh tử đao, cho nên bọn họ không dám có bất kỳ oán trách. Hắn rất cẩn thận a. Ngọn núi nhỏ bên trên láo giả, thanh âm bên trong mang theo một tia tán thưởng. Mà Á Linh thì lẳng lặng nhìn giống như giống cây lao La Vân Dương, nhàn nhạt mà nói, thân thể của hắn, chỉ sợ hiện tại cũng khó có thể khôi phục hành động. Vừa mới kia một mâu, cũng đã rút khô hắn tất cả lực lượng. Lão giả thanh âm bên trong mang theo e ngại mà nói, tiểu thư, kia một mâu, liền xem như ta, cũng không tốt tránh né. Thật là đáng sợ. A Linh không nói lời nào, nhưng là nàng nhìn về phía La Vân Dương trong ánh mắt, lại chớp động lên một loại dị dạng hào quang. Một khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương rốt cục khôi phục năng lực hành động, hắn cất bước đi lên du thuyền, mà tại hắn đi hướng du thuyền quá trình bên trong, không có một người có can đảm phát ra cái gì thanh âm. La Vân Dương đi tới tham lang phụ cận, hắn không để ý đến chừng con mắt đại đại tham lang, trực tiếp đem kia thép dòng trường mâu lấy xuống. Không có vết máu, thép dòng trường mâu không có chút nào vừa mới đã giết người vết tích, nó vẫn nặng nề như cũ, nhưng là giờ phút này, La Vân Dương cầm nó, lại có một loại huyết nhục liên hệ. Đẩy cửa ra, La Vân Dương thấy được kia bị trói xương tỷ bà hắn tử, trong con ngươi của hắn, lập tức lộ ra một chút giận dữ. Chỉ còn lại một con mắt hắn tử, lúc này cũng nhìn thấy La Vân Dương. Trong con ngươi của hắn lập tức bắn ra một loại thần thái khác thường. La lão đại, không nghĩ tới, lại còn có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ha ha ha, ta thật là cao hứng. La Vân Dương nhìn xem cái này một con mắt hắn tử, cái kia vốn là còn bình tĩnh ánh mắt bên trong, lập tức sinh ra vẻ điên cuồng. Người này, hắn rất quen thuộc, mặc dù người này cũng không phải là quá xuất chúng, cũng không phải quá rêu rao, nhưng là hắn năm đó, lại là bồi tiếp tần giáo sư từ Nhật Nguyệt Điện bên trong đi ra người bên trong một. Tại tổ long lăng bên trong, hắn mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng hắn vẫn là sống tiếp được, nhưng là hiện tại, hắn lại bị tra tấn người không ra người, quỷ không quỷ. La lão đại, Bí Phương. Bí Phương ta nói hơn phân nửa, chỉ sợ. Sợ rằng sẽ cho chúng ta Phương Đông 13 thành tạo thành tổn thất thật lớn, bọn họ vạn dặm xa xôi đưa ta tới, chính là muốn mời cấp cao nhất tinh thần niệm sư cho ta siêu hồn, bọn họ cũng không tin tưởng. Ta biết, ta tội ác tại trời, ta phản bội Phương Đông 13 thành. Thế nhưng là ta không có cách nào. Nam tử nói đến chỗ này, chỉ còn lại một trong mắt chảy ra nước mắt, đây là mang theo huyết ngân nước mắt. Ta hẳn là bảo trì ta lớn nhất trung thành, thế nhưng là bọn họ bắt lấy nữ nhi của ta, nàng mới 13 tuổi, La Lão Đại, ta là hài tử nàng 33. Nam tử nhìn qua cực kỳ bi ai muốn tuyệt, hắn thở hừng hộp, vội vã như vậy gấp rút hô hấp cùng hắn trong thân thể thống khổ có quan hệ, cùng hắn nữ nhi có quan hệ, tựa như tại tận lực thông qua hô hấp giải quyết thống khổ. Nếu không, hắn sẽ ngạt thở mà chết. La Vân Dương nhìn xem kia bị xuyên xương tỷ bà, trên thân càng là không có một khối thịt ngon nam tử, nước mắt tràn mi mà ra. Nam Nhi vô lệ. La Vân Dương một mực đem câu nói này đặt ở trong lòng của mình, nhưng là hiện tại lúc này, hắn lại phát hiện, chính mình căn bản là làm không được. Nói cho ta, ngươi tại Thiên Hùng trong quân, vì sao lại bị bắt được nơi này? La Vân Dương bắt lấy cánh tay của nam tử, trầm giọng hỏi. Nam tử không nói, mà La Vân Dương lúc này, tinh thần lực chi cao, không phải nam tử có thể so sánh được, hắn trầm giọng mà nói, ngươi không muốn cứu con gái của ngươi sao? Là Nhất Tâm, là hắn dẫn người bắt ta. Nam tử nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận phẫn hận. Nhất Tâm. Hai chữ này, La Vân Dương chỉ quen thuộc một, nhưng là nghe được cái này một trong nháy mắt, trong con ngươi của hắn liền lóe lên một tia lanh mang. Nhiếp ra sao? La Vân Dương nhìn xem nam tử, thanh âm bên trong mang theo trịnh trọng hỏi. Vâng, liền là Nhiếp ra, ta cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Có chút điên cuồng nam tử, thống khổ lay động một cái chính mình tàn khuyết cánh tay, từng giọt huyết, từ miệng vết thương của hắn chỗ không ngừng chảy xuôi. Không nên kích động, còn nhiều thời gian. La Vân Dương đi vào nam tử phụ cận, trầm giọng nói. La lão đại, ta đã dầu hết đèn tắt, bọn họ dựa vào thủ đoạn đặc thù treo mệnh của ta, ta sở dĩ kiên trì còn sống, vì có thể nhìn thấy nữ nhi sống sót. Nam tử thân chí, càng thêm thanh tỉnh, cả người hắn, biểu hiện cũng càng thêm tỉnh táo. Ta thật ngốc, ta làm sao hẳn là tin tưởng bọn họ, trên thực tế, tại bọn họ giết ta về sau, nữ nhi của ta. Trong lúc nhất thời buồn từ đó tới nam tử, càng thêm điên cuồng, trên người hắn các loại vết thương, lúc này biến càng thêm dữ tợn. La Vân Dương nhìn xem phát cuồng nam tử, nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù hắn có một hệ sinh cơ nguyên hạch, nhưng là lúc này nam tử này thương thế chính như hắn nói, đã là dầu hết đèn tắt, căn bản là liền sống không được. Phúc! Du thuyền bên ngoài, một liều mạng hướng phía nước biển bên trong chạy, muốn xông vào trong nước chạy trối chết lính đánh thuê, bị La Vân Dương phi đao chém thành hai đoạn. Ngao ngoe muốn động thác tang bọn người, có vẻ càng thêm sợ hãi, bọn họ từng cái quỳ trên mặt đất, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. La lão đại, ta! Đem ta táng tại! Táng ở trong biển, ta không mặt mũi nào lại về phương Đông. Nam tử chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng là trong con mắt hắn, cũng đã không có mảy may thần thái. La Vân Dương gật đầu, hắn nhàn nhạt mà nói, Lưu Tài, ngươi yên tâm, chỉ cần là con gái của ngươi còn sống, ta nhất định đưa nàng cứu ra. Nghe được La Vân Dương hứa hẹn, kia bị đính tại trên cây cột Lưu Tài, cả người giống như buông lỏng xuống, khóe miệng của hắn, sống lại ra một tia giải thoát. La Vân Dương vô cùng trầm mặc, hắn nhìn xem nhận hết tra tấn. Hiện tại yên lặng chết đi Lưu Tài, trong lòng thật giống như có một đoàn giã hỏa, đang điên cuồng thiêu đốt. Loại này thiêu đốt, so với hắn nghe được phương thuốc bị trộm, càng thêm mãnh liệt. Chương 134, danh chấn thiên hạ. Tại La Vân Dương loại này sát cơ bao phủ xuống, tăng thắc bọn người từng cái run lẩy bẩy, thậm chí có người tè ra quần. Đừng có giết ta. Một cái vóc người cao lớn, diện mục hung tàn nam tử giống to, nhưng là hắn lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, La Vân Dương trường mâu liền trực tiếp phá vỡ cổ họng của hắn. La tiên sinh, ta biết tham lang bảo tàng ở đâu, hắn đồ vật, đều là ta giúp đỡ hắn cất giữ. Thác tang lần thứ nhất cảm thấy hắn cách tử vong có như thế chi gần khoảng cách, tâm hắn có sợ hãi sung La Vân Dương hô lên, tham lang sở dĩ có thể tấn cấp đại tông sư, cùng bảo vật của hắn có quan hệ, ngài chỉ cần thả ta sẽ nói cho ngươi biết. Ở đâu? La Vân Dương đôi mắt khẽ động, hắn mặc dù lúc này vô cùng phẫn nộ, nhưng là tinh thần của hắn, lúc này lại càng thêm tỉnh táo. Ngài phải đáp ứng thả ta. Tăng thắc lớn tiếng hô lên. La Vân Dương trong hai con người, chớp động ra một tia kỳ quang, cái này chính là tinh thần lực bên trong siêu hồn thuật. La Vân Dương hiện tại là lần đầu tiên vận dụng. Bất quá liền xem như lần thứ nhất, La Vân Dương siêu hồn thuật vẫn là vô cùng cuồng bạo, vọt thẳng vào tăng thắc trong óc, cũng chính là trong nháy mắt, tăng thắc trong óc ký ức, liền bị La Vân Dương cướp đoạt. Cường tráng tăng thắc, biến si ngốc ngơ ngác, mà La Vân Dương đôi mắt bên trong, huyết sắc lại càng thêm điên cuồng. Trong tay hắn trường mâu trong lúc huy động, còn lại mấy dòng binh đoàn lính đánh thuê, toàn bộ bị hắn chém giết tại chỗ. Giọt máu kia trường mâu, để La Vân Dương nhìn qua, thật giống như một từ trong địa ngục, đi ra ma thần. 5 phút về sau, La Vân Dương rời đi du thuyền, hắn lần này rời đi, trong tay chẳng những dẫn theo kia thép dòng trường mâu, hơn nữa tại trường mâu bên trên, còn có một không biết dùng cái gì vật liệu làm thành tiểu túi. Cái này túi bên trong, là tham lang cả đời tích xúc. Đây là một đại tông sư tích xúc, mặc dù là tân tấn đại tông sư. Nhưng là loại này tích xúc, vẫn như cũ có thể làm cho người điên cuồng. Nhưng là hiện tại, nhìn xem La Vân Dương đi ra rất nhiều người, nhưng không có một người động đậy nửa điểm. Cũng liền ngày hôm đó, La Vân Dương bay mâu đánh giết tham lang sự tình, chuyển khắp các đại tông sư vòng tròn. Cùng chúng thần chiến trường giao đấu, lần này tỉ thí, càng khiến người ta lòng còn sợ hãi. Đêm dài gào thét, nước biển cuốn lên gọn sóng, một chiếc du thuyền, ở trong nước biển, hóa thành bụi mù. Sáng sớm, lệ thần từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Nàng nhìn thấy La Vân Dương cầm trong tay cổ mâu, đang lặng lặng đứng tại trong hoa viên. Đương nàng hướng phía kia giống như cổ mâu thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi nhìn lại thời điểm, La Vân Dương quay đầu. Cười một tiếng mà đi. Cầm trong tay cổ mâu La Vân Dương, ở trong mắt lệ thần, là cường đại như vậy, như thế chấn nhiếp lòng người, như thế. Tóm lại, giờ khắc này La Vân Dương, thật sâu khắc ở lệ thần trong lòng, đảng La Vân Dương thân ảnh từ trong ánh mắt của nàng biến mất một hồi thật lâu, lệ thần lúc này mới từ trong say mê thanh tỉnh lại. A, tại sao ta cảm giác toàn thân mình đều là lực lượng? Huy động cánh tay một cái lệ thần, đã cảm thấy chính mình cả người, tại thời khắc này vô cùng nhẹ nhõm. Mặt của nàng, tràn đầy quang trạch, nàng cả người, đều có một loại dị dạng sức sống. Đáng tiếc à, chỉ là bị hắn đánh một quyền, nhưng là một quyền này, thật là để cho người ta rất thỏa mãn à. Lệ thần tự nói, mà nàng lúc này đôi mắt bên trong, lại tràn đầy kiên định. La Vân Dương từ lệ thần nơi ở, từng bước một đi hướng Mỹ Nhã cổ thành, trong tay hắn cổ mâu, để cả người hắn đều tràn đầy một loại dị dạng khí tức. Cơ hồ tất cả nhìn thấy La Vân Dương người, đều có một loại cự đại sợ hãi. La tiên sinh, ngài xin nhập thành. Mỹ Nhã cổ thành người thủ vệ, Tử Kim Hoa kỵ sĩ đoàn trên 100 tên lính khi nhìn đến đi hướng cửa thành La Vân Dương lúc, từng cái thật chặt bắt lấy vũ khí trong tay của mình. Bọn họ không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là lúc này bọn họ nhìn xem La Vân Dương, đôi mắt bên trong nhiều nhất, liền là e ngại. Mà liền tại lúc này, một người mặc sĩ quan cao cấp quân phục nam tử, nhanh chóng đi tới. Hắn hướng phía La Vân Dương trong tay trường mâu nhìn thoáng qua, lập tức cung cung kính kính mà nói, La tiên sinh, chúng ta đã chuẩn bị xong xe, đưa ngài về khách sạn. Không cần, chúng ta đi một chút. Rất hưởng thụ chính mình trước mắt trạng thái La Vân Dương, trực tiếp cự tuyệt đề nghị này, hắn dạo bước hướng phía khách sạn phương hướng mà đi. Trường quan, hắn như vậy cầm trường mâu, đi hướng khách sạn dáng vẻ, thật sự là không tốt, có muốn hay không chúng ta cưỡng ép để hắn một sĩ binh đang nhìn ngạo nghễ mà đi La Vân Dương. Nhẹ giọng hướng chính mình trưởng quan đề nghị. Nam tử kia hướng phía đề nghị binh sĩ nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt mà nói, hắn nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó, một đại tông sư, chúng ta không thể chơi vào. Đại liên bang lịch 52 năm, La Vân Dương đánh giết đại tông sư tham lang tại Bảo Cẩm Hải một bên, âm thanh chấn 37 thành. Tạ lão sư, sở viện còn có tiết tiểu bàn bọn người, cả đám đều kinh ngạc nhìn La Vân Dương đi tới. Đối với La Vân Dương, có thể nói bọn họ vô cùng quen thuộc, nhưng là giờ khắc này, bọn họ nhưng lại cảm thấy, La Vân Dương lại như thế lạ lẫm. Tiết tiểu bàn lúc đầu muốn phóng tới La Vân Dương, cho La Vân Dương đến một ôm, dùng cái này để diễn tả nội tâm của hắn vui vẻ. Nhưng là cuối cùng, tiết tiểu bàn vẫn là ngừng lại. Bởi vì từ La Vân Dương trên thân, hắn cảm nhận được một loại để hắn không tự chủ được liền trùn bước cường đại, loại này cường đại để hắn không dám tùy tiện tiến đến. Kia kinh thiên động địa một mâu, hắn mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là kia từ tạ lao sư trên máy truyền tin tức truyền đến. Hắn lại biết vô cùng rõ ràng. Đêm, La Vân Dương trường mâu bay ngang, giết tham lang liền. Ngắn gọn mấy chữ, chỉ cần biết rằng tham lang thân phận người, đều sẽ minh bạch, cái này bay ngang trường mâu, đến tột cùng là như thế nào khó có thể đối phó, mà tay này cầm bay ngang trường mâu nam tử, liền là La Vân Dương. Vân Dương, vất vả ngươi. Tạ lão sư hít một hơi thật sâu, trầm giọng mà nói, hiện tại, ngươi đi nghỉ ngơi một cái đi. La Vân Dương nhẹ gật đầu, hướng chính mình gian phòng đi đến. Ngụy Trung Tinh nhìn xem dạo bước đi vào gian phòng La Vân Dương, đôi mắt bên trong vẻ ghen ghét càng nhiều. Hắn biết, từ nay về sau, La Vân Dương xem như thật uy chấn tứ phương, hắn cùng La Vân Dương ở giữa chênh lệch đã là càng lúc càng lớn. Chuyện của tôi lốt nét. Tạ lão sư, một đại tông sư chết đi, phương Tây 17 thành. Tạ lão sư hướng phía Ngụy Trung Tinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó thanh âm bên trong tràn đầy kiên quyết nói ra, chuyện này, liền không có phát sinh. Câu nói này, Tạ lão sư nói Vân Sơn vụ nhiễu, nhưng là người ở chỗ này đều hiểu. Không có phát sinh, vô luận là phương thuốc bị trộm, vẫn là tham lang bị cướp giết, tại Đại Liên bang chính thức thông cáo bên trong, cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì, Đại Liên bang phải gìn giữ ổn định, một ít chuyện mặc dù phát sinh, nhưng là tại Đại Liên bang bên trong, lại tựa như không có phát sinh. Tham lang cái này tân tấn đại tông sư, đương nhiên sẽ không có bất kỳ đãi ngộ, mà chu sát hắn La Vân Dương, tại công chúng trong mắt, cũng sẽ không có cái này một bút chiến tích. Nhưng là tiết tiểu bàn bọn người hiểu, chuyện này, không ai có thể xóa đi. Bởi vì, chết đi tham lang, càng bởi vì đoạt đi tham lang tính mệnh kia một mâu. Chương 135, Nhiếp Tâm. Ngay tại tiết tiểu bàn bọn người nên đón La Vân Dương thời điểm, tại Đông Phương xa xôi 13 thành thần đều bên trong, một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử, chính mỉm cười nhìn xem chậm rãi hướng chính đi tới mỹ lệ nữ tử. Nữ tử dáng người cao gầy, khí chất cao nhã, thuộc về loại kia để cho người ta thấy một lần, liền là có thể cho ra nữ thần bình xét cấp bậc nhân vật. Nữ tử ánh mắt đồng dạng nhìn xem nam tử, mà từ nữ tử trong ánh mắt, lúc này toát ra tới, càng là giống như thu thủy ôn hòa. Nhiếp Tâm, để cho ngươi chờ lâu, ta tới hơi trễ. Nữ tử ưu nhã nói. Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, không có gì, người tới, có thể lên thức ăn. Ngay tại hai người trong khi nói chuyện, các món ăn ngon bị đã bưng lên, mà người thị giả kia, lúc này càng đem một bình nhìn qua rất có niên đại rượu đỏ mở ra. Đây là trước khi đại phá diệt rượu đỏ, ngươi nếm thử, khi đó nho, hôm nay đã sớm tuyệt chủng. Nhiếp Tâm bưng chén lên bên trong, giống như huyết đỏ rượu, ưu nhã nói. Nữ tử đối với loại này trong truyền thuyết rượu, đôi mắt bên trong tràn đầy hướng tới, mặc dù nàng rất rõ ràng, chỉ cần là chính mình đem chén rượu này uống hết, kia đối nàng tới nói liền mang ý nghĩa, chính mình muốn rơi vào nam tử này dùng ôn nhu phát họa trong cạm bẫy, nhưng là nàng không hối hận. Thậm chí lúc này, trong lòng của nàng, loang thoáng, lại còn có một loại chờ mong, một loại đối với loại này cạm bẫy rơi trên người mình chờ mong. Tiên sinh, tin tức khẩn cấp. Một người mặc áo đen nam tử, cấp tốc đi đến, đem một tin tức giao cho Nhiếp Tâm. Trọng yếu như vậy trường hợp bị quấy rầy, Nhiếp Tâm trên mặt có chút không vui, nhưng là hắn biết, cùng nữ tử trước mắt này so sánh, hắn càng quan tâm tin tức này. Địa vị của mình cùng hết thảy, đều là bởi vì sau lưng gia tộc, nếu như không có ủng hộ của gia tộc, như vậy hết thảy, đều là bọt nước. Đêm, La Vân Dương đánh giết Tham Lang. Tin tức rất đơn giản, chỉ có chút ít mấy chữ, nhưng là Nhiếp Tâm nhìn thấy này mấy về sau, cả người run rẩy một chút. Tham Lang là ai? Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn rõ ràng hơn theo Tham Lang chết đi, hắn một số lớn sinh ý, xem như triệt để ngâm nước nóng. Đi. Lười lại phản ứng bên người cái này tùy thời có thể để hái nữ tử, Nhiếp Tâm hướng phía kia thuộc hạ trầm giọng nói. Mỹ lệ nữ tử, tại rất nhiều người trong mắt, vậy cũng là nữ thần tồn tại, nàng một mực hưởng thụ lấy chúng tinh phùng nguyện thời gian, lúc nào từng chịu đựng loại này bị người cự tuyệt ở ngoài cửa sự tình. Ngay tại nàng chuẩn bị phát một chút chính mình tiểu tỷ khí thời điểm, nhìn thấy lại là Nhiếp Tâm kia tràn ngập sát ý thần sắc, cũng chính là một sát na, nàng liền vô cùng thông minh đem chính mình chuẩn bị nói ra, nuốt vào trong bụng. Một khắc đồng hồ về sau, Nhiếp Tâm đi tới một tòa cổ phác tiểu viện, trong tiểu viện, một lao giả chính tại chậm rãi dọn dẹp hoa cỏ, khoảng chừng 2 mẫu đất lớn nhỏ trong sân, lúc này toàn bộ đều là các loại hoa cỏ. Tại đại phá diệt tiến đến thời điểm, 37 trong căn cứ, có thể nói là tấp đất tấp vàng, rất ở thêm trạch, trên cơ bản đều là dùng lâu chịu lâu đến đóng, về phần ánh nắng loại hình đồ vật, trên cơ bản không có người cân nhắc. Thế nào? Hốt hoảng, còn thể thống gì? Lão giả hướng phía Nhiếp Tâm nhìn thoáng qua, thanh âm bên trong mang theo lạnh lùng. Nhiếp Tâm đối với loại này gian dạy, chẳng những không có bất cứ oán hận, tương phản trên mặt của hắn càng nhiều hơn là tiếu dung. Ta biết ngươi tại sao muốn tới, chuyện này, liền đến nơi này đi, xem như tiểu tử ngươi không có vật khí, vậy mà gặp như vậy một tiểu tử tới làm chướng ngại vật. Lão giả đem một cây nhánh hoa dùng cái kéo cắt đi về sau, trên mặt nhiều một tia tiếu dung, trong thanh âm, cũng nhiều một tia ôn hòa. Nhiếp Tâm nụ cười trên mặt càng nhiều mấy phần. Hắn nhẹ nhàng mà nói, chuyện này, chúng ta làm sao có thể như thế được rồi, dù sao cái này là Vân Dương, đã không phải là lần thứ nhất hỏng chúng ta Nhiếp ra sự tình. Đờ cờ truy. Hiện tại tổng nợ, chúng ta Nhiếp ra nhất định sẽ cùng hắn cùng tính một lượng, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm, dù sao chuyện này, còn có nhất định phong ba. Lão giả nhẹ nhàng khoát tay trận lại nói, này mấy không phải ngươi một vãn bối quan tâm. Hảo, ngươi đi chơi đùa ngươi đi, ta chỗ này quá buồn thẻ. Không thích hợp như ngươi loại này người trẻ tuổi. Đối với Nhiếp Tâm tới nói, lão giả, quả thực liền là từ trên trời giáng xuống cam tuyển, để hắn lúc đầu có chút nôn nóng tâm lý, trong nháy mắt bình phục xuống tới. Lão giả nói chuyện này không có chuyện gì, vậy nếu không có sự tình, chỉ bất quá nghĩ đến việc này bị phá hư về sau, chính mình lợi ích tổn thất, Nhiếp Tâm trong lòng, liền là một trận đau đớn. La Vân Dương, chuyện này, tuyệt đối chưa xong. Rời đi kia tấc đất tấc kim chi địa, Nhiếp Tâm năm đấm. Hắn kết nối thông tin khí gọi một cái mã số, sau đó nhàn nhạt mà nói, kia vướng víu đã không có cái gì dùng, cho ta. Lúc đầu, Nhiếp Tâm muốn nói tiêu diệt, nhưng là lại nói tiếp một nửa thời điểm, hắn cải biến âm điệu nói, đánh gãy tư chi, đánh gãy đại gân, ném ra. Nói xong chính mình cái này quyết định, Nhiếp Tâm đã cảm thấy trong tim mình vô cùng sảng khoái, có người để hắn không thoải mái, như vậy hắn Nhiếp Tâm, liền để những người này cả một đời không thoải mái. Trở lại gian phòng của mình La Vân Dương. Lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn tại hít một hơi thật sâu về sau, liền nhanh chóng từ chính mình tùy thân trong túi áo, lấy ra 2 khối bảo thạch. Ẩn hàm ly ngân toàn bộ tu vi 2 khối bảo thạch. Dĩ vãng thời điểm, La Vân Dương vận dụng cái này 2 khối bảo thạch tu luyện, để tốc độ của hắn so với người bình thường trọn vẹn tăng lên gấp đôi, nhưng là hiện tại, hắn càng thêm bức thiết hy vọng dùng cái này 2 viên bảo thạch tiến hành tu luyện. Tại lệ thần trong trang viên, La Vân Dương sở dĩ không cần cái này 2 viên bảo thạch. Thứ nhất là hắn tại thể ngộ. Kia phá thiên một mâu, chẳng những đánh chết Tham Lang, càng làm cho La Vân Dương nhiều hơn không ít cảm xúc, này mấy cảm xúc, đồng dạng xuất hiện trên viên long đấu thiên đồ. Về phần thứ hai, mặc dù hắn cũng không cảm thấy lúc này còn có người đến mạo phạm hắn hổ huy, nhưng là lệ thần nơi đó dù sao không phải quá an toàn, mà có tạ lao sư ở địa phương, thì không giống. Tay nắm lấy hai viên bảo thạch, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình tựa như một khô héo mặt biển, điên cuồng thôn nạp hai viên bảo thạch bên trong ẩn hàm năng lượng. Mà đều điền hô hấp pháp vận chuyển, càng làm cho La Vân Dương tâm thần bên trong xuất hiện nhật nguyệt quang ảnh, từng đạo kim hồng cùng ánh sáng trắng bạc, phân biệt từ nhật nguyệt phía trên, rót vào La Vân Dương trong thân thể. Đấu thiên hô hấp pháp vận chuyển bên trong, La Vân Dương cả người đều lâm vào vô tư vô niệm không linh cảnh giới, trong cơ thể hắn hai viên nguyên hạch, càng dường như hơn tham lam đem những cái kia rót vào năng lượng trong cơ thể, chứa đựng. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương từ loại này không linh trạng thái bên trong thanh tỉnh lại, trong lòng lộ ra nhật nguyệt đã biến mất, trong thân thể hắn, có một loại vô cùng cảm giác thư thản. Ừm. La Vân Dương cúi đầu xem trong tay mình hai viên bảo thạch, liền phát hiện kia hai viên bảo thạch, vậy mà nhỏ khoảng chừng một nửa. Cái này hai viên bảo thạch đối với La Vân Dương tới nói, trong đó ý nghĩa lại là không phải bình thường, bọn họ nhỏ một nửa, lập tức để La Vân Dương sắc mặt biến đổi. Hắn nhanh chóng điều ra trong cơ thể mình thuộc tính điều tiết khí, chỉ thấy phía trên số lượng, đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Chương 136, nhất đẳng võ sư. Lực lượng, 135, hỏa, 46, băng, 45, mục, 8. Tốc độ, 19. Tinh thần, 65. Thể chất, 100, kim thân, 19, hỏa 5, băng, 5. Lực lượng đột phá 100, hơn nữa đạt đến 135, cái này không nói đến, băng cùng hỏa hai chủng loại tính, càng là xuất hiện cự đại tăng trưởng. Loại biến hóa này, để La Vân Dương cả người có chút mơ hồ, hắn tại hơi bình phục một chút tâm tình về sau, liền bắt đầu lặng lặng suy tư thân thể của mình biến hóa. Theo nguyên hạch thức tỉnh, lực lượng tác dụng đã càng ngày càng nhỏ, La Vân Dương coi trọng nhất là chính mình nguyên hạch. Băng cùng hỏa hai nguyên hạch, lập tức tăng trưởng đến 45 cùng 46, nói cách khác, mượn nhờ thuộc tính điều tiết khí, hắn thuộc tính, có thể nhẹ nhõm đột phá 100. 100, mặc dù không có trải qua khảo thí, nhưng là tại La Vân Dương trong cảm giác, cái này 100 hẳn là một rất mấu chốt chỉ số. Mà sở dĩ có như thế cự đại đột phá, hoàn toàn đều là bởi vì chính mình phát ra kia kinh thiên một mâu, để cho mình nguyên hạch hoàn toàn kích phát, cho nên mới sẽ có dạng này hiệu quả. Không biết lần tiếp theo thi triển kinh thiên một mâu, sẽ có hay không có loại hiệu quả này. Cho dù đối với loại này mỹ diệu sự tình, La Vân Dương trong lòng vô cùng chờ mong, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng hơn, loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy lặp lại. Thật giống như kia rèn thể dùng dược tề, tại sử dụng một lần về sau, lần thứ hai hiệu quả liền sẽ giảm xuống rất nhiều, đến cuối cùng, thậm chí biến không có bất cứ hiệu quả. Đơn giản phân tích về sau, La Vân Dương liền thôi động chính mình băng hệ nguyên hạch, cũng chính là một sát na, một kiện ngân sắc, hoàn toàn đều là dùng nguyên lực tụ tập khôi giáp, liền xuất hiện ở La Vân Dương bên ngoài cơ thể. Cái này khôi giáp, vững chắc vô cùng, tại xuất hiện trong nháy mắt, càng làm cho La Vân Dương gian phòng nhiệt độ, trực tiếp thấp xuống mấy chục độ. La Vân Dương tiếp tục thôi động chính mình nguyên hạch, hắn hy vọng cái này nguyên hạch có thể hình thành một đôi cánh, nhưng là đáng tiếc, trong cơ thể hắn nguyên hạch chi lực mặc dù không yếu, nhưng là khoảng cách tạo ra hai cánh, còn kém một điểm. Hít một hơi thật sâu La Vân Dương, nhanh chóng vận chuyển đấu thiên hô hấp pháp, cũng chính là sát na công phu, kia đỏ rực như lửa nguyên hạch, cũng bắt đầu vận chuyển lại. Chỉ bất quá, đương hai đầu nguyên hạch vận chuyển ở giữa, nóng rực cùng băng lãnh khí tức toàn bộ vận chuyển cùng kinh mạch bên trong cảm giác, vô cùng toàn thích. La Vân Dương cảm thấy, cái này còn có thể chịu đựng, nhưng khi hai loại sức mạnh dựa theo hình thành cánh chim pháp môn trong thân thể của mình giao hội một sát na, La Vân Dương đã cảm thấy có một loại cự đại xé rách cảm giác. Quá mẹ nó toan thích. La Vân Dương hướng phía lệ mẹn tổ hoành ra một kích, La Vân Dương phát ra kia một mâu thời điểm, mặc dù đều là vận dụng hai chủng loại tính lực lượng, nhưng là tại hai loại lực lượng muốn hình thành bạo liệt thời điểm, hắn đều đem hai loại lực lượng cho đánh ra. Mà bây giờ, vận dụng băng cùng hỏa hai loại sức mạnh, La Vân Dương là muốn hình thành cánh chim. Ngay tại La Vân Dương bởi vì cự đại xé rách cảm giác chuẩn bị từ bỏ chính mình loại này nếm thử thời điểm, kia vẫn luôn bình tĩnh vô cùng một hệ nguyên hạch, đột nhiên hiện ra tới. Cùng băng hỏa hai loại sức mạnh so sánh, cái này một hệ lực lượng mặc dù rất nhỏ, nhưng là theo cái này một hệ lực lượng tràn vào, La Vân Dương kia giống như xé rách kinh mạch, vậy mà nhanh chóng bình phục lại. Một kim hồng, một ngân bạch hai đạo cánh chim, càng là nhanh chóng xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng. Không tá trợ thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương kết thành cánh chim, mà này đối dùng nguyên lực tổ hợp mà thành cánh chim, thay thế biểu La Vân Dương chiến lực, đã đạt đến nhất đẳng võ sư tiêu chuẩn. Đông đông đông. Ngay tại La Vân Dương đem cánh chim thu hồi thời điểm, Điên cuồng tiếng phá cửa vang lên, La Vân Dương tâm niệm vừa động, tâm thần liền cảm ứng được phía ngoài Tiết Tiểu Bàn. Hắn lúc đầu muốn đi mở cửa, nhưng là ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ sinh ra thời điểm, môn kia tử liền vô thanh vô tức mở. Tiết Tiểu Bàn cả người, kém chút không có theo sai vật mở ra, trực tiếp ngã nhào trên đất. Ngươi làm cái quỷ gì, ngươi có biết hay không, người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp, La Vân Dương, ngươi liền không thể cho ta. Tiết Tiểu Bàn nhìn đứng ở chính mình có 5 mét khoảng cách La Vân Dương, đột nhiên ôm đầu quát, biến thái tinh thần nhậm sư, ngươi cái đồ biến thái. Có chuyện gì sao? Một đêm tu luyện, để La Vân Dương trạng thái tinh thần đã khá nhiều, hắn cười hướng Tiết Tiểu Bàn nói. Ha ha, không có việc gì, liền là tới nhìn ngươi một chút. Tiết Tiểu Bàn nói đến chỗ này, huy vũ một chút tờ báo trong tay, kích động nói, ca, ngươi nghiêu, ngươi có biết hay không, ngươi nghiêu. Nhìn xem Tiết Tiểu Bàn điên cuồng bộ dáng, La Vân Dương nhàn nhạt cười cười, dù sao, đánh giết đại tông sư sự tình, rất là để cho người ta sảng khoái. Mặc dù cái này đại tông sư, chỉ là một tân tấn đại tông sư. Một đêm, ngươi vậy mà một đêm để lệ thần trẻ 5 tuổi, mẹ của ta à, ngươi hao phí bao nhiêu nguyên lực à. Tiết Tiểu Bàn huy động báo chi tay càng thêm điên cuồng, ngươi có biết hay không, hiện tại bao nhiêu nữ nhân, đều đang vì ngươi điên cuồng à. La Vân Dương ngậm một chút, hắn nhanh chóng vọt tới Tiết Tiểu Bàn phụ cận, đem tấm kia báo chí đoạt lại. Mỹ lệ ban đêm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để nữ thần mặt mày tỏa sáng. Nữ thần thoát thai hoán cốt, chỉ vì hắn. Lợi hại, đến từ phương Đông 13 thành La. Từng trang sách đưa tin, để La Vân Dương đau cả đầu, mặc dù tin tức này, trọng điểm báo cáo đều là lệ thần mặt mày tỏa sáng, giống như lập tức trẻ mười mấy tuổi, nhưng là bọn họ trọng điểm, đều là La Vân Dương. Trong đó có một phần đưa tin viết, lúc mặt trời lặn đi, mặt trời mọc thời điểm rời đi, một đêm này, phát sinh rất nhiều. Ta thật cùng nàng không có phát sinh cái gì. La Vân Dương nhìn vẻ mặt cười bỉ ổi Tiết Tiểu Bàn, một mặt vô tội. Ca, ta biết, ngài khả năng không có làm cái gì, nhưng là kia lệ thần mặt mày tỏa sáng, không thể nói cùng ngài không có quan hệ chút nào đi. Tiết Tiểu Bàn một mặt có quỷ mới tin ngươi biểu cảm, mập mờ mà cười cười nói. La Vân Dương im lặng, hắn thật rất muốn nói cho Tiết Tiểu Bàn, chính mình chỉ là đem hắn Tiết Tiểu Bàn nữ thần, tầng tầng đánh một quyền mà thôi. Nhưng là loại thuyết pháp này, thật sự là quá chân đứng không vững. Nên ăn cơm, tạ lao sư còn đang chờ ngươi. Tiết Tiểu Bàn tiện hề hề đụng một cái La Vân Dương nói, biết sao? Hôm nay chúng ta nơi này nhận được hoa hồng, đã chất đầy 3 cái gian phòng. Có hảo, lăng là để cho người ta đưa tới một xe yêu cơ xanh lam, dựa theo giá trị tính, trọn vẹn muốn ngàn vạn đại nguyên na. La Vân Dương đi ra cửa, nhìn xem ngoài cửa hoa hồng trồng chất mà thành hành lang, triệt để bó tay rồi, những hoa hồng này, đều là thuộc về hắn. Tại đại phá diệt về sau, hoa hồng tỷ lệ sống sót càng ngày càng yếu, tại toàn bộ phương Đông 13 thành, trên cơ bản có thể nói đã diệt tuyệt. Coi như tại thụ đại phá diệt ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn phương Tây 13 thành, hoa hồng cũng rất ít, bình thường tới nói, tại phương Tây 13 thành bên trong, một trận hôn lễ có thể có mấy đóa hoa hồng, đã rất xa xỉ. Hiện tại, hoa hồng chất đống bọn họ ở lại khách sạn. Sở Viện cùng Lăng Ngữ Băng hai người phân biệt cầm hoa hồng, rất là có một loại người so hoa kiểu trạng thái. Khi nhìn đến La Vân Dương thời điểm, Sở Viện chỉ là nhàn nhạt cười cười, mà Lăng Ngữ Băng nhưng biểu hiện ra nàng nữ lưu manh một mặt. Anh em, buổi tối hôm nay có ước sao? Nếu là không có, hai ta cũng đừng lãng phí tài nguyên. Dùng tay khoác lên La Vân Dương trên bờ vai Lăng Ngữ Băng, khỏe miệng ngậm một cây hoa hồng, trêu tức nói. La Vân Dương đưa tay đem Lăng Ngữ Băng bàn tay đẩy ra, sau đó dụng lực xoa bóp một cái Lăng Ngữ Băng đầu nói, ca hiện tại tinh lực dồi dào, nếu không, hiện tại liền đi đem ngươi cho đổi rồi. Lập tức, nữ lưu manh bại bởi nam lưu manh, giống như bị giẫm lên cái đuôi con thỏ nhỏ, kinh hô một tiếng chạy mất. Chương 137, Vạn Kim khó cầu La Vân Dương. Ngụy Trung Tinh lúc này cũng đi ra, hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt nhiều một tia dị dạng, bất quá trong nháy mắt, hắn liền vô cùng nhiệt tình hướng phía La Vân Dương đi tới. Vân Dương, ngươi đêm qua, thật sự là. Trong khi nói chuyện, Ngụy Trung Tinh vươn một ngón tay cái. Ngụy Trung Tinh ý tứ, La Vân Dương rất rõ ràng. Nhưng là mới vừa cùng Lăng Ngữ Băng này nữ lưu manh, để nguyên bản cũng không tại hai kênh bên trên đồ vật, lập tức liên hệ đến cùng một chỗ, hơn nữa phát sinh biến hóa kinh người. Trong lúc nhất thời, Lăng Ngữ Băng bọn người cười bụng đều đau. Hảo, không nên ồn ào. Tạ lão sư đi ra, hắn nhìn xem đã khôi phục La Vân Dương, đôi mắt bên trong đột nhiên quang mang sáng rõ. Làm một đại tông sư, tạ lão sư đối với tu vi không bằng chính mình nhân cảm giác, là phi thường nhạy cảm. La Vân Dương hiện tại khí tức rõ ràng so hôm qua đi ra thời điểm, mạnh hơn quá nhiều. Đột phá, tốt tốt tốt, Vân Dương, ta liền biết ngươi rất không sai. Trong khi nói chuyện, tạ lao sư lấy ra một phần văn kiện. Hưng Long quân khách khanh. La Vân Dương nhìn xem cái này ví dụ, trên mặt lộ ra một tia kinh dị, hắn biết mình lần này nhất định sẽ không nhỏ tăng lên, nhưng là cũng không nghĩ tới, lại là khách khanh. Hưng Long quân tứ đại quân chủ, bát đại khách khanh, mỗi một tại phương đông 13 thành bên trong, đều là dậm chân một cái, liền có thể để tứ phương chấn động nhân vật. Bọn họ đều là đại tông sư, mặc dù không có quy định, nhưng là tại toàn bộ phương đông 13 thành, cũng đã tạo thành một quy định bất thành văn, đó chính là trở thành khách khanh người, nhất định phải là đại tông sư. La Vân Dương không phải đại tông sư, nhưng là hắn lại trở thành Hưng Long quân vị thứ 9 khách khanh. Ngươi không cần cảm thấy ngoài ý muốn, đây là ngươi nên được đến, ngươi đánh chết tham lang, hắn là một đại tông sư, tân tấn đại tông sư. Tạ Lao sư nói đến chỗ này, sờ sờ đầu của mình nói, vừa mới chiếm được tin tức này thời điểm, ta còn dọa nhảy một cái, mãi mãi, không nghĩ tới những tên kia, vậy mà tại dở trò. Tại cùng tham lang gặp nhau thời điểm, La Vân Dương trên thực tế liền đã cảm thấy tham lang không giống, trong lòng của hắn, đã đem tham lang đẳng cấp định vị vì đại tông sư. Nhưng là giờ phút này, nghe được tham lang lại là đại tông sư, trong lòng rất có một loại nghĩ mà sợ cảm giác, đồng thời, tựa hồ còn trộn lẫn lấy một loại nho nhỏ đắc ý. Tiết Tiểu Bàn, Lang Ngữ Băng Sở Viện bọn người, lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn họ đối với lần này bị đánh giết tham lang, đã có không nhỏ nhận biết, nhưng không có nghĩ đến, người này lại là tân tấn đại tông sư. Một tân tấn đại tông sư, đó chính là nhân sinh đỉnh phong nhân vật, tại hắn đi đến đỉnh phong trong nháy mắt, trực tiếp bị đánh giết, cái này. La Vân Dương, vậy mà đánh chết đại tông sư. Ngay tại La Vân Dương trầm ngâm thời điểm, Tạ Lao Sư lại đem một phần văn kiện đưa tới, đây là một phần không có cái gì ấn ký văn kiện. Trên văn kiện, chỉ là sao chép một phần báo chí, trên báo chí nội dung rất đơn giản, liền là bình định một phạm tội đội, đội 15 người tại kịch liệt phản kháng bên trong, bị toàn bộ đánh giết. Đây chỉ là một bình thường nhất sự kiện, nhưng là La Vân Dương đã cảm thấy chuyện này phía sau ẩn giấu đồ vật. Tạ Lao Sư, đây chính là bàn giao sao? La Vân Dương dương lên trong tay mình vật liệu, nhàn nhạt hỏi. Tạ Lao Sư trầm ngâm trong nháy mắt, cuối cùng vẫn nặng nề gật đầu, cho dù đối với kết quả này, hắn đồng dạng không hài lòng, nhưng là hắn cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao, có một số việc, là cần thỏa hiệp với nhau. Rất tốt. La Vân Dương đem chỗ tài liệu đó để ở một bên, thản nhiên nói. Tạ Lao Sư trầm ngâm trong nháy mắt, cuối cùng vẫn nói, Vân Dương, thế gian này sự tình, 89/10 không như ý. Liền xem như đại tông sư, tại trong rất nhiều chuyện, đồng dạng muốn đối mặt thỏa hiệp. Nói đến chỗ này, Tạ Lao Sư ha ha cười nói, cái này không phải là không người khác đối ngươi thỏa hiệp. La Vân Dương trầm mặc, hắn nhìn xem Tạ Lao Sư con mắt, cuối cùng mỗi chữ mỗi câu mà nói, thế nhưng là, ta không hài lòng. Tạ Lao Sư không có lên tiếng, cũng liền tại đây là, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, La Vân Dương một ý niệm, cửa sổ mở ra. La Vân Dương, La Vân Dương, La Vân Dương ta yêu ngươi. La Vân Dương, ngươi là ta nam thần, yêu ngươi nha. Này mấy tiếng gầm, đến từ ngoài cửa sổ, lúc này ngoài cửa sổ, vô số trang điểm lộng lẫy nữ tử, chính dương chính trong tay đóa hoa, lớn tiếng hô. Mà tại những người này, La Vân Dương thậm chí thấy được một vài thân ảnh quen thuộc. Trong lúc nhất thời, lúc đầu sát khí ngút trời La Vân Dương, có một loại mộng cảm giác. Lúc đầu, La Vân Dương còn muốn tại Mỹ Nhã Cổ Thành đi dạo một vòng, dù sao không biết lúc nào, mới có thể một lần nữa. Thế nhưng là điên cuồng như vậy tình hình, để La Vân Dương thật sự là không có tâm tư ra ngoài. Tại Tạ Lao Sư nói hai câu riêng phần mình đi làm việc về sau, La Vân Dương lần nữa quay trở về tới gian phòng của mình. Gian phòng cũng đủ lớn, La Vân Dương tiện tay mở ra thiên tấn, liền nghe tới mặt một người chủ trì đang lớn tiếng hô lên. Chư vị, hiện tại xuất hiện tại chúng ta trên màn hình, chính là chúng ta cấp cao nhất mỹ nữ lệ thần, nhìn một chút, tuổi của nàng, so với hôm qua trọn vẹn trẻ có 10 tuổi, đây là vì cái gì đây? Thiên tấn người chủ trì nói xong, hình ảnh liền hoán đổi tới. Chỉ thấy một mặt mày tỏa sáng, cả người giống như 17-18 tuổi tiểu cô nương lệ thần, hăng hái đi tại vô số đèn huỳnh quang vây cản bên trong. Không thể trả lời. Thật không thể trả lời. Lệ thần mấy trợ thủ, lớn tiếng hướng phía đang chuẩn bị phỏng vấn người nói, thế nhưng là này mấy điên cuồng phóng viên, căn bản cũng không chú ý những cái kia trợ thủ. Lệ thần tiểu thư, đêm qua, nghe nói La Vân Dương tiên sinh tại ngài Hương Khuê dừng lại một đêm, hắn có phải hay không bận rộn một đêm? Nghe đến đó, La Vân Dương có một loại muốn đem cái kia tra hỏi phóng viên, hung hăng đánh bên trên một trận nỗi kích động. Chư vị, mặc dù lệ thần tiểu thư không nguyện ý trả lời vấn đề gì, nhưng là đêm qua xảy ra chuyện gì, chúng ta hẳn là đều có thể đoán được. Hiện tại, tại La Vân Dương tiên sinh cổng, đã tụ tập quá nhiều nữ tính. Đại nương, ngài ở chỗ này là vì cái gì? Hình ảnh hoán đổi, một nhìn qua 6-70 tuổi lao thái thái xuất hiện ở trên màn hình. Một trận đau đầu La Vân Dương, trực tiếp tắt đi thiên tấn, hắn đã không có tâm tư nhìn tiếp nữa. Vân Dương, Tam Đại Hoàng Kim tập đoàn bên trong, càng có 6 danh viện cho ngươi phát tới mời, đều là xin ngài đi cộng độ lương tiêu. Tiết Tiểu Bàn cơ trong tay thì mời, lần nữa lao đến, lại bị La Vân Dương trực tiếp cho sập cửa. Vận dụng sơ cấp niệm lực pháp môn tu luyện, để cho mình bình tĩnh một chút, La Vân Dương liền đem một không biết dùng cái gì ra làm thành cái túi đem ra. Cái túi này vô cùng cứng cỏi, liền xem như La Vân Dương, bằng vào hai tay, cũng vô pháp đem cái túi này xé nát. Đây là La Vân Dương tại chém giết tham lang về sau chiến lợi phẩm, dựa theo La Vân Dương đoán chừng, cái túi này giá trị, cũng hẳn là hơn ngàn vạn. Bất quá nhất làm cho La Vân Dương để ý, là trong túi đồ vật. Một tấm màu đen thẻ kim cương, loại này cả dồn Vân Dương nhận biết, chính là không ký danh thẻ ngân hàng, chỉ cấp cao nhất người sử dụng. La Vân Dương cũng là khi về nhà, thỉnh thoảng nghe mẫu thân nói qua loại này thẻ, đây là từ tham lang trên thân, lấy được chiến lợi phẩm một trong. Nơi này hẳn là có không ít tiền, nhưng là đó cũng không phải La Vân Dương xem trọng điểm, hắn tiện tay đem thẻ ném tới một bên, sau đó liền đem ánh mắt rơi vào một bản thật mỏng thư tịch bên trên. Chương 138, thần huyết một dọn. Thiên lang bộ. La Vân Dương lật nhìn một phen, phát hạ cái này thiên lang bộ cùng mình đạt được du long thân pháp, giống như có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá dựa theo tinh diệu trình độ tới nói, cái này thiên lang bộ giống như so với mình du long thân pháp, cao hơn một điểm. Đã đem du long thân pháp nghiên cứu đến không sai biệt lắm, La Vân Dương, nhanh chóng đem kia thiên lang bộ lật nhìn một phen về sau, liền đặt ở một bên. Ảo diệu bên trong, hắn đều đã linh ngộ, chỉ cần hảo hảo tu luyện một phen, cái này thiên lang bộ hắn liền có thể sử dụng. Cuối cùng, La Vân Dương cầm ra chính là một khối màu xanh tảng đá kia, bị đặt ở bao khỏa tận cùng bên trong nhất, hơn nữa còn bị một tinh mỹ hộp được lấy, có thể thấy được làm chủ nhân tham lang, là bực nào coi trọng tảng đá kia. Màu xanh tảng đá chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là tảng đá kia, nhưng thật giống như có ngàn cân đa trọng, đây cũng chính là La Vân Dương bậc này đỉnh cấp võ giả, nếu như là người bình thường, liền như vậy một khối đá, liền có thể đem người đè đổ. Đang nuốt tảng đá thời điểm, La Vân Dương cảm thấy tảng đá kia bên trong cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù, thế nhưng là khi hắn dùng tinh thần lực cảm giác tảng đá kia thời điểm, đã cảm thấy trong viên đá, giống như ẩn giấu đi vô tận sinh cơ. Loại này sinh cơ, bàng bạc giống như hải dương. Dựa theo thác tang ký ức, thứ này hẳn là kia tham lang trở thành đại tông sư mấu chốt, cũng là bọn họ tại một lần tuyệt địa thám hiểm bên trong, tham lang có được đồ vật. Kia một chỗ tuyệt địa là chỗ nào, thác tang cũng không biết, bởi vì hắn cũng không có tham gia một lần kia thám hiểm, tham lang dòng binh đoàn bên trong. Tất cả tham gia một lần kia thám hiểm người, chỉ có tham lang một người trở về. Lúc ấy tham lang giống như cũng bị thương rất nặng, đối với lần kia thám hiểm, tham lang ngậm miệng không nói, nhưng là thác tang bọn người hoài nghi, những đồng bạn kia, khả năng đều bị tâm ngoan thủ lạt tham lang cho rào sát. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, tham lang càng ngày càng mạnh, thẳng đến lần này phương đông 13 thành chuyến đi, hắn trở thành đại tông sư. Bàng bạc sinh cơ, nếu như dùng để thu nạp tu luyện, đối với người tu luyện mà nói, liền có lợi ích cực kỳ lớn. Mà La Vân Dương tại cảm nhận được kia bàng bạc sinh cơ thời điểm, trong cơ thể hắn một hệ nguyên hoạch, liền bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Thật giống như một đói hài tử, gặp hắn thích nhất đồ ăn. Hơi trầm ngâm sát na, La Vân Dương liền đem tinh thần lực của mình tiếp tục hướng phía kia màu xanh trong viên đá xâm nhập. Tại cái này xâm nhập quá trình bên trong, La Vân Dương có một loại cảm giác, chính mình giống như xâm nhập một mảnh năng lượng tạo thành trong biển rộng. Vô tận sinh cơ năng lượng. Một phút về sau, La Vân Dương cảm thấy mình thần niệm đã khó mà tiến lên, càng phát ra cảm thấy cái này màu xanh tảng đá không bình thường. La Vân Dương không có chút do dự nào, lợi dụng thuộc tính điều tiết khí, đem tinh thần lực của mình tiếp tục đề cao. Tinh thần lực 200, tinh thần lực 260, tinh thần lực 300. 300 tinh thần lực, có thể nói đã đến La Vân Dương cực hạn. Tại cái này tinh thần lực đạt tới 300 trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy trong lòng của mình tạo thành một vòng xoáy. Loại này vòng xoáy bên trong có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, đang chậm rãi ngưng kết, chỉ bất quá rất đáng tiếc, hiện tại La Vân Dương căn bản liền ngưng kết không được. Bởi vì tại thăm dò kia màu xanh tảng đá, cho nên La Vân Dương cũng không có quá nhiều thời gian đặt ở kia ngưng kết vòng xoáy, tinh thần của hắn tiếp tục thăm dò hòn đá kia. Oeng. Đột phá tầng tầng trở ngại, La Vân Dương đột nhiên mở mắt, bởi vì trong lòng của hắn, vậy mà xuất hiện một bộ bức họa. Kia bức họa là một giọt màu xanh huyết, máu này rơi xuống đại địa. Máu này tại rơi xuống sát na, liền nhập vào đại địa bên trên 100 mét chỗ sâu, sau đó, liền không có sau đó. Màu xanh huyết, vô tận sinh cơ. La Vân Dương mặc dù vẫn như cũ không làm rõ ràng được máu này lai lịch, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng hướng phía kia màu xanh tảng đá đã vận hành lên thanh đế trường sinh quyết. Không biết có phải hay không là thuộc tính giống nhau nguyên nhân, theo La Vân Dương pháp môn vận chuyển, một cỗ màu xanh lực lượng liền điên cuồng hướng phía La Vân Dương thể nội mạnh vào qua. Những lực lượng này tràn đầy sinh cơ, giống như so thanh đế trưởng sinh quyết đủ khả năng sinh ra nguyên lực, càng thêm tinh thuần, càng thêm tràn ngập sức sống. Màu xanh nguyên hạch tại cỗ lực lượng này ôm vào dưới, không ngừng bắt đầu biến lớn, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, màu xanh nguyên hạch liền đã nở ra hơn 2 lần. Đang thu nạp kia màu xanh trong viên đá ẩn hàm lực lượng lúc, La Vân Dương tinh thần có thể nói là khẩn trương cao độ, giọt máu này hóa thành tảng đá rất đặc thù, mặc dù La Vân Dương dùng tinh thần dò xét qua, bên trong giống như đều là năng lượng, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho bên trong không có khả năng tồn tại những vật khác. Cho nên, vì phòng ngừa chính mình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, La Vân Dương tinh thần vô cùng chú ý, rất sợ xuất hiện vấn đề. Cũng may thanh đế trường sinh quyết tu luyện xuống tới, cũng không có bất cứ ngoại ý muốn phát sinh, tinh thuần vô cùng năng lượng, để La Vân Dương cả người đều tràn đầy cự đại sinh cơ. Màu xanh tảng đá, so với vừa mới nhỏ một vòng, mà La Vân Dương kia màu xanh một hệ sinh cơ nguyên hạch, tại La Vân Dương nội thị bên trong, vậy mà so tu luyện trước đó, lập tức phồng lớn lên gấp 10 có thừa. Cùng viên long đấu thiên đồ so sánh, thanh đế trường sinh quyết kém không ít, lại thêm La Vân Dương những ngày này, một mực đều đem viên long đấu thiên đồ xem như tự mình tu luyện trọng điểm, cho nên tại thanh đế trường sinh quyết bên trên tu luyện không đủ, một hệ nguyên hạch lực lượng, tiến bộ rất nhỏ. Hiện tại, cái này màu xanh tảng đá, lại làm cho La Vân Dương màu xanh nguyên hạch, lập tức nở ra nhiều như thế. Lực lượng, 175, hỏa, 46, băng, 45, mục, 75. Tốc độ, 19. Tinh thần, 65. Thể chất, 121, kim thân, 22, hỏa 5, băng, 5. Mở ra thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương lập tức bị bên trong thuộc tính biến hóa giật nảy mình. Mới thu nạp màu xanh tảng đá 1/10 không đến năng lượng, vậy mà để một hệ nguyên hạch tăng lên nhiều như vậy, chắc không được kia tham lang có thể mượn màu xanh tảng đá, trở thành đại tông sư cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là, cuối cùng là thứ gì huyết, vì cái gì nó một giọt máu, liền có thể để cho mình có như thế lớn tiến bộ. Từng cái suy nghĩ, tại La Vân Dương trong lòng chấp động, cho tới nay, hắn đều cảm thấy thần cấp cường giả, tỉ như võ thần La Khai, liền đã đạt đến tu luyện đỉnh phong, nhưng là bây giờ nhìn, La Vân Dương lại cảm thấy, chính mình thật có chút ít ngồi đáy giếng. 3 ngày sau đó, La Vân Dương ngồi lên trở về phương đông 13 thành máy bay. Cùng tới thời điểm so sánh, lần này hộ tống máy bay càng nhiều, hơn nữa trên máy bay đại đa số người, đều ở trong hoan lạc. Nhắm mắt lại La Vân Dương, trong lòng suy tư viên long đấu thiên đồ chiêu thức, nhưng là Tiết Tiểu Bản cùng Lăng Ngữ Băng hai người, lại không ngừng đối với hắn chỉ trỏ. Mới ước đại nguyên, chỉ cầu một buổi. Tiết Tiểu Bản tại La Vân Dương tiếp nhận phục vụ viên đưa tới nước trái cây lúc, rốt cục nhịn không được trêu chọc nói, ca ai, ngươi có biết hay không, ngươi đã bị định thành trên thế giới này, giá trị bản thân cao nhất nam nhân. La Vân Dương sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng của hắn, càng là xuất hiện đăng ký tình cảnh lúc trước. Khoảng chừng 1 vạn người, ở phi trường bên ngoài bãi đỗ xe dùng quần áo hợp thành 8 chữ to, cái này 8 chữ to để La Vân Dương muốn giết người. Chương 139, hắn sẽ đến sao? Nghe nói là năm đó tam đại gia tộc Hoàng Kim bên trong đệ nhất mỹ nhân, Nô. Hiện tại mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng là người ta vẫn là. Tiết Tiểu Bàn còn muốn lên tiếng, nhưng lại cảm thấy một cỗ lực lượng, trực tiếp trói buộc tại hắn trên thân, là một nhị đẳng cao cấp võ sư. Tiết Tiểu Bàn cũng không phải kẻ yếu, nhưng là giờ phút này, hắn không chút nào không thể động đậy. Thật giống như ở vào một loại vô hình trói buộc bên trong, ép tới hắn không thở nổi. Lăng Ngữ Băng cùng Sở Viện hai người nhìn xem bị một cỗ vô hình lực lượng áp chế, thở dốc đều khó khăn Tiết Tiểu Bàn, hơi giật mình. Hai người đều thành thành thật thật không mở miệng nói chuyện. Tinh thần niệm sư không vật thuật, mặc dù nói đúng ngang cấp không có quá tác dụng lớn chỗ, nhưng là đối với những cái kia so với mình đẳng cấp thấp người, lại có một loại nghiền ép hiệu quả. Tiết Tiểu Bàn lúc này, không thể nghi ngờ là bị nghiền ép. Tạ Lao sư tự nhiên cũng cảm ứng được loại biến hóa này, hắn hướng phía giống như bị vây ở một cầu bên trong, dương nanh múa vướt, nhưng là lăng là không phát ra được nửa điểm thanh âm. Tiết Tiểu Bàn nhìn thoáng qua, sau đó liền điểm nhiên như không có việc gì đi làm việc chính mình sự tình. Cái này tiện tiện ra hỏa, liền nên nhận một vài trừng phạt. Trọn vẹn nửa giờ, Tiết Tiểu Bàn trừng phạt mới tính kết thúc. Tại La Vân Dương thu hồi tinh thần niệm lực về sau, Tiết Tiểu Bàn nhanh chóng xông về chỗ ngồi của mình, sau đó ngậm miệng, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Trở lại phương đông 13 thành, La Vân Dương bọn người nhận lấy nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Bất quá để La Vân Dương rất khó chịu chính là, không biết có phải hay không là phương Tây tin tức truyền bá nguyên nhân. Hoan nghênh hắn người, phần lớn là một vài nữ tử. Tiết Tiểu Bàn nhìn xem loại tình hình này, mặc dù rất muốn nói câu cô bé này chi bạn rất được hoan nghênh cái gì, nhưng là ngẫm lại La Vân Dương đối với mình trừng phạt, vẫn là thức thời ngậm miệng lại. Thân đều, La Vân Dương tĩnh tọa tại chính mình chỗ ở nhà khách bên trong, mà đúng lúc này, máy truyền tin của hắn vang lên. La Lão Đại, cứu mạng. Tin tức này chỉ có 5 chữ, nhưng là đến tin tức danh tự, lại là Hùng Buôn. Hùng Buôn là đến từ võ lâm quân hào sảng hán tử, chút thời gian trước, cùng La Vân Dương cùng một chỗ xông qua tổ Long Lăng, có thể nói La Vân Dương người ủng hộ một trong, cùng La Vân Dương quan hệ, một mực cũng rất không sai. Hắn không phải tại võ lâm quân bên trong sao. Thần đều đêm im ắng, mặc dù nơi xa đèn đuốc sáng trưng chi địa, vô số thị dân, vẫn tại vì La Vân Dương đám người trở dự trở về mà chúc mừng, mà Hùng Buôn lại lặng lặng ghé vào trong bụi cỏ. Tại Hùng Buôn trên lưng, một nhìn qua 12-13 tuổi tiểu nữ hài, đang hữu khí vô lực nằm sấp, tiểu nữ hài sắc mặt tái nhợt, mặc dù ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng là nàng lăng là không có phát ra nửa điểm thanh âm. Không có chuyện, không thoải mái liền thốt một tiếng. Tùy tiện Hùng Buôn, vậy mà dị dạng ôn nhu. Hùng thúc thúc, ta không sao. Tiểu nữ hài nói khẽ. Ha ha, Hùng Buôn, ngươi không hổ là võ lâm quân tinh binh, vậy mà tránh thoát chúng ta mấy lần cấp giết. Thanh âm nhàn nhạt bên trong, một người mặc áo đen nam tử, quỷ dị xuất hiện tại trên một tảng đá lớn. Nhìn thấy nam tử áo đen kia, Hùng Buôn sắc mặt biến vô cùng ngưng trọng, hắn trịnh trọng mà nói, Tần thiết thủ. Hùng Buôn, ngươi thương ta Cẩm Lý vệ huynh đệ, còn muốn đào tẩu sao? Tần thiết thủ nhìn xem Hùng Buôn, lạnh như băng nói. Cẩm Lý vệ, hảo một Cẩm Lý vệ. Hùng Buôn nói tới chỗ này, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn mà nói, các ngươi thậm chí ngay cả một cái tiểu nữ hài đều không dung tha, các ngươi. Cô bé này không thể bỏ qua, phụ thân của nàng, là chúng ta phương Đông 13 thành phản đồ, bởi vì hắn tồn tại, không biết cho chúng ta phương Đông 13 thành tạo thành bao nhiêu lớn phiền phức, ngươi hẳn phải biết, vật kia giá trị. Hùng Buôn mặc dù đã biết tiểu nữ hài phụ thân bị cài lên tội danh, nhưng là giờ phút này, nghe Tần Thiết Thủ, hắn vẫn cảm thấy bộ ngực của mình sắp nổ tung. Tần Thiết Thủ, ngươi không phải một đồ đần, chẳng lẽ ngươi không biết, ở trong đó hết thảy đều là có người tại thiết kế sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, ai mới là màn này hậu nhân sao? Hùng Buôn, không muốn si tâm vọng tưởng lật lại bản án, chuyện này, đã bị người định, hắn liền vĩnh viễn lật không được. Tần Thiết Thủ tay chỉ cô bé kia nói, phụ thân của nàng, cho dù chết, cũng chỉ có thể là một bị người phỉ nhổ phản đồ. Ngươi, cũng sẽ thành phản đồ đồng đảng. Các ngươi, đều chính là đại liên bang tội phạm. Hùng Buôn tâm trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, làm một quân nhân, Hùng Buôn cũng không sợ chết, nhưng là nghĩ đến chính mình vậy mà trở thành phản đồ, trong lòng của hắn, tràn ngập sự không cam lòng. Phản đồ, hai chữ này, Hùng Buôn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại cùng mình liên hệ với nhau, nhưng là tình huống hiện tại, lại làm cho hắn cảm thấy, cái này vô cùng có khả năng. Tân thiết thủ làm Cẩm Lý vệ thập đại giáo úy một trong, hắn mà nói đối với mình bọn người mà nói, quả thực là không thể chết, mình vô luận như thế nào, cũng không thể chết. Hùng Buôn trong lòng, không khỏi nghĩ đến chính mình mười mấy phút trước đó, bởi vì nhìn thấy một bộ tranh tuyên truyền, mà gửi đi một điều tin tức. Quốc sĩ, vì phương Đông 13 thành thắng được mấu chốt nhất thắng lợi, này hết thể đối với Hùng Buôn tới nói, là như thế xa xôi, mà nhân vật như vậy, hắn Hùng Buôn có thể làm, cũng chỉ có xa xa ngưỡng mộ. Hắn sẽ đến không? Hùng Buôn, không có người sẽ cứu ngươi, thúc thủ chịu trói, ta cho ngươi một toàn thời. Tần thiết thủ thanh âm bên trong, tràn đầy âm lãnh. Làm sao lại không có người cứu hắn đâu? Ngay tại Hùng Buôn đem chính mình sau cùng binh khí, một thanh ngắn nhỏ chùy thủ lấy ra thời điểm, liền nghe được có người đột nhiên thản nhiên nói. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, Hùng Buôn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Tần thiết thủ hư lạnh một tiếng nói, các hạ, Cẩm Lý vệ đuổi bắt phản đồ, vẫn là không muốn lung tung xuất thủ tốt, không phải. Không phải như thế nào? La Vân Dương đứng tại 10 mét bên ngoài, nhàn nhạt hỏi. Tần thiết thủ sắc mặt biến dị thường khó coi, bởi vì hắn đã nhận ra người đến là ai. Làm Cẩm Lý vệ thập đại giáo úy một trong, bình thường thời điểm, quả thật có nhất ngôn cửu đỉnh lực lượng. Nhưng là hiện tại, hắn đối mặt người, cũng không phải người bình thường. Hương Long quân vị thứ 9 khách khanh, vô song quốc sĩ, mà tại hắn vừa mới đạt được trong tư liệu, người này, càng là đánh chết một bí ẩn đại tông sư. Chỉ bất quá, chuyện này bởi vì dính đến phương Tây 17 thành cùng phương Đông 13 thành ở giữa một loại không thể nói ngữ ước định, cho nên phương Tây 17 thành mặc dù ăn cự đại thua thiệt, nhưng là đối với việc này, lại chỉ có thể biểu thị trầm mặc. Hắn sao lại tới đây? Hắn không nên đi tham gia yến hội, chờ đợi vạn chúng gieo họ, thắng được vô số người cùng bái ả. Gặp qua La quốc sĩ. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Tần thiết thủ nhanh chóng đi vào La Vân Dương phụ cận, trầm giọng mà nói, La quốc sĩ, chuyện này là chúng ta Cẩm Lý vệ dựa theo phía trên yêu cầu đang phá án, còn xin ngài không để cho chúng ta khó xử. Không phải, chúng ta không tốt hướng đại đô đốc bàn giao. Quỳ xuống. La Vân Dương lạnh như băng nói ra hai chữ này để Tần Thiết Thủ sắc mặt, lập tức biến vô cùng khó coi. Mặc dù hắn cảm thấy chính mình cùng La Vân Dương chênh lệch rất xa, nhưng là cho tới nay, hắn cũng có tôn nghiêm của mình. Hiện tại, La Vân Dương vừa lên đến liền để hắn quỳ xuống, sao không cho hắn tức giận không thôi. Ngay tại hắn chuẩn bị biểu hiện một chút hắn kiên cường thời điểm, liền cảm thấy một cỗ bàng bạc áp lực, trực tiếp đặt ở trên người hắn. Tại cỗ lực lượng này áp chế dưới, hắn căn bản là không có bất cứ sức phản kháng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tinh thần niệm sư. Lúc này, Tần Thiết Thủ mới nghĩ đến La Vân Dương mặt khác một thân phận, tinh thần niệm sư, một thôi động tinh thần phong bạo, đánh bại Alin tinh thần niệm sư. La lão đại, không nghĩ tới ngươi thật đến rồi. Hùng Buôn nhìn xem La Vân Dương, kích động không cách nào tự kiềm chế. La Vân Dương hướng phía Hùng Buôn cười một tiếng, cũng chính là trong nháy mắt, hắn liền đi tới Hùng Buôn phụ cận, còn không có đợi Hùng Buôn kịp phản ứng, nắm đấm của hắn liền đã tầng tầng đánh vào Hùng Buôn trên thân. Hùng Buôn thân thể khổng lồ, trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà trong tay hắn tiểu nữ hải thì đã rơi vào La Vân Dương trong tay. Ngươi là người xấu, ngươi tại sao muốn đánh Hùng Buôn thúc thúc? Ngươi tiểu nữ hải đang khóc, nhưng là thân thể của nàng lại nửa điểm đều không thể động đậy. Tại tiểu nữ hải rơi vào trong tay mình trong nháy mắt, La Vân Dương sắc mặt liền là biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được tiểu nữ hải xương cốt chẳng những bị đánh gãy tư chi, trọng yếu nhất chính là tiểu nữ hải gân tay cùng gân chân cũng đồng thời bị đánh gãy. Đây quả thực là sống không bằng chết. Ha ha ha, cảm ơn La lão đại, ngươi một quyền này để cho ta tổn thương lập tức tốt hơn nữa. Ngại ngại, toàn bộ đại liên bang không biết bao nhiêu người đều nghĩ đến để La lão đại ngài cho đánh một trận đâu. Hùng Buôn nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy tới La Vân Dương phụ cận. Hắn lúc này tinh thần 7-8 phần, đứng tại La Vân Dương bên người, rất là có một loại tinh thần phấn chấn cảm giác. Nàng là ai? La Vân Dương ánh mắt rất lạnh. Hắn loang thoáng đã đoán được tiểu nữ hài thân phận, nhưng hắn vẫn là trầm giọng hướng phía Hùng Buôn cầu chứng đạo. Hùng Buôn nụ cười trên mặt biến mất vô tung vô ảnh, hắn trầm ngâm trong nháy mắt, lúc này mới nói, nàng cứ gọi tiểu ngư, là lão lưu nữ nhi, ta trên đường đụng phải nàng thời điểm, nàng bị người đánh gãy gân cốt ném ở trên đường. La Vân Dương nhìn xem Tần Thiết Thủ, xâm nhiên sắc cơ, để Tần Thiết Thủ cảm thấy, chính mình cả người đều muốn nổ tung. La quốc sĩ, tiểu nữ hài này phụ thân hắn là phản đồ, chúng ta cũng là tại tiếp nhận phản đồ. Ngươi không thể nghe lời nói của một bên. Nhanh chóng khoát tay Tần Thiết Thủ, liều mạng phân biệt, thế nhưng là không đợi hắn giải thích xong, thân thể của hắn liền trực tiếp hướng phía cách đó không xa đại thụ tầng tầng đụng tới. Cái này va chạm, mặc dù đại thụ bị đụng gãy, nhưng là Tần Thiết Thủ cả người, lại cũng đụng thất điên bắt đảo. Nhiếp Tâm ở đâu? La Vân Dương nhàn nhạt hỏi. Tần Thiết Thủ run sợ run càng thêm lợi hại, tại La Vân Dương nói ra Nhiếp Tâm hai chữ thời điểm, là hắn biết, La Vân Dương đã biết chuyện này từ đầu đến cuối. Ta. Ngươi chỉ có hai lần cơ hội, đã vừa mới lãng phí một lần, ngươi nên biết, ta giết ngươi, căn bản cũng không cần quá nhiều lý do. La Vân Dương chắp tay sau lưng, vẫn như cũ bình thản vô cùng, nhưng là trong âm thanh của hắn, sắc ý làm thế nào đều không che nổi. Một đại tông sư giết mình sẽ như thế nào? Tần Thiết Thủ không dám nghĩ, đặc biệt là La Vân Dương như vậy tiền đồ vô lượng, có thể đánh giết đại tông sư tồn tại, e là cho dù chính mình hậu trường, cũng không dám nói để hắn đền mạng. Nhiều lắm là cũng chính là trừng phạt hắn hoàn thành một vài nhiệm vụ. Nhiếp Tâm chính tại ngài chúc mừng vũ hội. Tần Thiết Thủ đang nói ra mấy chữ này trong nháy mắt, đã cảm thấy chính mình cả người đều hư thoát. Loại này hư thoát, một nửa là sợ hãi, mà đổi thành bên ngoài một nửa, thì là một loại trong lòng áp lực hoàn toàn tiêu tán giải thoát. Hắn lúc này, đã cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới như nhuộn ra. Rác rưởi. Hai chữ này tại truyền vào Tần Thiết Thủ trong đầu trong nháy mắt, Tần Thiết Thủ đã cảm thấy một cơn bão táp tại trong đầu của mình dâng lên. Cỗ này giống như gió lốc đổ vật, trong nháy mắt đem Tần Thiết Thủ hết thảy, toàn bộ cuốn thành nát bấy. Đi thôi. La Vân Dương ôm lưu mưa nhỏ, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Hùng Buôn nhìn xem giống như si ngốc Tần Thiết Thủ, gãi gãi đầu, nhanh chóng đi theo, mà hắn giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên lớn tiếng mà nói, La lão đại, ngươi không phải là mớn. La Vân Dương không nói, nhưng là lúc này, sải bước hướng về phía trước hắn, tràn đầy thẳng tiến không lùi khí tức. Chương 140. Hán tử quang mang lóa mắt trô đi tới. Náo nhiệt vũ hội bên trong, chật ních trai thanh gái lịch. Nhiếp Tâm ngồi tại trong khắp ngõ ngách, nhìn xem những cái kia phong độ nhẹ nhàng nam nữ. Trong những người này, không ít hắn đều biết, mà mỗi khi ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm, những cảm ứng kia đến người, đều sẽ hướng phía hắn gửi lời chào. Mà Nhiếp Tâm, thì nhàn nhạt hướng phía những người kia gật đầu. Lần này đến hội, hắn không phải nhân vật chính là lần này trở về những người kia. Lúc đầu, người trong gia tộc nói cho hắn biết, lần này đại yến sẽ, hắn tốt nhất đừng tham gia. Hắn hiểu được những người kia vì cái gì để hắn tốt nhất đừng tham gia, nhưng là đối với những người kia yêu cầu, Nhiếp Tâm căn bản cũng không để ý, hắn vẫn là tới. Lao Tổ Tông đã nói cho hắn, sự tình liền đến nơi này, như vậy chuyện này, cũng chỉ có thể đến nơi đây. Hắn mặc dù thất bại, nhưng hắn vẫn là muốn đi qua, hắn muốn để những người kia biết, hắn Nhiếp Tâm là sùng không đủ, huống chi, chuyện này, ngoại trừ chết mấy thuộc hạ bên ngoài, hắn cũng không có ăn cái gì thiệt thòi lớn. Cái kia tối nay bên trong, nhất hẳn là quang mang chói mắt nhân vật còn không có đến. Nhiếp Tâm không định đi khiêu khích người kia, đương nhiên, đây chỉ là ở trước mặt khiêu khích, trên thực tế, chính hắn đến nơi này, liền là một loại khiêu khích. Thế nhưng là, lại như thế nào đâu? Làm Phương Đông 13 thành quốc sĩ, hắn lại có thể đem chính mình như thế nào? Ngẫm lại hắn nhìn thấy chính mình, nhưng lại không thể không coi như không nhìn thấy chính mình bộ dáng, Nhiếp Tâm liền có một loại muốn cười cảm giác. Chính mình vị kia nhị đệ, liền là không nghĩ ra, nghe được người kia tin tức về sau, đang ở nhà bên trong khổ luyện, thật sự là. Nghĩ đến nhị đệ Nhiếp Vân Tâm, Nhiếp Tâm lắc đầu, hắn lay động một cái chính mình trong chén rượu ngon, hướng phía một chính tại hống một cô bé áo đỏ tuổi trẻ nam tử đi đến. Nam tử này áo mũ chỉnh tề, ăn mặc phục sức tính chất thượng thừa, không biết túi đầu cùng nữ tử kia nói cái gì, cô bé kia toàn thân ngứa khanh khách cười duyên. Tiểu Long, ngươi cũng tới. Nhiếp Tâm khỏe miệng hiện lên một tia cười yếu ớt, nhàn nhạt hướng phía nam tử kia nói. Nam tử nhìn thấy Nhiếp Tâm, đầu tiên là sững sờ, trên mặt lập tức chất đầy tiểu dung, là Nhiếp ca à, ta lúc đầu không muốn tới, nhưng là nhà ta lão gia tử nhất định phải ta tới, ha ha. Kia được xưng là Tiểu Long, nghe Nhiếp Tâm gọi thẳng hắn vì Tiểu Long, trong lòng chợt cảm thấy có chút khó chịu. Rất nhiều người thấy hắn đều vui lòng xưng hắn một tiếng Long công tử, nhưng là bản thân hắn, càng ưa thích được người xưng là Long gia. Nhưng là mỗi một lần, Nhiếp Tâm nhìn thấy hắn, đều gọi hắn Tiểu Long, không vì cái gì khác, liền hướng về phía hắn luôn luôn nhếch miệng lên, một mặt phách lối, hắn Nhiếp Tâm liền có nghĩa vụ nói bóng nói gió nắm hắn một chút, đem cái này người mắt cao hơn đầu cho dâm dưới đất, mẹ nó, có lao tử tại, thế giới này, còn chưa tới phiên như ngươi loại này tiểu bối mà đến hoành hành đâu. Tiểu Long, làm sao không thấy chúng ta nhân vật chính? Nhiếp Tâm nhàn nhạt hỏi. Kia Tiểu Long nhẹ nhàng cười nói, nghe nói đi ra, chờ một lúc liền trở lại, thật là có điểm tùy hứng, nhưng mà, người ta hiện tại thế nhưng là đang lúc đỏ, nhà ta lão gia tử nói, để cho ta vô luận như thế nào, cũng không thể trêu chọc kia La Vân Dương. Ngươi biết, nhà ta lão gia tử an bài sự tình, ta cho tới bây giờ cũng không dám nói nửa chữ không, ha ha ha. Tiểu Long, để Nhiếp Tâm sắc mặt thay đổi một chút, cũng đi theo pha trò nói, đúng vậy à, phong thủy luân chuyển, hiện tại đến nhà hắn. Chính là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật thời điểm mà. Khó tránh khỏi. Bất quá, qua một đoạn này, hắc hắc. Kia Tiểu Long cười cười, không nói gì, hắn hiểu được Nhiếp Tâm tâm tư, hơn nữa hắn cũng nghe nói Nhiếp Tâm sự tình, trong lòng mơ hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đối với chuyện này, hắn ngoại trừ cảm thán Nhiếp gia lực lượng thật cường đại bên ngoài, thật sự là không lời nào để nói. Chư vị, lần này tài nguyên phân phối, để chúng ta Phương Đông 13 thành phun một cái nhiều năm lột ngạt, tới tới tới, để chúng ta cộng đồng nâng chén, chúc mừng lần này thắng lợi. Nói chuyện chính là một người trung niên, ăn mặc mặc dù bình thường, nhưng là tại cái này bình thường bên trong, lại mang theo một loại uy nghiêm. Loảng xoảng. Ngay tại trong đại sảnh, vô số người giơ lên chén rượu trong tay của mình lúc, cự đại cửa sắt bị tầng tầng đẩy ra, vô số ánh đèn, tại thời khắc này, chiếu rọi tại đại môn kia bên trên. Từ cửa chính, đi tới là một người trẻ tuổi, người tuổi trẻ quần áo rất tùy ý, cùng nơi này chẳng cảnh tựa hồ có chút không hợp nhau, nhưng là chân chính gây nên đám người chú ý. Là người tuổi trẻ trong ngực, lúc này chính ôm một người quần áo lam lũ tiểu nữ hài. Mà càng quỷ dị chính là, nam tử sau lưng, còn đi theo một hán tử cao lớn, chỉ bất quá hán tử kia quần áo, cùng lần này hoan nghênh hội liền càng thêm không cân đối. Nhiếp Tâm nhìn xem cái này ngoài ý muốn, nhẹ nhàng nhảy lên lông mày, hắn nhận biết đi tới người này, cái này để hắn hận đến hàm răng mà ngứa một chút ra hỏa. Phía dưới, để chúng ta hoan nghênh chúng ta công thần lớn nhất, là Vân Dương Quốc Sĩ. Người chủ trì kia khi nhìn đến La Vân Dương đi tới trong nháy mắt, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là hắn tố dưỡng, vẫn là để hắn cấp tốc làm ra tốt nhất lựa chọn. Như là sấm nổ tiếng vỗ tay vang lên, cùng với cái này tiếng vỗ tay mà đến, là vô số reo hò. La Vân Dương, La Vân Dương. Đi đang hoan hô trong thông đạo, La Vân Dương dậm chân mà đi, ánh mắt của hắn trong nháy mắt công phu, đã tìm được cái kia đối tượng. Hắn không có chút do dự nào, sải bước hướng phía người kia vị trí đi đến. Bốn phía tất cả hướng phía hắn đi tới người, đều cảm thấy từ trên người hắn tản ra một loại lực lượng, đem bọn họ trực tiếp đẩy ra. Nhiếp Tâm đột nhiên có chút hoảng hốt, hắn không hiểu thấu cảm thấy, cái này cậu nương dưỡng La Vân Dương, tựa hồ là hướng về phía hắn tới, mãi mãi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trong đầu hắn thứ nhất phản ứng, liền là tranh thủ thời gian trốn đi. Chỉ là, ngẫm lại chính mình tránh né hậu quả, Nhiếp Tâm liền chấn định tâm thần, nhà mình lao gia tử đã nói, chuyện này dừng ở đây, vậy hắn còn cũng không tin, La Vân Dương còn có thể làm gì mình. Mang theo tiểu nữ hài kia, hẳn là bị chính mình mệnh lệnh đánh gãy chân tiểu nữ hài, có thể làm được gì? Chất vấn chính mình a. Chất vấn, hắn Nhiếp Tâm cũng sẽ không ngốc ngốc đáp ứng cái gì, nhiều lắm là cũng chính là trái lương tâm chửi mình hai câu. Nếu như mình chửi mình, sắc mặt của hắn sẽ là bộ dáng gì đâu, có thể hay không khí nổi trận lôi đình, có thể hay không tức giận. Ngay tại Nhiếp Tâm lo lắng bất an thời điểm, La Vân Dương chạy tới Nhiếp Tâm bên người, hắn lạnh như băng mà nói, ngươi chính là Nhiếp Tâm sao? Ha ha, không nghĩ tới La Quốc Sĩ vậy mà nghe nói qua ta, không sai, ta chính là Nhiếp Tâm, thật hân hạnh gặp La Quốc Sĩ. Nhiếp Tâm sảng khoái cười to, hắn làm ra một loại vô cùng nhiệt tình bộ dáng, thậm chí hắn đều hướng phía La Vân Dương đưa bàn tay ra. Thế nhưng là, ngay tại hắn vươn tay muốn cùng La Vân Dương đến một nắm tay lễ thời điểm, La Vân Dương đã không chút khách khí mắng, cặn bã. Câu nói này, La Vân Dương không có chút nào che giấu, mắng gọn gàng dứt khoát, phân lượng đều có. Bị chửi trong nháy mắt đó, Nhiếp Tâm chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, những năm gần đây, hắn khi nào nhận qua bậc này vũ nhục, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người. La Vân Dương, ngươi nói cái gì, ngươi thì tính là cái gì, ngươi dám như thế nói chuyện với ta, ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng. Thẹn quá hóa giận phía dưới, Nhiếp Tâm tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, hắn dùng ngón tay chỉ điểm lấy La Vân Dương, hắn nhất định phải đem hắn mắng máu chó phun đầy đầu. Chỉ là, còn không đợi hắn nói hết lời, La Vân Dương liền đã xuất thủ, nắm đấm của hắn tầng tầng oanh ra, cũng chính là trong chốc lát, Nhiếp Tâm cả người liền đã bay ngược ra ngoài. Oanh! Bay rất ra ngoài Nhiếp Tâm, cả người tựa như túi, tầng tầng té ngã trên mặt đất. Bốn phía trở nên vô cùng tĩnh lặng, vô số ánh mắt tại thời khắc này đều nhìn chằm chằm La Vân Dương. Bọn họ cũng không dám tin tưởng này hết thảy là thật, nhưng là Nhiếp Tâm đã bay ra ngoài. Chương 141, Kình Thiên Hổ Vương. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Tiết Tiểu Bàn giờ phút này, chính nước bọt bay ngang cùng mấy quần áo vừa vặn quý nữ, đàm luận mỹ nhã cổ thành kinh lịch, đột nhiên biến cố, để cả người hắn đều có một loại mơ hồ cảm giác. Làm một phương thực lực bồi dưỡng ra được nhân vật ưu tú, Tiết Tiểu Bàn tại trở lại thần đều về sau, các loại tin tức liền đã vọt tới hắn nơi này. Đối với cái này phương thuốc tiết ra ngoài chuyện từ đầu đến cuối, Tiết Tiểu Bàn đều đã hiểu rõ. Hơn nữa, chuyện này có thể bị áp xuống tới, cũng không ra ngoài dự liệu của hắn. Không nghĩ tới, La Vân Dương thế mà lấy loại phương thức này, hướng Nhiếp Tâm xuất thủ. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, Tiết Tiểu Bàn liền hướng phía La Vân Dương phương hướng vọt tới, cùng lúc đó, tiến lên còn có Sở Viện cùng Lăng Ngự Băng bọn người. Dù sao, bọn họ đều là cùng La Vân Dương giao tình không ít nhân vật. Mà liền tại bọn họ phóng tới Nhiếp Tâm thời điểm, La Vân Dương khẽ vươn tay, khống vật thuật đã đem ngã xuống đất Nhiếp Tâm bắt được chính mình phụ cận. Bàn tay của hắn, trực tiếp cầm Nhiếp Tâm cổ. Ngay tại La Vân Dương chuẩn bị thôi động nguyên hạch chi lực, trực tiếp đem Nhiếp Tâm chém giết thời điểm, kia màu xanh nguyên hạch đột nhiên động một cái, một cỗ hấp lực bắt đầu ở La Vân Dương trong tay hình thành. Tại tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Quyết thời điểm, La Vân Dương thu nạp qua cây cối sinh cơ, nhưng là đối với động vật, nhưng không có tác dụng quá lớn. Nhưng là giờ phút này, màu xanh sinh cơ nguyên hạch bên trong, vậy mà tạo thành một loại hấp lực, một loại bàng bạc hấp lực. Không có chút nào do dự, La Vân Dương liền nhanh chóng thôi động cỗ lực hút này, cũng chính là trong nháy mắt, một cỗ nguyên lực cùng sinh cơ liền điên cuồng xông vào đến La Vân Dương thể nội. Cỗ này nguyên lực cũng không phải là quá mạnh, thậm chí tại La Vân Dương trong cảm giác, tựa như cỗ lực lượng này còn có chút hỗn tạp. Nếu như đem cỗ lực lượng này đặt vào chính mình một hệ nguyên hạch bên trong, tựa như đối một hệ nguyên hạch không phải quá tốt, ngay tại La Vân Dương do dự trong nháy mắt, kia băng hệ cùng hỏa hệ hai nguyên hạch tự động sinh ra một vòng xoáy, đem cỗ này nguyên lực trực tiếp nuốt xuống. Dừng tay. Một nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nhân, lòng như lửa đốt lao đến. Hắn tức giận hướng phía La Vân Dương quát. Trung niên nhân này tu vi, cũng chính là cấp 2 võ sư, bất quá từ hắn bề ngoài bên trên xem, hắn cũng hẳn là cả người chức vị cao nhân vật. Ngươi là nói chuyện với ta sao? Từ người này sốt ruột chi sắc bên trên xem, La Vân Dương suy đoán người này phải cùng Nhiếp Tâm có quan hệ gì. Hắn ánh mắt lạnh như băng đang hướng phía người kia nhìn thoáng qua sát na, cường đại tinh thần lực, liền trực tiếp đem người kia cho bao vây lại. Người kia tại La Vân Dương tinh thần lực bọc vào, đã cảm thấy chính mình khó mà hô hấp. Hắn là nhị đẳng võ sư, nhưng là cùng La Vân Dương bậc này tinh thần lực điều tiết, có thể đạt tới 300 đỉnh cấp tinh thần niệm sư so sánh, kém thật sự là nhiều lắm. Ta, Vân Dương, đừng động thủ, ngươi giết hắn, sẽ rất phiền phức. Tiết Tiểu Bàn thứ nhất lao đến, lớn tiếng nhắc nhở. La Vân Dương nhìn xem vội vã Tiết Tiểu Bàn, trên mặt nở một nụ cười, hắn nhàn nhạt mà nói, giết hắn thì sao? Nhà hắn có đại tông sư, hơn nữa không chỉ một, Vân Dương ngươi nếu là giết hắn, hậu quả có chút nghiêm trọng. Tiết Tiểu Bàn tại trầm ngâm trong nháy mắt, trầm giọng nói. La Vân Dương nhìn xem vô cùng thống khổ nhất tâm, lạnh như băng mà nói, trong nhà người thật sự có đại tông sư. Cha ta là đại tông sư, ta tam thúc cũng là đại tông sư, chúng ta một nhà có hai đại tông sư. Nhiếp Tâm gần như cuồng loạn hô, ta cho ngươi biết, ta tam thúc là võ thần đệ tử, là võ thần đệ tử. Lúc này đại sảnh rất yên tĩnh, cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ánh mắt mọi người, tất cả đều rơi vào La Vân Dương trên thân. Bọn họ đều rất rõ ràng, tình huống hiện tại, đã là rút dây động rừng. Nhiếp gia có hai đại tông sư, hơn nữa Nhiếp Tâm tam thúc, vẫn là võ thần đệ tử, bằng vào này mấy, liền để ở đây không ít người cảm nhận được áp lực cực lớn. Bọn họ nghĩ đến, nếu để cho chính mình đến đối mặt loại tình huống này, nên làm cái gì? 333. La Vân Dương bàn tay, tầng tầng và tại Nhiếp Tâm trên mặt, cũng chính là trong nháy mắt, liền đem Nhiếp Tâm đánh thành đầu heo. Đều nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Ngươi nói một chút, cha ngươi là đại tông sư, ngươi vì cái gì không phải? Hẳn là ngươi không phải cha ngươi trùng hay sao? Như thế rác rưởi cũng dám cho ta ngột ngạt. Ngươi có phải hay không thích đem cánh tay của người khác cho làm gãy nha? Hôm nay ta liền làm gãy tứ chi của ngươi, quyền đương thay cha ngươi quản giáo ngươi cái này đứa con bất hiếu. La Vân Dương mà nói vừa nói xong, bàn tay liền tầng tầng đem Nhiếp Tâm ném ra, cũng chính là một sát na, Nhiếp Tâm cả người, liền tầng tầng ngã sấp xuống tại đá cẩm thạch trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Nhiếp Tâm gân cốt đứt từng khúc. Giống như mổ heo kêu thảm, trong đại sảnh vang lên. Cũng liền ở thời điểm này, vô số thân ảnh, từ bốn phương tám hướng lao đến, một hơn 50 tuổi, tràn đầy uy nghiêm láo giả, nhanh chóng đi tới, khí thế của hắn như hồng, rất có một loại cự đại cảm giác áp bách. Người này đến, để bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Đờ cờ chuyện tại, là Kinh Thiên Hổ Vương. Có người kinh hô một tiếng nói. Phương Đông tám quân, cái khác bảy quân phân bố bốn phương tám hướng, chỉ có Kinh Thiên quân tọa chấn thần đều. Mà Kình Thiên quân từ trước cũng là chúng quân bên trong mạnh nhất chi quân. Cùng với từng đợt luống cuống tay chân tiếng quát, kia thân hình cao lớn, giống như mãnh hổ lão giả, liền đã đi tới 30 mét bên ngoài. Lão giả mắt thấy La Vân Dương, trong con ngươi của hắn, chớp động lên hai tia hàn quang, không biết trời cao đất rộng. Quỳ xuống cho ta. Lão giả nói chuyện trong nháy mắt, một cỗ khí tức, liền từ trên người hắn xung ra. Giờ khắc này, lão giả cho La Vân Dương cảm giác, không phải một người, mà là một đầu cự đại mãnh hổ. Gào thét mà tới. Tại cái này cự đại khí tức giới, cơ hồ hết thảy mọi người, đều nhanh nhanh lui lại, liền là Sở Viện sắc mặt, đều biến vô cùng khó coi. Nàng mặc dù là anh tài nhân vật, nhưng là đại tông sư có thể câu thông thiên địa, đem tự thân huyết khí dung nhập trong thiên địa đại tông sư, tự nhiên không phải nàng có thể ngăn cản. Đối mặt hổ vương áp lực, La Vân Dương cũng không e ngại, tinh thần lực của hắn đã đạt đến 300, có thể nói hiện tại tinh thần áp lực, đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Bất quá. Nằm tại trong ngực hắn lưu mưa nhỏ thì trở nên một mặt tái nhợt, La Vân Dương tại phân ra một tia tinh thần lực ngăn trở lưu mưa nhỏ chịu áp lực về sau, thuận tay liền đem một mực bị hắn vác tại phía sau thép rồng cổ mâu cầm trong tay. Thí thần cổ mâu. Tại La Vân Dương thôi động băng cùng hỏa hai nguyên hạch trong nháy mắt, thí thần cổ mâu liền tựa như gặp lão bằng hưu, có vẻ vô cùng phân chấn, vô cùng điên cuồng. Mà theo thép rồng cổ mâu chấn động, kia phá thiên một mâu sinh ra sát ý, cũng bắt đầu ở La Vân Dương trên thân tụ tập. Nếu như nói thời khắc này La Vân Dương, liền là một chương kéo ra cùng, như vậy trong tay hắn thí thần cổ mâu, liền là một cây tùy thời chuẩn bị bắn ra mũi tên. Kinh Thiên Hổ Vương sắc mặt, lập tức trở nên vô cùng khó coi, khí thế của hắn ngoại phóng, nhưng là giờ khắc này, hắn đồng dạng cảm nhận được thuộc về La Vân Dương sát ý. Đối với La Vân Dương giết tham lang, hắn cũng không có quá để ở trong lòng, một tân tấn đại tông sư, hắn cũng không cảm thấy mạnh bao nhiêu. Nhưng là hiện tại, kia bàng bạc sát ý, lại làm cho hắn sâu sắc cảm thấy sinh mệnh của mình, nhận lấy cự đại uy hiếp. Nếu như tránh không khỏi cái này một mâu, như vậy hắn rất có thể táng thân ở chỗ này. Chương 142, ngươi không xứng. La Vân Dương khí tức tại liên tục tăng lên, lúc này trong đầu của hắn, hoàn toàn đều là kia thí thần một mâu. So giết tham lang thời điểm, trọn vẹn tăng lên gấp 2 băng hỏa 2 chủng nguyên lực, càng là tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, tùy thời chuẩn bị mang theo thí thần trường mâu công kích ra ngoài. Dừng tay! Dừng tay! Dừng tay! Gần như đồng thời, ba tiếng hét lớn truyền đến, cùng với cái này tiếng hét lớn, ba đạo thân ảnh, tựa như chớp giật lao đến, ba người này có cao có thấp, nhưng là mỗi trên người một người, đều tản ra cường hãn khí tức. Lão hổ, ngươi đây là muốn làm gì? Một người mặc võ lâm quân quân phục lão giả, lớn tiếng hướng phía hổ vương quát. Kình Thiên Hổ Vương lúc này hai con ngươi trợn lên, nhẹ nhàng nâng lên trong tay trái, hội tụ hắn cường đại nhất một kích, giờ khắc này, hắn căn bản cũng không có thời gian nói chuyện. Mà cái khác hai lão giả bên trong, một là Tạ lão sư, hắn nhìn xem cầm trong tay thí thần trường mâu La Vân Dương, trầm giọng mà nói, "Vân Dương, đừng động thủ." Lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng vọt tới, từng tia ánh mắt toàn bộ tụ tập tại La Vân Dương cùng Kình Thiên Hổ Vương trên thân. La Kình Thiên Báo Vương đến rồi. Kình Thiên Chiến Vương cũng tới, "Nãi nãi, lần này xảy ra đại sự." "Nói cái gì ra đại sự, hiện tại đã là đại sự." Từng cái để cho người ta khiếp sợ người, từ bốn phương tám hướng lao qua, bọn họ đến, để bốn phía không khí lập tức biến vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là, chuyện này trung tâm vẫn như cũ ở vào La Vân Dương cùng Kình Thiên Hổ Vương trên thân. "Lão hổ, có chuyện hảo hảo nói, trước không nên động thủ." Một cùng Kình Thiên Hổ Vương quan hệ không sai cường giả, trầm giọng hướng phía Kình Thiên Hổ Vương nói. Kình Thiên Hổ Vương sắc mặt trịnh trọng, hắn không phải là không muốn đem chiêu thức rút lui mở, mà là bởi vì hắn hiện tại căn bản là rút lui không được. La Vân Dương thí thần cổ mâu cho hắn một loại dự cảm, một khi hắn có chút lùi bước, chờ đợi hắn lập tức liền là tai họa ngập đầu. "Vân Dương, không nên động thủ, trước đem chiêu thức của ngươi rút lui." Tạ lão sư đi vào La Vân Dương phụ cận, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Đối với Tạ lão sư, La Vân Dương cũng không có chấp hành, hắn nhàn nhạt mà nói, "Vừa rồi hắn để cho ta quỳ xuống, để cho ta rút lui chiêu cũng được, đem hắn vừa rồi cho ta ăn trở về." Kình Thiên Hổ Vương sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn là ai? Hắn chính là Kình Thiên Quân một phương quân chủ. Làm đại tông sư, hắn cao cao tại thượng, để một người quỳ xuống, cơ hồ là bên miệng bên trên, đương nhiên, hắn cũng không phải người lỗ mãng, mệnh lệnh quỳ xuống đối tượng, Kình Thiên Hổ Vương cũng sẽ đến trước ước lượng một chút. Nhưng là hôm nay, lúc đầu chỉ là một chuyện nhỏ, lại không nghĩ rằng, thế mà đem hắn đưa thân vào tình cảnh lúng túng như vậy, để hắn tại trước mắt bao người, đâm lao phải theo lao. "Các ngươi tránh hết ra, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này một kích, đến tuột cùng có thể làm gì được ta?" Kình Thiên Hổ Vương hét lớn, âm thanh chấn tứ phương. Tròn mắt tận nước Kình Thiên Hổ Vương, xác thực cho người ta một loại khí thế như trời cảm giác, nhưng là đồng dạng, ở đây không ít người lại cũng cảm nhận được Kình Thiên Hổ Vương khí thế bên trong một loại bá đạo ngút trời khí thế. Đáng tiếc là, loại này khí thế, chỉ định là dọa không được La Vân Dương, cầm trong tay thí thần cổ mâu La Vân Dương, khí thế càng thêm bằng bạc. Bốn phía những cái kia tham gia tụ hội tinh anh, cả đám đều nhanh chóng bị sơ tán. Bọn họ mặc dù rất muốn nhìn một chút đến tuột cùng là một cái dạng gì kết quả, nhưng là cùng xem náo nhiệt so ra, trước bảo trụ tính mạng mình không lo vẫn là trọng yếu nhất. Ở đây võ giả đều rất rõ ràng, võ giả khí thế vô cùng trọng yếu, một khi loại khí thế này đạt đến trạng thái đỉnh phong, vậy là tốt rồi, giống như chuẩn bị chạy xiết thủy triều, thế không thể đỡ. Không ít người ánh mắt, giờ khắc này rơi vào Tạ lão sư trên thân, rất hiển nhiên bọn họ cảm thấy Tạ lão sư có thể chấn được La Vân Dương. Tạ lão sư cũng là trở nên đau đầu. Dựa theo hắn đối La Vân Dương hiểu rõ, một khi La Vân Dương làm ra quyết định, chính mình thay đổi chút nào không được. "Lão hổ, ngươi nói chuyện quá mức đả thương người, không bằng ngươi cho La Vân Dương xin lỗi một chút." Tạ lão sư vừa thốt lên xong, kém chút không có đem Hổ Vương cho tức điên, hắn hừ một tiếng nói, "Một tên tiểu bối, cũng xứng ta cho hắn xin lỗi. Hôm nay nếu là hắn đang tìm cái chết, như vậy ta liền thành toàn hắn, để hắn táng thân ở chỗ này hảo." Hổ Vương trong khi nói chuyện, một cỗ màu ngân bạch khí tức bắt đầu ở trên người hắn tuôn ra, những khí tức này cùng Hổ Vương bốn phía mấy chục mét hư không dung hợp, vậy mà hóa thành một đầu màu trắng cự hổ, gào thét tại Hổ Vương trên đỉnh đầu. Có mãnh hổ thành hình, Hổ Vương khí tức càng hơn, đứng sau lưng La Vân Dương hùng buôn, giờ phút này đã cảm thấy chính mình cả người đã bắt đầu run run. Đối mặt loại này kinh thiên động địa tình hình, hùng buôn quả thực không biết phải làm thế nào xuống tới hình dung tâm tình của mình. "Để Kình Thiên Hổ Vương xin lỗi, loại chuyện này chỉ sợ người bình thường thật làm không được. Dừng tay cho ta." Thanh âm nhàn nhạt bên trong, hai cái thân ảnh đi tới, trong đó một thân ảnh người mặc không có biển số quân phục, nhưng là hắn trong lúc hành động lại tràn đầy một loại kiên định ý thức. La Vân Dương tại thân ảnh này xuất hiện thời điểm, đã cảm thấy trước mắt mình người, giống như một chỗ đại đại đầm sâu, một chút nhìn không thấy đáy. Bất quá khi nhìn đến người này trong nháy mắt, La Vân Dương cảm thấy, là một loại thư thái, một loại an tâm, mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy người này, nhưng là trong lòng một vài tư liệu, đã để hắn nhanh chóng đã đoán được người đến là ai. "Kình Thiên Hổ Vương, vì chính ngươi nói tới mà nói xin lỗi." Người kia hướng phía Kình Thiên Hổ Vương nhìn thoáng qua, thanh âm lạnh nhạt nói. Làm Kình Thiên Quân quân chủ, đại tông sư, Kình Thiên Hổ Vương có thể nói là một phương chí bá, để hắn cho người ta xin lỗi, chuyện này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là nghe được người này, Kình Thiên Hổ Vương sắc mặt lại lộ vẻ do dự, lập tức, ánh mắt của hắn hướng phía tới mặt khác trên người một người nhìn lại. Người kia thân ảnh cao lớn, cả người cho người ta một loại khoan hậu cảm giác, hắn cảm ứng được Kình Thiên Hổ Vương ánh mắt, lập tức mắng, Lữ Đại Đô Đốc mà nói không nghe rõ ràng sao. Hẳn là ngươi còn muốn để cho ta cho ngươi thêm lặp lại một lần hay sao? Ngươi đừng không phục, một kích này mặc dù còn không có phát ra, nhưng là chỉ cần hắn một kích này vành ra, chết liền là ngươi. Người kia nhìn xem Kình Thiên Hổ Vương sắc mặt biến đổi, liền tiếp lấy lạnh lùng nói. Không nói những cái khác, chỉ bằng điểm này, ngươi liền nên xin lỗi. Được xưng là Lữ Đại Đô Đốc nam tử, dáng người thon gầy, sắc mặt trắng bệnh, nhưng là cái kia thon gầy trong thân thể, lại tựa như ẩn hàm vô tận năng lượng. Người này, liền là Hưng Long Quân Đại Đô Đốc Lữ Khứ Bệnh. Kình Thiên Hổ Vương hướng phía ôm hải tử La Vân Dương nhìn thoáng qua, hắn lúc này, trong lòng cho dù có ngàn vạn không cam lòng, nhưng là có một chút hắn lại sẽ không hoài nghi, đó chính là nam tử này nói tới. Chính mình ngăn không được La Vân Dương một kích, câu nói này để hắn mặc dù khó chịu, nhưng là cái kia vốn là không sợ chết khí tức, lại lập tức biến mất hơn phân nửa. Dù sao, hắn còn không muốn chết. Thật xin lỗi, vừa rồi ta nói, có chút quá mức. Kình Thiên Hổ Vương mắt thấy La Vân Dương, từng chữ nói ra nói. La Vân Dương nhìn xem mặc dù xin lỗi, hiển nhiên không có chút nào thành ý Kình Thiên Hổ Vương, nhàn nhạt mà nói, thay người ra mặt, trước ước lượng một chút cân lượng của mình. Chương 143, ngươi ở trong lòng mắng ta. Giống như Dương Cung Bạt Kiếm không khí, cùng với La Vân Dương thu mâu, trong nháy mắt vững vàng xuống tới. Đại bộ phận còn chưa kịp rút lui đám người, lúc này, càng là đại đại thở dài một hơi. Chuyện này, xem như quá khứ. Thế nhưng là, đúng lúc này, thống khổ rên rỉ vang lên. Cũng chính là ở thời điểm này, đại đa số người mới nhớ tới chuyện nhân vật chính. Nhiếp Tâm, vị này Nhiếp gia công tử, lúc này vừa vặn giống như một điều đoạn mất cái đuôi chó, chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất, một mặt thống khổ muôn dạng. Hổ Vương thúc thúc, ngươi nhất định phải báo thù cho ta, hắn. Hắn là cố ý ra tay với ta. Nhiếp Tâm nhìn xem Kình Thiên Hổ Vương, cảm xúc có chút kích động. Kình Thiên Hổ Vương bởi vì La Vân Dương, lúc đầu biến thành màu đen sắc mặt, lúc này tràn ngập màu đỏ, đang nghe được Nhiếp Tâm cầu cứu về sau. Hắn căm tức nhìn La Vân Dương nói, chuyện kia, đã kết thúc, ngươi. Ngươi ra tay với Nhiếp Tâm, liền là đối toàn bộ. Lữ Khứ Bệnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tựa như đang nhắc nhở Kình Thiên Hổ Vương cái gì, Kình Thiên Hổ Vương mà nói không nói tiếp nữa, nhưng là hắn chuẩn bị nói cái gì, lại làm cho người có thể đoán ra. Khứ Bệnh huynh, chuyện này chỉ sợ phải có một cái công đạo mới là. Chuyện kia, sự tình gì? La Vân Dương mắt thấy tứ phương, nhàn nhạt mà nói, có phải hay không ta rời đi một đoạn này, chúng ta phương Đông 13 thành chuyện gì xảy ra, nếu là có, vậy nhưng đến nói cho ta nghe một chút đi. Kình Thiên Hổ Vương ánh mắt sáng ngời như điện, hắn tự nhiên rõ ràng. Đây là chuyện gì, ngay tại hắn tức sủi bọt mép thời điểm, lại bị người trực tiếp giữ chặt. Hắn không nói lời nào, không có nghĩa là Nhiếp Tâm không nói lời nào, Nhiếp Tâm tay chỉ La Vân Dương nói, bí phương tiết ra ngoài sự tình, phía trên đã có bằng giao. Ngươi như vậy nhằm vào ta, đó chính là đúng. Bí phương tiết ra ngoài, cái gì bí phương tiết ra ngoài, hẳn là tại đoạn thời gian này bên trong, phát sinh loại chuyện này hay sao? La Vân Dương trong khi nói chuyện, ánh mắt rơi vào Tạ Lao Sư trên thân nói, Tạ Lao Sư. Ngài cũng thật là, có một số việc, ngài làm sao không nói cho ta đây. Tạ Lao Sư cũng không phải phổ thông hạng người, chỉ là nhìn La Vân Dương một chút, liền ngầm hiểu. Cái này La Vân Dương, không phải đang giả ngu, hắn đây là mở to mắt nói lời bịa đặt. La Vân Dương, ngươi nếu không phải là bởi vì chuyện kia, vì cái gì ra tay với ta. Nhiếp Tâm phẫn hận vô cùng nói. Ngay tại vừa rồi, hắn một người còn có thể lực nâng ngàn cân, nhưng là hiện tại, cả người hắn liền tựa như một tên phế nhân. Loại cảm giác này, để hắn vô cùng không thoải mái. Mà loại cảm giác này, liền là La Vân Dương mang cho nàng. Hắn lúc này, hận không thể đem La Vân Dương rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Ta ra tay với ngươi, là bởi vì ngươi vừa rồi mở miệng mắng ta. La Vân Dương vung tay lên nói, đừng nói cho ta để cho ta tìm cái gì chứng nhân, coi như ngươi ngoài miệng không có mắng ta, nhưng là ngươi ở trong lòng mắng. La Vân Dương khua tay nói, đừng quên, ta thế nhưng là tinh thần niệm sư. Đối với phương diện tinh thần sự tình, thế nhưng là am hiểu nhất. Bốn phía nghe La Vân Dương cùng Nhiếp Tâm đối thoại người, kém chút cười ra tiếng, ngươi ở trong lòng mắng ta, cho nên ta đánh ngươi là chuyện đương nhiên. Lại là như thế một để cho người ta không biết nên khóc hay cười lý do. Lý do này thật mạnh, thật để cho người ta không phản bắt được. Nhiếp Tâm ho kịch liệt, liên tiếp ho khan, kém chút không có đem hắn phổi, cho ho ra tới. Ngươi mặt so tường thành dày ra hỏa, sao có thể như thế chẳng biết xấu hổ. Sao có thể đổi trắng thay đen, như thế không muốn mặt đâu, người rõ ràng là. Kình Thiên Hổ Vương sắc mặt, đồng dạng không dễ nhìn, hắn nhìn vẻ mặt trêu tức La Vân Dương, lại nhìn xem đã bị người dựng lên, nhưng là cả người lại tựa như không có xương cốt nhất tâm, trong lúc nhất thời đã cảm thấy một cỗ cự đại tức giận, trong lòng của hắn bay lên. Tốt tốt tốt. Liên tiếp nói ba cái tốt hắn, vậy mà nói không ra lời, nếu là một người bình thường, đem Nhiếp Tâm đánh thành như vậy, đây tuyệt đối là một kiện chuyện không tầm thường, nhưng là hiện tại La Vân Dương thân phận không giống. Mặc dù bây giờ, không có người thừa nhận La Vân Dương đại tông sư thân phận, nhưng là trên thực tế, tại nhóm người mình trong mắt, hắn đã là một đại tông sư. Huống chi, La Vân Dương vẫn là vừa mới vì toàn bộ phương Đông 13 thành thắng được cự đại vinh dự một đại tông sư. Có thể nói, hiện tại La Vân Dương trên thân, đã mang lên trên một cự đại quang hoàn. Chỉ cần hắn không làm quá phận sự tình, như vậy trên cơ bản liền sẽ không có người đối với hắn thế nào. Thậm chí, coi như hắn làm một vài chuyện quá đáng, đại liên bang tại đối đại hắn thời điểm, cũng có thể sẽ xem như chưa từng xảy ra cái gì. Nhiếp Tâm bị đánh xương cốt đứt gãy, phải thuộc về việc rất nhỏ. Nhiếp Tâm vị trí Nhiếp gia, mặc dù muốn để không ít người chú ý, nhưng là hắn Nhiếp Tâm, lại không tại cần người nể tình trong phạm chủ. La Vân Dương nhìn xem đã không sai biệt lắm khí ngất đi Nhiếp Tâm, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận lớn lao vui vẻ. Đều là một vài tiểu hài tử đang nháo sự tình, chuyện này liền như vậy đi. Lữ Khứ bệnh nhàn nhạt mà nói, chờ Nhiếp gia tiểu tử hảo về sau, nói cho lao Nhiếp, để hắn hảo hảo quản giáo một chút con của mình. Đối đại tông sư, làm sao đều muốn bảo trì cần thiết lễ nghi. Kinh Thiên Hổ Vương cảm thấy chính mình buồn bực sắc khóc, nhưng là hắn xem chính bên người mấy người đồng bạn, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Cũng không phải là hắn thích nén giận, nuốt xuống một hơi này, mà là bởi vì, túi đầu dựa vào dũng khí, ngẩng đầu còn cần dựa vào thực lực, Lữ Khứ bệnh, cũng không phải là một hắn có thể đắc tội nhân vật, huống chi. Hôm nay chuyện này, La Vân Dương làm cũng không tính quá phận. Tản đi đi. Theo Lữ Khứ bệnh sau cùng ba chữ, đầy trời đám mây, tựa như tại thời khắc này, biến mất sạch sẽ. Nhưng là kia bị kéo lấy rời đi đại sảnh Nhiếp Tâm, lại té xỉu ở trên mặt đất. Đứng sau lưng La Vân Dương hùng buồn, lúc này sớm đã là lệ nóng doanh trọng, hắn muốn biểu đạt một chút kích động của mình, nhưng lại không biết, chính mình đến tột cùng muốn nói gì. Mà Lưu Tiểu Vũ, đôi mắt bên trong nước mắt, cũng khống chế không nổi chảy xuống. Đi thôi, cùng ta uống hai chén. Lữ Khứ bệnh hướng phía kia cùng chính cùng đi người phất phất tay. Sau đó hướng phía La Vân Dương phát ra mời. Đối với loại mời mọc này, La Vân Dương cũng không có phản đối, hắn cười cười, liền cùng Lữ Khứ bệnh cùng một chỗ sải bước hướng phía bên ngoài đi đến. Ngươi có biết hay không, từ đó về sau, ngươi liền cùng Nhiếp gia không chết không thôi. Lữ Khứ bệnh trong tay, không biết lúc nào nhiều hơn một ngân sắc bình rượu, tại uống từng ngụm lớn xuống dưới một ngụm về sau, Lữ Khứ bệnh trầm giọng nói. La Vân Dương nhìn xem nghiêm túc Lữ Khứ bệnh, tầng tầng gật đầu một cái. Coi như ta không làm như vậy, bọn họ đồng dạng sẽ không cùng ta làm bằng hữu. Lữ Khứ bệnh trong tay, giống như làm ảo thuật lần nữa nhiều hơn một bình rượu, tại ném cho La Vân Dương về sau, nhàn nhạt mà nói, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ ở sau khi đến, liền trực tiếp giết Nhiếp Tâm. Ngươi làm rất tốt, so với ta nghĩ, phải có tiến bộ. Ta cũng nghĩ làm thịt Nhiếp Tâm, nhưng là tại lâm động thủ một sát na, ta do dự. Nhìn xem Lữ Khứ bệnh thon gầy dáng người, La Vân Dương không biết vì cái gì, trong lòng dâng lên một loại cự đại tín nhiệm cảm giác. Hắn đem chính mình chuẩn bị chôn giấu ở trong lòng, nói ra. Chương 144, võ giả. Võ giả, đương thẳng tiến không lùi. Lữ Khứ bệnh nhìn xem La Vân Dương, tâm bình khí hòa nói ra, câu nói này nói dễ, làm khó na. Ngươi không cần bởi vậy có bất kỳ chướng ngại tâm lý. La Vân Dương gật đầu nói, ta một hệ sinh cơ nguyên hạch hiện tại có thể nghịch chuyển sinh cơ, vừa mới ta đã đem kia Nhiếp Tâm sinh cơ thu nạp đến chỉ còn lại một tia. Ta đoán chừng, hắn hiện tại đã là kéo dài hơi tàn. Chẳng mấy chốc sẽ chết. Lữ Khứ bệnh mặc dù tự nghĩ hắn sớm đã đạt đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi tình trạng, lúc này nghe La Vân Dương, vẫn quá sợ hãi, kém chút không có dâm ở chân của mình. Ngươi không có ngay tại chỗ đánh giết hắn, cũng là bởi vì cái này. Có một nửa là bởi vì cái này, còn có mặt khác một nguyên nhân, ta cảm thấy, phố dài đánh giết, mặc dù vô cùng oanh liệt, nhưng là như thế thẳng thắn mà vì, có thể sẽ cho ngươi cùng Hưng Long Quân thêm không ít phiền phức, vận dụng nghịch chuyển sinh cơ phương thức liền đơn giản nhiều. Lữ Khứ bệnh theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêm túc nhìn một chút La Vân Dương. La Vân Dương trên mặt sát ý sớm đã không còn sót lại chút gì, diện mục không có chút nào dữ tợn, thậm chí còn hướng về phía hắn cười cười. Lữ Khứ bệnh thầm than, cái này luôn luôn cười tủm tỉm ra hỏa thật là đáng sợ, mặt ngoài xem lo trước lo sau, suy đi nghĩ lại, kỳ thực sát phạt quyết đoán, thống khoái cực kỳ. Chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, chỗ này sự tình phương thức rất giống một tâm cơ thâm trầm sát thủ. Lặng yên không tiếng động nút từ một nơi bí mật gần đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ, cho ngươi chí mạng một đao. Ừm, rất tốt, một cái đầu lĩnh, cần không vỏn vẹn là khoái y ân cửu, còn có một thành thục lao đạo đầu não. Đi thôi, đi trong nhà của ta ngồi một chút. Hưng Long Quân bên trong, có thể bị Lữ Khứ Bệnh mời được nhà hắn, vậy đơn giản là một vinh quang to lớn, đến trước mắt có thể thu được loại này vinh hạnh đặc biệt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại La Vân Dương cảm giác bên trong, làm Hưng Long Quân đại đô đốc, Lữ Khứ Bệnh nơi ở hẳn là rất rộng rãi, nhưng là chân tướng lại là, Lữ Khứ Bệnh nhà rất bình thường. Thậm chí có thể nói, Lữ Khứ Bệnh nhà, so La Vân Dương trước khi rời đi nhà, đều không nhỏ chênh lệch. Một phòng ngủ một phòng khách, hơn nữa còn là cũ kỹ một phòng ngủ một phòng khách. Lúc này gian phòng bên trong, chỉ có cũ kỹ cái bàn, duy nhất có thể hiện lộ rõ ràng Lữ Khứ Bệnh địa vị, chỉ sợ sẽ là kia một thân gác lại tại trên cây áo, xếp được chỉnh chỉnh tề tề đại đô đốc quân phục. Rất thất vọng a. Lữ Khứ Bệnh giống như là xem thấu La Vân Dương tâm tư, tự rêu nói, có phải hay không cảm thấy ta này bệnh lao đầu tử, thế nào liền không có một xinh đẹp nữ nhi hoặc là tôn nữ đâu. La Vân Dương từ khi nhìn thấy Lữ Khứ Bệnh cái này Hưng Long Quân đại đô đốc đến, vẫn luôn cảm thấy người này nghiêm túc, vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại sẽ nói ra như thế trêu chọc chính mình mà nói tới. Đại phá diệt, đối với các ngươi những người tuổi trẻ này tới nói, thật sự là quá xa xôi, quá xa vời. Lữ Khứ Bệnh bình tĩnh vô cùng mà nói, nhà này phòng ở, là trước khi đại phá diệt, nhà của ta. Hiện tại, nó vẫn như cũng là nhà của ta. La Vân Dương rất là thức thời không có hỏi tới, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như người nào đó một mực ở tại một chỗ không chịu chuyển ổ, như vậy nơi đây đối với hắn nhất định có không giống bình thường ý nghĩa. Hơn nữa, nếu như cùng đại phá diệt liên hệ tới, vậy cái này ý nghĩa thì càng là không như bình thường. Trên thực tế, có không ít người muốn đem ta phòng này hủy đi, bị ta ngạnh sinh sinh đưa nó biến thành Hưng Long Quân gia thuộc cư xá, cuộc chiến này thế khinh người sự tình, làm, thật là có chút sảng khoái a. Một bầu rượu, một đĩa đơn giản cụ lạc, Lữ Khứ Bệnh hai một ly rượu đổ đầy về sau, nghiêm túc nói ra, chén rượu thứ nhất này, ta kính ngươi lấy được tỷ thí lần này hạng nhất. Nói xong, Lữ Khứ Bệnh một ngụm đem rượu uống hết, trên mặt trong nháy mắt nhiều một tia đỏ ửng. Ngươi không nên cảm thấy việc này rất nhỏ, trên thực tế, đây là ngươi làm lớn nhất một việc. Nó có thể để vô số hải tử ăn được cơm, có thể làm cho cả phương Đông 13 thành sinh hoạt tiêu chuẩn, lại để thăng gấp đôi. Lữ Khứ Bệnh nói đến chỗ này, lần nữa đem La Vân Dương cái chén đổ đầy nói, đến, chén thứ hai này rượu, ta kính ngươi đánh giết tham lang. Hiện tại, ngươi xếp tại địa bảng thứ 10. La Vân Dương bưng chén lên cùng Lữ Khứ Bệnh đụng một cái, Lữ Khứ Bệnh ho nhẹ một tiếng nói, chuyện này, trong lòng ngươi khả năng cũng rất tức giận, ta cho ngươi biết, ta cũng rất tức giận. Đặc biệt là lúc nghe bí phương bị trộm về sau, ta thậm chí có một loại muốn giết người xúc động, bọn họ cư nhiên như thế trắng trợn đem người từ chúng ta trước mắt cướp đi, ngươi biết không, đây quả thực là khiêu khích. Lữ Khứ Bệnh tầng tầng huy động cánh tay một cái nói, ta lúc ấy thậm chí muốn thỉnh cầu khai chiến. Nhưng là Vân Dương, khai chiến, phần thắng của chúng ta cũng không phải là quá lớn, hơn nữa liền xem như chúng ta đem những cái kia phương Tây 17 thành ra hỏa đánh bại, cũng sẽ đem nhiều năm tích lũy, toàn bộ hóa thành bọt nước. Lúc kia, chúng ta nhân tộc, mới là một tia hy vọng cũng không có. Bọn họ vì cái gì có thể như thế trắng trợn. La Vân Dương để ly rượu trong tay xuống, thanh âm có chút lạnh lùng. Bởi vì, bọn họ có một cái kế hoạch, một tránh né nguyên thú kế hoạch. Lữ Khứ Bệnh tầng tầng mà nói, kế hoạch này, liền gọi là Phương Chu kế hoạch. Ngươi hẳn là đọc qua nọa Phương Chu cố sự, không sai, bọn họ kế hoạch này, liền là tạo một chiếc phi thuyền khổng lồ, mang nhân tộc phần lớn tinh anh, trốn vào vũ trụ. Chạy trốn tới bọn họ đã tuyển định một cái tinh cầu. Bọn họ cảm thấy, như vậy liền có thể trốn tránh nguyên thú. Cũng là bởi vì cái này Phương Chu kế hoạch, tại chúng ta phương Đông 13 thành, cũng không ít người, xu lợi tránh hại phía dưới, lựa chọn phương Tây 17 thành. Phương Chu kế hoạch, nghe La Vân Dương có một loại cảm giác không rét mà run, mặc dù hắn không biết Phương Chu đến tột cùng lớn bao nhiêu, có thể gánh chịu bao nhiêu người, nhưng là nghĩ đến này Phương Chu muốn tiến hành chính là vũ trụ phi hành. La Vân Dương liền minh bạch nó cần năng lượng là bực nào cự đại. Tự nhiên, nó mang đi người, cũng sẽ không nhiều. Tinh anh đi, nguyên thu tới, như vậy còn lại chàng cảnh liền có thể nghĩ mà biết. Đối với này Phương Chu kế hoạch, chúng ta một mực tại phản đối, nhưng là sống sót dụ hoặc, thật sự là quá lớn, cho nên không ít người mặt ngoài mặc dù quang minh chính đại, nhưng là trên thực tế, cũng đã gia nhập kế hoạch này. Lữ Khứ Bệnh thật sâu thở dài nói, sinh tử sự tình, rất nhiều người vẫn là tham không thấu. Đúng. Vào xem nói cái này, chúng ta hiện tại uống ly thứ ba rượu, ta kính ngươi không có trực tiếp đánh giết nhất tâm. Mặc dù cái kia mấu chốt bên trên, ta coi như liều mạng cũng sẽ đi bảo đảm ngươi, nhưng là ngươi dù sao không có để cho ta đi liều mạng. Lữ Khứ Bệnh, nói bằng phẳng vô cùng, La Vân Dương có thể nghe được thành ý của hắn. Ba chén rượu vào trong bụng, Lữ Khứ Bệnh để ly rượu xuống nói, rượu cũng uống không sai biệt lắm, tới tới tới, nhìn xem ta cất giữ, ngươi có thể tại ta cất giữ bên trong, tùy ý lựa chọn ba kiện đồ vật. Ta cho ngươi biết, chọn xong về sau, ta là tổng thể không lui trướng. Lữ Khứ Bệnh làm Hưng Long quân đại đô đốc, chỗ ở của hắn mặc dù vô cùng đơn giản, lại không muốn cho rằng, trong tay của hắn liền không có vật gì tốt. Ba chén rượu, ba chuyện, ba kiện đồ vật. La Vân Dương cũng không chối từ, theo Lữ Khứ Bệnh đi vào hắn cất giữ thất. Cái này cất giữ thất chỉ có 1 mét vuông lớn nhỏ, bên trong có, là hai nhìn qua rất cổ lão da xanh ngăn tủ. Ta đồ vật, đều ở nơi này, chính ngươi tuyển. Chương 145, Nguyên Thu Hoạch. Hai sắt lá tủ rất không nổi bật, mở ra ngăn tủ, bên trong chỉnh chỉnh tề tề đặt vào không ít hộp, cùng cũ kỹ sắt lá tủ so sánh, này mấy hộp, mỗi một đều là dùng đẳng cấp cao nhất hợp kim chế tạo. Thổ Long Nguyên Thu Hoạch. Đang ánh mắt hạ lạc trong ngay mắt, La Vân Dương liền bị một cái hộp bên trên chữ hấp dẫn, Nguyên Thu Hoạch. Nơi này lại có nguyên thú hạch. Liền xem như thần đều, cũng có thể nhìn thấy loáng thoáng xuất hiện tại dãy núi không gian bên trong cự đại nguyên thú, thậm chí có một lần không gian trồng chất, càng có cự đại nguyên thú mở ra hai cánh, che cản hơn phân nửa mặt trời. Mặc dù không gian bích lũy vẫn tồn tại như cũ, nhưng là nguyên thú đối với nhân tộc uy hiếp, cho tới bây giờ đều không có giảm bớt. Mặc dù cho tới nay, nhân loại đều đem nguyên thú coi như chính mình địch nhân lớn nhất, nhưng là La Vân Dương cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua chân chính nguyên thú xuất hiện trước mặt mình. Càng đừng nói, nguyên thú nguyên hạch. Đây là sự thực. La Vân Dương cầm lấy hộp, trịnh trọng hỏi. Đương nhiên là thật. Lữ Khứ Bệnh cầm qua hộp, xoạch một tiếng mở ra, chỉ thấy một khối đất màu vàng, hòn đá lớn chừng quả đấm nằm tại trong hộp. Không có bất cứ quang trạch, nhưng là tại La Vân Dương kia cường đại tinh thần lực trước mặt, hắn lại cảm ứng được bên trong bàng bạc lực lượng. Nếu như nói chính La Vân Dương hiện tại nguyên lực là một, như vậy trước mắt cái này thổ long nguyên thú thú hạch, liền là vạn. Năm đó, một tiểu không gian kết nối đại cao nguyên, cái này thổ long nguyên thú từ nhỏ không gian bên trong vọt ra. Lữ Khứ Bệnh thanh âm nhẹ nhàng, nhưng là từ trong giọng nói của hắn, La Vân Dương lại nghe được một loại cảm giác, một loại bi thống cảm giác. Một tòa thành, là chúng ta kiến tạo thành lũy thành trì, không đủ 5 phút, tất cả đều hóa thành phế tích. Vì chu sát đầu này nguyên thú, chúng ta chết 13 vị đại tông sư. Đại tông sư tại toàn bộ đại liên bang, đều có địa vị không giống bình thường. Một nguyên thú đoạt đi 13 vị đại tông sư tính mệnh, cái này nguyên thú uy hiếp, có thể nghĩ. La Vân Dương không có lên tiếng, mặc dù Lữ Khứ Bệnh đối với trận chiến đấu này miêu tả rất đơn giản, nhưng là La Vân Dương lại có thể cảm thấy ở trong đó hung hiểm. Nguyên thú nguyên lực thật sự là quá mức khổng lồ, nó nguyên hạch, chúng ta càng không có biện pháp thôi động, cho nên chỉ có thể làm một kiện chân tàng phẩm. La Vân Dương tiếp nhận trong hộp nguyên hạch, đã cảm thấy cái này nguyên hạch trọng lượng, khoảng chừng trên 100 cân, hắn nhìn thoáng qua kia da xanh ngăn tủ. Sau đó đem kia nguyên hạch một lần nữa đưa cho Lữ Khứ Bệnh. Làm Hưng Long quân đại đô đốc, có thể bị Lữ Khứ Bệnh chân tàng đồ vật, tự nhiên không phải bình thường, mặc dù rất nhiều thứ không bằng kia thổ long nguyên thú nguyên hạch để cho người ta chấn kinh, lại cũng đều không kém. Đem toàn bộ chân tàng nhìn một lần về sau, La Vân Dương hơi phân tích một phen về sau, liền làm ra lựa chọn. Lữ Khứ Bệnh nhìn xem La Vân Dương lựa chọn, trên mặt lộ ra tiếu dung, bất quá nụ cười này giống như là liên lụy đến phổi của mình, lại kịch liệt ho lên. Lựa chọn của ngươi, ta thật thật cao hứng, bọn chúng mặc dù không phải trong tay của ta đồ tốt nhất, nhưng là, lại là thích hợp nhất ngươi. Trong khi nói chuyện, Lữ Khứ Bệnh bắt lấy một thanh có hơn một thước rộng mầm tròn, trầm giọng nói, này vòng chính là ta một bạn cũ lưu lại, hắn cũng là tinh thần niệm sư, năm đó. Ngươi đã giả, liền thích hoài cựu. Lữ Khứ Bệnh khoát tay hào nói, thôi được, ngươi là tinh thần niệm sư, lại lựa chọn này vòng, như vậy hắn lưu lại một vài tu luyện tâm đắc, cũng lưu cho ngươi đi. Trong khi nói chuyện, Lữ Khứ Bệnh đi vào trước kệ sách, cầm lên một vỏ cứng laptop nói, đây là hắn tu luyện nhật ký, cùng nhau đưa ngươi. Đúng rồi, này vòng danh tự là Phù Đồ, bên trong ẩn giấu đi cơ quan, ấn ta bằng hữu kia nói, nhiều nhất thời điểm, hắn có thể thôi động cửu luân cùng bay. Phù Đồ Luân. La Vân Dương sở dĩ lựa chọn cái này bảo luân, chủ yếu nhất liền là cảm giác, hắn cảm thấy cái này bảo luân bị tinh thần lực của mình thôi động, giống như mạnh hơn phi đao hung hãn. Về phần thôi động cái này bảo luân cần có cường đại lực lượng tinh thần, đối với La Vân Dương tới nói, cũng không phải là cái gì quá lớn khó khăn. Dù sao hiện tại, hắn tất cả điểm thuộc tính cộng lại, đã đạt đến 400. Có thể phân hóa thành 9 bánh xe, La Vân Dương nghĩ đến một bánh xe trong nháy mắt hóa thành 9 tình hình, ngẫm lại đã cảm thấy trong lòng phát lạnh. Đa tạ đại đô đốc, ta nhất định sẽ không để cho cái này bảo luân hổ thẹn. La Vân Dương vô cùng trịnh trọng tiếp nhận hôm đó nhớ bản. Trầm ngâm một chút Lữ Khứ Bệnh. Chỉ vào La Vân Dương lựa chọn món đồ thứ hai, nói tiếp, vật này chính là ta tại đại phá diệt lúc, từ một tòa vỡ vụn đạo quan bên trong ngẫu nhiên đạt được, mặc dù không rõ nó cách dùng, nhưng là bên trong cường đại sinh cơ, lại rất thích hợp ngươi thanh đế trường sinh quyết. La Vân Dương cười cười, cái này món đồ thứ hai là một khối phổ thông gỗ, nhưng là tại gỗ bên trong, La Vân Dương cảm ứng được vô cùng cường đại sinh cơ. Loại này sinh cơ, để trong cơ thể hắn màu xanh nguyên hạch, rất có một loại muốn thôn vệ cảm giác. Mặc dù bây giờ, hắn còn không biết cái này gỗ là cái gì, nhưng là đang thu nạp thần huyết quá trình bên trong, hắn một hệ lực lượng tăng trưởng rất nhanh, có thể nói hiện tại đã đến một tiết điểm. Một khi có thể đánh phá tiết điểm này, hắn liền có thể đột phá đại tông sư. Lữ Khứ Bệnh ánh mắt rơi vào kiện vật phẩm thứ ba bên trên, đây là một con kim sắc cái bình, trong bình có một mai lớn chừng quả đấm trái cây màu vàng óng. Đây là kim thân quả, tại kim thân dịch sản xuất chi địa, mọc ra trái cây. Lữ Khứ Bệnh nhìn xem kia trong bình trái cây nói, nuốt chừng nó, liền xem như người bình thường, cũng có thể thành tựu kim thân. Cho dù là nhất đẳng võ sư công kích, cũng thương tới không được người phân ly. Kim thân quả, La Vân Dương ánh mắt nhìn về phía Lữ Khứ Bệnh, Lữ Khứ Bệnh cười cười nói, thứ này đối ta tác dụng cũng không phải là quá lớn, coi như không có cái này kim thân quả, thân thể của ta cũng có thể tiếp nhận nhất đẳng võ sư công kích. Người cầm đi đi. Đối với mình kim thân tăng lên, La Vân Dương coi là trăm phương ngàn kế, hiện tại có kim thân quả, trong lòng tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Cảm ơn Đại Đô Đốc. Thành khẩn nói tạ về sau, La Vân Dương nghi hoặc không hiểu hỏi, Đại Đô Đốc, thiên hạ này, còn có cùng kim thân quả không sai biệt lắm thiên tài địa bảo sao? Thế nào, an ta kim thân quả còn không vừa lòng? Lữ Khứ Bệnh nhìn chung quanh thiên địa, đột nhiên trịnh trọng nói, đại phá diệt mặc dù để chúng ta sinh hoạt trở nên rối loạn, thậm chí tùy thời có sụp đổ nguy hiểm. Nhưng là dựa theo sinh vật học những chuyên gia kia nói, cơ hội cùng tồn tại với phiêu lưu, cái này đại phá diệt lại cũng cho giống loài tăng lên, mang đến cự đại cơ hội. Không nói những cái khác, liền nói chúng ta ăn lương thực, bên trong ẩn hàm năng lượng, liền so đại phá diệt trước, trọn vẹn tăng lên gấp 10. Một vài chỗ đặc thù, càng là sinh ra dị vật. Giống số 7 trong căn cứ những cái kia tăng lên khí lực cùng huyết khí đồ vật, càng sẽ chậm rãi biến nhiều. Tương lai là một đại thời đoạn, nhưng là chúng ta thật có thể chống đỡ xuống dưới sao? Nói xong lời cuối cùng, Lữ Khứ Bệnh trên mặt có chút bi ai, hiển nhiên, vị này một thân gánh vác Hưng Long quân nhân vật, đối với việc này, có chút bi quan. Chương 146, cường hành đột phá. Ba chén rượu, ba kiện lễ vật. La Vân Dương từ Lữ Khứ Bệnh kia gần như đơn sơ trong nhà cáo từ rời đi thời điểm, Lữ Khứ Bệnh tự mình đem La Vân Dương đưa đến cổng. Giống như chỉ là một đơn giản lễ tiết, La Vân Dương lại mẫn cảm phát giác được, ngay tại Lữ Khứ Bệnh tiễn hắn tới cửa thời điểm. Trung quanh chí ít có trên trăm ánh mắt nhìn mình chằm chằm rời đi. Lữ Khứ Bệnh lên lầu, cái kia có rất ít người trong phòng, lúc này đã nhiều hơn một người, một nhìn qua cùng Lữ Khứ Bệnh gian phòng cực kỳ không đáp người. Bởi vì cái này người, vóc dáng thật sự là quá cao, hơn nữa, thân hình của hắn cũng quá trắng, cho nên Lữ Khứ Bệnh phòng ở, tại trước mặt người này, có vẻ thật sự là quá nhỏ. Người quyết định. Người kia uống một ngụm rượu về sau, không đầu không đuôi mà hỏi. Lữ Khứ Bệnh gật đầu, không có lên tiếng. Người kia nói tiếp, mới vừa từ Nhiếp gia truyền đến tin tức, Nhiếp Tâm chết. Lữ Khứ Bệnh thần sắc lạnh nhạt, hắn nhẹ nhàng mà nói, chết cũng tốt, chỉ bất quá ta không nghĩ tới, bọn hắn một nhà động thủ vậy mà như thế kiên quyết. La Vân Dương nói, cái này Nhiếp Tâm chí ít còn có thể sống một tháng. Ha ha, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ có phiền phức. Thân hình cao lớn nam tử, trong thần sắc tràn đầy trịnh trọng đường. Trên thực tế cũng không có gì, ta đã quyết định để hắn đi thiết huyết bảo lũy, cái này Nhiếp Tâm chết, thật là dư thừa. Lữ Khứ Bệnh thản nhiên nói, thiết huyết bảo lũy cái chỗ kia, thế nhưng là tràn ngập. Lữ Khứ Bệnh nhẹ nhàng khoát tay nào nói, nếu như không đi thiết huyết bảo lũy lịch luyện một phen, hắn lại như thế nào có thể tiếp được vị trí của ta. Ngươi biết, ta không kiên trì được bao nhiêu ngày rồi. Gian phòng bên trong một mảnh trầm mặc, kia thân hình cao lớn nam tử cuối cùng cười hát hát nói, ngươi thai họa, hẳn là sống lâu mấy năm mới là. Ta nếu là đi, liền đem ta cùng tòa nhà này cùng một chỗ đốt đi. Lữ Khứ Bệnh vô cùng thoải mái dặn dò. La Vân Dương cũng không biết Nhiếp Tâm chết tin tức, rời đi Lữ Khứ Bệnh nhà ở về sau, La Vân Dương liền đi tới Hưng Long quân tại thần đều trụ sở. Nơi này là một chiếm diện tích khoảng chừng 10 dặm phương viên căn cứ, ở chỗ này, La Vân Dương có một gian khoảng chừng sân bóng rổ lớn như vậy tu luyện trận. Đem chờ đón chính mình người phục vụ đuổi đi về sau, La Vân Dương lại bắt đầu thông lệ tu luyện, Viên Long đấu thiên đồ, Thanh đế trường sinh quyết, còn có liền là tinh thần niệm lực. Tại đêm này hết thể tiến hành xong về sau, La Vân Dương liền đem kia đựng lấy kim thân quả quả đem ra, cái quả này mặc dù không biết bị giữ bao lâu, nhưng là lấy ra về sau, vẫn như cũ duy trì tươi mới hương vị. Lữ Khứ Bệnh đối với phục dụng cái này kim thân quả yêu cầu, là nửa điểm cũng chưa hề nói, đối Lữ Khứ bệnh phát ra từ nội tâm tín nhiệm để La Vân Dương không do dự chút nào, một ngụm liền đem kia kim thân quả nuốt xuống. Tại sử dụng kim thân dịch thời điểm, La Vân Dương đã chịu không nhỏ thống khổ, nhưng là lần này, cái này kim thân quả dùng ăn quá trình, lại là vô cùng đơn giản. Không thể nói không có thống khổ, nhưng là loại thống khổ này, lại là tại La Vân Dương chịu được phạm vi bên trong, thân thể của hắn mặt ngoài ra, trở nên càng thêm dày đặc, đến cuối cùng thời điểm, thậm chí có một tầng vỏ khô chóc ra xuống dưới. Thời gian một tiếng, La Vân Dương cảm giác vô cùng rõ ràng, tại cuối cùng một tia dược hiệu biến mất về sau, La Vân Dương liền tầng tầng hít một hơi, sau đó thôi động thân thể của mình. Từng đạo kim sắc quang mang, từ chính mình cơ bắp bên trong tuôn ra, loại hào quang màu vàng nóng này để La Vân Dương nhìn thật giống như một kim nhân. Kim thân quả để cho mình lực phòng ngự, có tiến bộ không ít, dựa theo La Vân Dương đoán chừng, cái này kim thân quả, để cho mình lực phòng ngự, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Hắn nhanh chóng điều ra chính mình trong lòng thuộc tính điều tiết khí, chỉ thấy kim thân bộ phận thuộc tính, quả nhiên tăng lên không ít. Lực lượng, 185, hỏa, 46, băng, 45, mục, 85. Tốc độ, 19. Tinh thần, 65. Thể chất, 151, kim thân, 81, hỏa 5, băng, 5. Thể chất tăng lên, cũng không phải là quá nhiều, nhưng là kim thân tăng lên, lại là vô cùng hung tàn. Vậy mà thoáng cái đạt đến 81. Một kim thân quả, lại có lớn như thế hiệu quả, loại trái này Lữ Khứ bệnh chỉ có một, như vậy Kình Thiên Quân bên trong, có phải hay không còn có đây này? La Vân Dương đối với kim thân, bình thường cũng không phải là quá coi trọng, nhưng là cùng kia Alins đánh một trận xong, hắn liền ý thức được kim thân trọng yếu. Cương đại lực phòng ngự, có lẽ đối với bình thường nghiền ép không có tác dụng gì, nhưng là tại sinh tử giao nhau thời điểm, thường thường là có kỳ hiệu. Dù sao tại cùng cường giả trong quyết đấu, chỉ có người sống mới có thể cười đến cuối cùng. Đang nghiệm chứng một chút kim thân tác dụng về sau, La Vân Dương cũng không có lập tức dừng lại, tiếp xuống hắn còn có một chuyện muốn làm, đó chính là xung kích Đại Tông Sư. Hiện bây giờ La Vân Dương, Viên Long Đấu Thiên Đồ mặc dù khoảng cách Đại Tông Sư cảnh giới còn có một chút xa, nhưng là hắn một hệ, tiến bộ đã rất nhanh, chút thời gian trước, thu nạp kia thần chi huyết thời điểm, La Vân Dương thậm chí loáng thoáng cảm thấy, chính mình giống như muốn xé rách trên người mình một đạo gông xiềng. Gông xiềng, tạm thời xưng là gông xiềng đi. Trở thành Đại Tông Sư, đối với võ giả tới nói, liền là một cự đại khảm. Nếu như nói tu thành nguyên hạch rất trọng yếu, là quan hệ đến người cả đời sự tình, như vậy có thể hay không trở thành Đại Tông Sư, đó chính là nhân sinh trên đường trọng yếu nhất một bước. Đối với mình có thể trở thành Đại Tông Sư, La Vân Dương tràn đầy lòng tin, nhưng là cùng Kình Thiên Hổ Vương quyết đấu, để hắn cảm thấy, dưới mắt chính mình chuyện quan trọng nhất liền là trở thành Đại Tông Sư. Có từ Tham Lang thần chi huyết, có từ Lữ Khứ bệnh nơi đó đạt được thần bí khối gỗ, còn có thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương cảm thấy hiện tại chính mình tích lũy đã biến đầy đủ hùng hậu, đầy đủ. Thần chi huyết chi bên trong năng lượng chỉ còn lại non nửa, dựa theo Tham Lang đối thần chi huyết sử dụng lượng đoan chừng, La Vân Dương cảm thấy chính mình thu nạp lượng đã vượt qua Tham Lang rất nhiều. Nhưng là bây giờ, hắn còn chưa trở thành Đại Tông Sư. Lần nữa vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết, La Vân Dương điên cuồng hút vào kia thần chi huyết bên trong năng lượng. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này La Vân Dương chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem thần chi huyết bên trong năng lượng hết thể hấp thu xong tất. Tràn đầy sinh cơ mãnh liệt năng lượng không ngừng tràn vào đến La Vân Dương trong thân thể, kia màu xanh nguyên hạch càng là điên cuồng hút vào những năng lượng kia, đem những năng lượng kia chuyển hóa làm chính mình lực lượng. 10 phút, nửa giờ, 1 giờ. Tại cái này thu nạp bên trong, La Vân Dương cũng không biết qua bao lâu, hắn phát hiện kia thần chi huyết bên trong có thể cung cấp năng lượng của mình, biến càng ngày càng ít. Phúc! Theo một tiếng vang nhỏ, kia thần chi huyết hóa thành tảng đá, tại La Vân Dương trong tay vỡ ra, cùng với tảng đá kia vỡ vụn, bên trong ẩn tàng tất cả năng lượng, toàn bộ đều đã tràn vào La Vân Dương thể nội. Đã có thể nội thị La Vân Dương, đã cảm thấy chính mình màu xanh nguyên hạch, lúc này đã từ một điểm sáng, trở nên giống bóng bàn lớn nhỏ, hơn nữa tại nguyên hạch bốn phía, càng là tạo thành một mảnh giống như tinh vân vòng xoáy. Thế nhưng là cái này vòng xoáy chỉ có thể ở trong cơ thể của mình xoay tròn. La Vân Dương đã cảm thấy ngoại giới tồn tại, nhưng là hắn nhưng căn bản liền không cách nào cùng ngoại giới không gian câu thông như một. Chương 147, Đại Tông Sư. Đột phá Đại Tông Sư, ngoại trừ tích lũy, còn phải xem cơ duyên. Đây là La Vân Dương nghe Tạ Lao Sư nói qua, dựa theo Tạ Lao Sư thuyết pháp, năm đó hắn sở dĩ có thể đột phá Đại Tông Sư, là tại trở thành đỉnh cấp võ sư 10 năm về sau, một lần cơ duyên xảo hợp bên trong. Hắn nguyên hạch đột phá thân thể trói buộc, thành tựu Đại Tông Sư. Đại Tông Sư đột phá, không những ở tại bản thân năng lượng chồng chất, càng ở chỗ một tia lĩnh ngộ linh cơ, tư chất không đủ người, coi như thể nội chồng chất đầy đủ năng lượng, cũng khó có thể đột phá đại tông sư cảnh giới. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, vì cái gì toàn bộ thiên hạ, đại tông sư như thế ít nguyên nhân. La Vân Dương tay cầm kia ẩn hàm vô tận sinh cơ khối gỗ, lần nữa vận chuyển thanh đế trường sinh quyết, một cỗ năng lượng, cấp tốc dung nhập vào trong cơ thể hắn một hệ sinh cơ nguyên hạch bên trong, bất quá đáng tiếc là, bởi vì trong lúc nhất thời thu nạp quá nhiều năng lượng, cho nên một hệ sinh cơ nguyên hạch thu nạp năng lượng càng ngày càng ít. Phần lớn năng lượng cũng bắt đầu hội tụ tại nguyên hạch bốn phía. Nguyên hạch bốn phía, giống như tinh vân năng lượng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng đông đúc, tại La Vân Dương tâm thần bên trong, cái này một bộ phận năng lượng, thậm chí đã sền sệt đến giống như chất lỏng. Đột phá, đột phá. La Vân Dương biết, hắn đã tìm được thông hướng đại tông sư con đường, lúc này chính mình, chỉ cần đột phá một trở ngại, liền có thể lập tức tấn cấp. Nhưng là kia bình chướng lại vững chắc vô cùng, La Vân Dương thúc dục lực lượng, mặc dù tại kia bình chướng vô hình bên trong điên cuồng va chạm, nhưng là cái kia năng lượng cũng không có bất cứ biến hóa. Màu xanh sinh cơ không ngừng mà từ khối gỗ bên trong tràn vào La Vân Dương thể nội. Sau nửa giờ, La Vân Dương đã cảm thấy cái này kỳ dị khối gỗ có thể cung cấp cho mình năng lượng đã bắt đầu yếu bớt. Nếu như những năng lượng này dùng cho tu luyện, dựa vào nước này bỏ thời gian, nhất định có thể làm cho La Vân Dương một hệ sinh cơ nguyên hạch trực tiếp đạt tới võ sư tột cùng nhất trạng thái, mà lại cho La Vân Dương một đoạn thời gian tiến hành thể ngộ, như vậy tấn cấp đại tông sư, khả năng liền sẽ nước chảy thành sông, nhưng là hiện tại bởi vì dùng cho sông phá bình chướng, cho nên lãng phí vô cùng nghiêm trọng. Lại tiếp tục như vậy, kết quả sau cùng vẫn chưa được. Không thể nhất cổ tác khí đột phá đại tông sư, lần tiếp theo đột phá, cũng không biết là lúc nào. Nóng vội phía dưới, La Vân Dương liền nghĩ đến năng lượng điều tiết khí. Không biết điều giải về sau nguyên hạch chi lực, có phải hay không có thể giúp chính mình một chút sức lực, trợ giúp chính mình đột phá. Lực lượng, 370, hỏa, không, băng, không, mục, 352. Tốc độ, 2. Tinh thần, 35. Thể chất, 13, kim thân, không, hỏa không, băng, không. Theo lực lượng gấp bội, phụ thuộc lực lượng 3 loại thuộc tính, càng là toàn bộ gấp bội, mà những lực lượng này, thì bị La Vân Dương toàn bộ thêm tại một hệ thuộc tính bên trên. Một hệ nguyên hạch cũng không có gì thay đổi, nhưng là xuyên thấu qua trong lòng bên trong cảm giác, La Vân Dương đã cảm thấy trong cơ thể mình một hệ lực lượng, lập tức tăng cường gấp 4-5 lần. Vâng! Đem toàn bộ lực lượng tụ tập, sau đó hướng phía kia ngăn cách chính thể nội nguyên lực cùng thiên địa câu thông cách ngăn điên cuồng xung kích tới. Cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương điên cuồng vận chuyển thanh đế trường sinh quyết, tham lam thu nạp ẩn chứa tại kỳ dị khối gỗ bên trong năng lượng. Cùng với một cỗ như là sấm nổ châm đủ, La Vân Dương đã cảm thấy bốn phía thiên địa, một cỗ lực lượng, giống như phát cuồng rót vào đến trong cơ thể của mình. Cỗ lực lượng này vừa vào thể, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình toàn thân vô cùng thoải mái, cả người hắn, lúc này liền có một loại lâng lâng muốn bay lên cảm giác. Bốn phía thiên địa, giống như cùng mình hòa thành một thể, thiên địa nhất cử nhất động, đều giống như đều ở trong lòng bàn tay của mình. Loại cảm giác này, để La Vân Dương vô cùng sảng khoái. Nếu như nói di vãng, La Vân Dương đối với bốn phía cảm giác, dựa vào tất cả đều là tinh thần lực, như vậy hiện tại, hắn cảm thụ bốn phía biến hóa, lại là một loại bản năng. Một ý niệm, phương viên 50m thứ 6 nhân tử, liền sẽ liên tục không ngừng rót vào đến thể nội, những lực lượng này trải qua nguyên hạch, rèn luyện thân thể. Nếu như nói di vãng, La Vân Dương thể nội nguyên lực, là cây không dễ, nước không nguồn, như vậy hiện tại, ngoại giới hết thảy đều đã biến thành cái này gỗ dễ, biến thành thủy đầu nguồn. Quần quận không dứt. Một đại tông sư, có thể so sánh với một vạn người đội, thời điểm trước kia, La Vân Dương còn cảm thấy hoài nghi, nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy không có chút nào khoa trương. Đỉnh cấp võ sư tuy mạnh, nhưng là một khi bị hàng ngàn hàng vạn địch nhân vây khốn, liền xem như mệt mỏi, cũng có thể mệt chết. Nhưng là đại tông sư, lại bởi vì có thể liên tục không ngừng từ hư không bên trong thu nạp năng lượng, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện lực lượng khô kiệt hiện tượng. Đi! Trong lòng ngạc nhiên La Vân Dương, bàn tay huy động, màu xanh nguyên lực ở trong hư không, hội tụ thành một khoảng chừng 3 thước lớn nhỏ cự đại bàn tay, tầng tầng rơi đập mà xuống. Loại này nguyên lực ly thể công kích phương thức, bình thường La Vân Dương cũng chính là thi triển 3-4 lần, nhưng là hiện tại, thi triển sau một kích, La Vân Dương chỉ cần thời gian 10 hơi thở, liền có thể đem chính mình tiêu hao năng lượng bù lại. Cảm thụ được thể nội giống như sức mạnh vô cùng vô tận, La Vân Dương đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, hắn lúc này, thậm chí có một loại thẳng lên cửu thiên, cùng thiên địa tranh phong xúc động. Thành, đại tông sư. La Vân Dương nhanh chóng áp chế loại này xúc động, đối với một vừa mới đột phá thiên địa bình chướng người mà nói, hiện tại trọng yếu nhất, không phải biểu hiện ra chính mình lực lượng, mà là đem chính mình căn cơ, đánh càng thêm kiên cố. Thanh đế trường sinh quyết lần nữa vận chuyển, chỉ bất quá lúc này vận chuyển, đã không phải là võ sư cấp bậc công pháp, mà là đột phá đại tông sư về sau pháp môn. Một cỗ hạo đãng thiên địa nguyên khí, xuyên thấu qua kia bị phá ra huyệt quan nguyên vị, điên cuồng tràn vào đến La Vân Dương thể nội. Mà cùng với cỗ lực lượng này tiến vào, đột phá trước đó dung nạp năng lượng đã đạt đến cực hạn nguyên hạch bên ngoài, sinh ra một tầng xác, cái này xác bao khỏa nguyên hạch, cũng chính là trong nháy mắt, liền để nguyên hạch tăng lên mấy lần. Màu xanh nguyên hạch trở nên giống lớn chừng trứng gà. Ba ngày sau đó, đám chìm trong tu luyện La Vân Dương, rốt cục mở mắt ra, hắn lúc này, cảm giác vô cùng nhạy cảm, phương viên 50 mét bên trong gió thổi cỏ lay, mảy may thoát ly không được hắn con mắt. Đại tông sư, chính mình rốt cục đột phá đại tông sư. Ở trong lòng mở ra thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương lần nữa quan sát chỉ số, lần biến hóa này, để mặc dù đã làm tốt chuẩn bị La Vân Dương, sắc mặt đại biến.